Mặc dù mất đi tu vi, hắn tâm tình lại nhân họa đắc phúc càng tiến một bước, tăng lên một cấp độ, đối với tự thân kiếm đạo hiểu ra, cũng bởi vậy nâng cao một bước. Một phen nói chuyện với nhau, Đoàn Cổ Thuần biết rõ Trần Tông hiện tại bổn sự về sau, phát ra từ nội tâm tự đáy lòng mừng rỡ. Trần Tông chính là hắn thập phần coi trọng một vị hậu bối, không ai bằng, hắn kết luận, chỉ cần cho Trần Tông đầy đủ thời gian, ngày sau, định có thể quét ngang Thương Lan Đại Lục, không đâu địch nổi. Chỉ là không nghĩ tới, thời gian phảng phất bị áp xúc trăm ngàn lần tựa như, tự chia tay lần trước đến nay, bất quá trong khoảng thời gian ngắn, Trần Tông một thân thực lực liền đột nhiên tăng mạnh, khủng bố đến cực điểm. Liên đạt tới trung đẳng phong đế ban trung quyền đều bị đơn giản giết chết, bực này thực lực, ít nhất cũng là cao đẳng phong đế cấp. Thương Lan trong thế giới, tự nhiên có cao đẳng phong đế cấp cường giả, nhưng không nhiều lắm, về phần càng hướng bên trên đỉnh tiêm ma đế, vậy thì càng thiếu đi, khó gặp. Hơn nữa nói trở lại, coi như là cao đẳng phong đế cấp cường giả muốn giết chết trung đẳng phong đế cấp cường giả, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Lần đi gì theo? Đoàn Cổ Thuần hỏi. Ngạo Kiếm Châu. Trần Tông không chút do dự trả lời. Ngạo Kiếm Châu đã sớm bị ma tộc đại quân chiếm cứ, ma tộc thế lực chiếm giữ, so với trước Minh Kiếm Châu càng thêm nghiêm trọng. Hôm nay, sư tôn Thương Vũ Sơn chủ ma độc giải trừ tỉnh lại, còn nhân họa đắc phúc tu vi tiến nhanh thực lực tăng nhiều, giải quyết xong Trần Tông một cái tâm nguyện, quân quỷ đã chết tại địa ma huyên bên trong, là nhân tộc đại nghĩa mà hy sinh. Người đã chết, lại là vì nhân tộc đại nghĩa mà chết, Trần Tông chỉ có thể buông cái này đoạn ân oán, là rõ ràng buông, vừa để xuống, chấp niệm biến mất, thần thanh khí minh. Hiện tại, Trần Tông thứ ba cái mục tiêu, chỉ mình chi lực, thanh lý Thương Lan Đại Lục bên trên ma tộc cùng ma đạo thế lực. Đây là cho Dịch Thiên Thu hứa hẹn, cũng là cho lời hứa của mình. Mọi sự coi chừng. Đoàn Cổ Thuần không có ngăn cản Trần Tông, hiện tại Trần Tông, một thân thực lực rất cường, hơn nữa ý chí vô cùng kiên định, không ngăn cản được. Tiền bối, cáo tử. Trần Tông đứng dậy, đón một đám xe rách thiên khung ánh mặt trời, thân hình ngự không bay lên. Chúng ta nhân tộc, có hy vọng. Thanh Long Kiếm Đế ngưng mắt nhìn Trần Tông ngự không bóng lưng rời đi, nhẹ nói nói. Có hy vọng. Đoàn Cổ Thuần nói ra hai chữ, càng thêm kiên định. Như nhân tộc vô vọng, chẳng lẽ không phải Thương Thiên không có mắt? Trần Tông tốc độ cực nhanh, bay vút trường không, thiên địa dần dần thanh minh. Ma tộc, ma đạo thế lực. Dùng ta một kiếm, đem bọn ngươi đều diệt sát. Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói ra, ngự khí vô cùng kiên định, phảng phất phát hạ đại chí nguyện to lớn một loại, cũng là một loại quyết tâm. Dù là núi cao sụp đổ đều không thể dao động quyết tâm. Đương thoại âm rơi xuống nháy mắt, Trần Tông chỉ cảm giác tinh thần của mình càng phát kiên định, không hiểu, tựa hồ thiên địa có một tia biến hóa, mơ hồ một tiếng vù vù vang lên, Trần Tông chỉ cảm thấy linh hồn của mình phảng phất thoát ly thân hình xuất khiếu một loại, đứng tại một cái độ cao, quan sát muôn dân trăm họ. Tâm thần, tựa hồ sáp nhập vào một phương thiên địa, không ngừng mở rộng. Trần Tông chứng kiến cao sơn mây mù vần quanh, từng sợi phiêu đãng, phảng phất tiên cảnh. Chứng kiến nước chảy róc rách, không thôi không dứt, chưa từng có từ trước đến nay, còn có con cá ở trong nước vẫy đuôi, tùy ý du động, linh hoạt mà tự do, vô cầu vô thúc. Chứng kiến rừng rậm vạn dặm, cỏ cây xanh um tươi tốt, manh thu tại trong rừng qua lại, chim bay vận chuyển qua. Chứng kiến đầm lầy kéo, vô số bọt khí bốc lên vỡ tan, có từng sợi khói xanh bay lên, cái kia khói xanh hôi chùa, tựa hồ cũng có thể ngửi được, còn có cực lớn mãng xà tại đầm lầy chính giữa qua lại, trên người vằn lại để cho người mê muội. Chứng kiến cắt vàng vạn dặm, tại rừng rực dưới ánh mặt trời buộc phơi nắng, lập loè đẹp mắt kim quang, cắt vàng như suối phun ra, cực lớn bóng đen phá cắt mà ra, giáp sát tại mặt trời đã khuất lóe ra chói mắt ô quang, cực lớn cái càng phảng phất có thể cắt bỏ đoạn hết thảy, cực lớn câu vị phảng phất có thể đâm rách hết thảy. Trong nháy mắt, Trần Tông tâm thần, tựa hồ đi khắp Thương Lan Đại Lục, chứng kiến cả tòa đại lục cảnh sắc, cũng chứng kiến rất nhiều sinh linh, nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, từng tòa lục địa bên trong, nhân tộc cùng ma tộc sinh tử giết chóc. Vì chủng tộc mà chiến, đẫm máu ngàn giảm. Ma tộc hung ác, xâm lược đại lục, nhân tộc kiên quyết, tử chiến không lùi, thủ vệ đại lục. Chủng tộc quốc chiến, sinh tử tồn vong. Một vị nhân tộc võ giả liều chết cũng bảo vệ sau lưng tường thành, không cho ma tộc xâm nhập, nhưng là thực lực của hắn quá yếu, nhược đến không cách nào ngăn cản ma tộc tiến lên bước chân, chỉ có thể buộc phát hết thể lực lượng, hung hãn không sợ chết xông đi lên, lại để cho ma tộc trường đao sỏ xuyên qua thân thể của mình, mà hai tay tắc thì đem cái kia ma tộc gắt gao ôm lấy. Cái này một ôm, vì bên cạnh đồng bạn tranh thủ đến một đường thời cơ, một đao, đem cái kia ma tộc đầu lâu chặt bỏ. Lấy mạng đổi mạng. Cánh mạng buồn bã hát, bi tuyệt dãy rủa. Một loại khó nói lên lời cực kỳ bi ai cùng cảm động, tại Trần Tông tâm thần kích động. Tâm thần phảng phất không ngừng mở rộng, vượt qua Thương Lan Đại Lục, lan tràn đến vùng biển bên trong, xét qua từng tòa hải đảo. Hòn đảo, có sinh linh phồn diễn sinh sống, ca múa mừng cảnh thái bình. cũng có hoang vu một mảnh, không có người ở. Trên đại dương bao la, cực lớn hải thú lao ra mặt nước, mang theo ngàn mét bọt nước, rơi xuống dưới đi, sóng lớn bài sơn đảo hải, trùng kích bát phương, một phiến hải vực đều sôi trào lên, tựa như biển gầm. Vô hạn cao viễn, vô hạn bao la. Tiếp theo tức, tâm thần kịch liệt co rút lại, đều chui vào trong cơ thể, Trần Tông cảm giác mình xuất khiếu linh hồn cũng bị một cỗ lực lượng lôi kéo, lập tức chui vào thân hình bên trong. Linh hồn trở về cơ thể nháy mắt, vô cùng phong phú cảm giác, tràn ngập toàn thân, rồi lại có một loại cực hạn nhẹ nhàng, phảng phất mất đi hết thể sức nặng tựa như. Thập phần cảm giác kỳ diệu, lại để cho Trần Tông đắm chìm ở trong đó. Phù hợp. Đông nhiên tầm đó, Trần Tông cùng thiên địa phù hợp, đạt đến một cái toàn bộ độ cao mới. Cảm giác giống như là tại địa ma huyền tầng thứ 8 lúc đồng dạng. Ý niệm khẽ động, một trận cuồng phong lăng không thổi bay, mang tất cả thiên địa, lưu vân vô tận, bài sơn đảo hải. Trần Tông nhịn không được cười ha hả, loại cảm giác này, thật sự là quá mỹ diệu, phảng phất một phương thiên địa đều tại trong lòng bàn tay của mình, tùy tâm sử dụng. Niệm lên vui vẻ, niệm lạc vân tụ. Cái này ý nghĩa, mình có thể nắm giữ càng nhiều nữa thiên địa lực lượng, thi triển ra thiên tâm kiếm lúc, uy lực cũng sẽ càng cường đại hơn. Trần Tông kích động nỗi lòng dần dần bình phục, tỉnh táo lại, tự ngươi nói ra tâm nguyện của mình, cho lời hứa của mình, lại làm cho chính mình tiến vào một loại sấp xỉ tại đốn ngộ trạng thái, lập tức thiên nhân hợp nhất. Trần Tông cẩn thận suy tư hạ có thể xác định, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, hơn nữa, hay vẫn là trước nay chưa có thiên nhân hợp nhất, tinh thần của mình vậy mà du tận chỉnh phiến đại lục, lan tràn đến vùng biển bên trong, tối tăm trong tựa hồ có một cỗ sức mạnh to lớn kéo. Nếu như không có đoán sai, cái kia một cỗ sức mạnh to lớn, hẳn là thuộc về thương lan thế giới lực lượng, hoặc là nói là thiên đạo. Càng muốn, ý niệm trong đầu lại càng rõ ràng, dị vãng chỗ đọc qua đủ loại điển tịch ghi lại, trở nên rõ ràng. Nếu là đem thế giới ví von trưởng thành thân thể, như vậy ma tộc xâm lấn, giống như là virus xâm nhập. Không biết nguyên nhân gì, thương lan thế giới không cách nào đem ma tộc đánh lui, chỉ có thể mượn nhờ nhân tộc chi thủ, Trần Tông có này năng lực, lại có này chí nguyện to lớn, cho nên đạt được thương lan thế giới ưu ái, đạt được thương lan thế giới tương trợ. Bằng không thì, Trần Tông muốn càng phù hợp thương lan thế giới thiên đạo, nắm giữ thêm nữa thiên địa lực lượng, còn cần trả giá rất nhiều cố gắng mới được. Đương nhiên, đây hết thể đều là Trần Tông suy đoán của mình, sự thật như thế nào, không rõ ràng lắm. Trần Tông cũng không có nghĩ nhiều, nói ngắn lại, đây là chuyện tốt, thực lực của mình biến tướng tăng cường rồi, đối với tiêu diệt ma tộc cùng ma đạo thế lực, càng có nắm chắc. Ý niệm trong đầu khẽ động, thiên địa lực lượng ra chỉ xuống, Trần Tông tốc độ tăng vọt, còn hơn hồi nãy nữa phải nhanh gấp đôi tả hữu, phi tốc đi phía trước mà đi, rất nhanh, liền lướt qua Minh Kiếm Châu biên cảnh, tiến vào Ngạo Kiếm Châu nội. Ngạo Kiếm Châu thiên không một mảnh lờ mờ, mây đen rậm rạp, trầm thấp, phảng phất muốn rơi xuống một loại, làm cho lòng người đầu áp lực, sự khó thở. Ngạo Kiếm Châu bị ma tộc sớm hơn chiếm cứ, trong đó phản kháng thế lực cũng cơ hồ đều bị tiêu diệt toàn bộ không còn, chỉ còn lại có con mèo nhỏ 2-3 con vẫn còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, khoảng cách bị diệt trừ cũng không xa. Nói ngắn lại, Ngạo Kiếm Châu bị ma tộc cải tạo, càng thêm triệt để. Nhưng ở chỗ này, Trần Tông không bị chút nào ảnh hưởng. Chỉ là, có thể cảm giác được đến từ chính thiên địa một loại bài xích hỗn loạn ma khí chính là tồn tại, loại này bài xích, chỉ có Trần Tông mới có thể cảm giác được. Ngạo Kiếm Châu ma tộc cùng ma đạo, chuẩn bị cho tốt nên đón kiếm của ta. Trần Tông lên tiếng, âm thanh như điên lôi nổ vàng, theo cuồng phong gào thét, không ngừng truyền đẩy ra đi, càng truyền càng xa. Trần Tông, tại tuyên cáo chính mình đến. Thực lực cường đại, vô cùng tự tin, không cần ẩn nút, không cần ẩn nút. Đường đường chính chính, quang minh chính đại, quét ngang một đám ma tộc bọn đạo trích. Ma tộc đại quân chính chiếm giữ tại nguyên Ngạo Kiếm Thiên Tông chỗ, đó là Ngạo Kiếm Châu địa lý vị trí tốt nhất chỗ, dễ thủ khó công. Trần Tông trực tiếp giết đến, không có nửa phần che lấp thân hình ý tứ, một kiếm độc sông. Huy kiếm. Dầm dầm hải triều âm thanh một hồi cao hơn một hồi, không ngừng vang lên, đó là thiên địa linh khí bị kiếm quang mang theo, tạo thành linh khí thủy triều, phảng phất từ chân trời xuất hiện, nhanh chóng hướng ma tộc một phương lan tràn mà đi. Một vòng kiếm quang tại linh khí thủy triều bên trong phập phồng, tựa như thủy thiên nhất tuyến hào quang giống như, theo xa nhất chỗ không ngừng lan tràn mà qua, mang tất cả trường không. Tại thiên địa lực lượng thôi động xuống, kia kiếm quang không chỉ có không có bởi vì khoảng cách mà suy yếu, ngược lại không ngừng tăng cường, thẳng hướng ma tộc trận doanh. Một kiếm này, kinh thiên động địa, cũng làm cho ma tộc trận doanh một phương cường giả kinh hại không thôi, một lại một ma đế nhao nhao ra tay. Tổng số có 4 tôn ma đế, trong đó, một trung đẳng ma đế, 3 tôn cấp thấp ma đế. Chương 69, Vô Thượng Kiếm Đế. Chương 69, Vô Thượng Kiếm Đế. Một kiếm chẳng không. Một kiếm đoạn không. 4 tôn ma đế một kích toàn lực, lập tức bị xé nứt, trên người hết thể lực lượng phòng ngự đã ở nháy mắt bị xé nứt. Tay trái một chảo, trực tiếp luyện chế vi bốn khỏa huyết châu, rơi vào nạp giới ở trong. Kiếm gió bắt đầu thổi động, kiếm lạc vân tán. Đối mặt ma tộc, Trần Tông không biết cái gì gọi là lưu tình. Không phải tộc của ta loại, lại lòng mang làm loạn, ý đồ xâm chiếm nhân tộc dựa vào sinh tồn đại lục, liền là tử địch, không thể không chết. Địa ma huyền, Trần Tông không biết chém giết bao nhiêu ma tộc, trên người sát ý kinh thiên, lại để cho một đám ma tộc kinh hãi không thôi. Một kiếm nơi tay, không đâu địch nổi. Ma tộc bị giết được quân lính tan rã, bắt đầu có bộ phận ma tộc đánh mất tâm trí chạy tán loạn, nhưng đại bộ phận ma tộc hay vẫn là hung hãn không sợ chết khởi xướng công kích, cận kề cái chết, cũng muốn kéo Trần Tông đệm lưng, chỉ là bọn hắn không cách nào làm được. Không bao lâu, đại đa số ma tộc đều bị Trần Tông chém giết, thây ngã khắp nơi trên đất, máu chảy thành sông. Một ngón tay bắn ra, một đám tử vân hắc tinh viêm rơi xuống, tinh tinh chi hỏa hóa thành lửa cháy lan ra đồng cỏ chi diễm, đầy khắp núi đồi đốt thiêu cháy, đem ma tộc thi thể đốt thành cho bụi. Tại đây cũng không phải là địa ma huyền, mà là Thương Lan đại lục, là nhân tộc dựa vào sinh tồn thổ địa, nếu không phải đem ma tộc thi thể xử lý sạch, lại để cho hắn để ở chỗ này, một lúc sau, nói không chừng hội sinh sôi ra cái gì độc tố các loại, phá hư hoàn cảnh bốn phía, tạo thành ác liệt hậu quả. Ngạo kiếm châu ma tộc cơ bản bị quét sạch, mất đi ma tộc chiếm giữ, hỗn loạn ma khí cũng giống như đã mất đi sống nhờ vào nhau tựa như, tại Thương Lan thế giới bản thân lực lượng điều chỉnh phía dưới, bắt đầu suy yếu, trở thành nhạt, một chút biến mất. Có lẽ không lâu về sau, tại đây sẽ gặp lại thấy ánh mặt trời. Gọi ra kéo dài khí tức, Trần Tông thân hình khẽ động, bộc phát ra kinh người tốc độ, xuống một tòa lục địa bay vút mà đi. Tại phàm nhân trong thế giới, lực lượng một người lộ ra không có ý nghĩa, cho dù thiên phú dị bẩm thực lực cường đại, có thể có trăm người địch, cũng kháng bất quá quân đội công kích. Nhưng ở tu luyện giả thế giới, hết thảy đều có khả năng. Thực lực cường đại tu luyện giả cùng thực lực nhỏ yếu tu luyện giả, có khác nhau một trời một vực, phảng phất thần cùng người chênh lệch một loại. Cường đại tu luyện giả, một người diệt một quân không phải truyền thuyết, thậm chí, một người diệt một quốc gia cũng không phải truyền thuyết. Đương thực lực đầy đủ cường đại lúc, đủ để thay đổi hết thảy. Giờ này khắc này Trần Tông, được thiên chi trợ, thực lực cường hoành đến mức tận cùng. Cấp thấp ma đế, giết. Trung đẳng ma đế, giết. Cao đẳng ma đế, giết. Phải biết rằng, tiến vào Thương Lan đại lục cao đẳng ma đế cũng không nhiều, gần kề mới mấy cái mà thôi, thoáng cái đã bị Trần Tông giết chết, khiến cho hoành động thật lớn, nhất là đối với ma tộc. Thần hồn nát thần tính. Sở hữu ma tộc cũng biết, trong nhân tộc xuất hiện một thực lực cực kỳ đáng sợ cường giả, dựa vào một mình chi kiếm, bốn phía cùng sát ma tộc cường giả, đã quét sạch vài tòa lục địa nội ma đế cùng ma tộc đại quân. Lại tiến vào một tòa lục địa. Nhân tộc đại quân đang cùng ma tộc đại quân giết chóc. 1000 đầu thân thể cao tới 100 mét cự ma nô huy động cực lớn cây gậy, điên cuồng múa, xoáy lên từng đợt cuồng bạo làn gió, quả thực vô địch đồng dạng, những nơi đi qua, liền thanh ra một mảnh chân không khu vực, không người có thể địch nổi. Mỗi một đầu cự ma nô đều có thiên huyền cảnh hậu kỳ đáng sợ thực lực, 1000 đầu, hoàn toàn có thể tả hữu chiến trường. Lúc này, một nhún kiếm quang sỏ xuyên qua trường không, đem một đầu cự ma nô bắn thủng. Kia kiếm quang đột nhiên nổ tung, tựa như ngàn vạn mưa to trời giáng giống như, rầm rạp chẳng chịt, phấn toái chân không. Không bao lâu, tại nhân tộc cùng ma tộc khiếp sợ nhìn soi mói, 1000 đầu cự ma nô nhao nhao rên rỉ giống to, thân hình ngàn vết lở loét trăm lỗ, lung la lung lay ngã xuống đất. Rầm rầm rầm. 100 mét như núi thân hình khổng lồ trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, lại để cho mặt đất chấn động không thôi, xoáy lên đáng sợ đến cực điểm thổ sóng, mấy chục thước cao, trùng trùng điệp điệp trùng kích mở đi ra, trực tiếp đem chiến trường một phân thành hai, phân biệt rõ ràng. Ma tộc, nạp mạng đi. Một tiếng tiêu sắt thanh âm, ẩn hàm kim thiết vang lên thanh âm, sắc bén chi ý phô thiên cái địa, nhân tộc cùng ma tộc nhóm nhau nhau ngẩng đầu nhìn hướng lên trời tế, phảng phất có màu trắng thủy triều cuồn cuộn mãnh liệt, mang theo huy hoàng thiên địa chi uy khắp không tới. Nhìn kỹ lại, cái kia màu trắng thủy triều, rõ ràng là do từng sợi mây trôi cấu thành, mà cái kia mây trôi đều tản mát ra kinh người mũi nhọn, tựa như lợi kiếm. Đó là cái gì? Một cái ma tộc chỉ ngây ngốc mà hỏi. Nhân tộc kiếm đế. Mặt khác ma tộc thét to. Giết. Ma tộc ma đế sát ý ngang trời. Chật, chỉ thấy cái kia nhân tộc kiếm đế một kiếm chém ra, kim diễm lưu quang vẩy khắp hư không giống như, sau lưng tương theo màu trắng kiếm khí phô thiên cái địa, như vạn kiếm quy tông giống như. Nhao nhao hướng ma tộc đại quân bắn chết mà đi. Bài sơn đảo hải. Một kiếm qua đi, ma đế tử vong, mấy ngàn ma tộc đại quân cũng toàn bộ tử vong. Ma tộc quân lính tan rã, nhân tộc thừa dịp thắng truy kích. Giết. Chiến cuộc đã định, Trần Tông không có làm nhiều dừng lại, ngự không rời đi, lưu lại một đạo như là sâu sắc bóng lưng, vĩnh viễn khắc ở người liên can tộc võ giả cảm nhận chính giữa. kiếm đế, nhân tộc kiếm đế, đồ ma kiếm đế, chảm ma kiếm đế. Cuối cùng, định nghĩa vi vô thượng kiếm đế. Vô thượng kiếm đế, không gì so sánh nổi cống hiến, trí cao vô thượng thực lực, cho nên xưng là vô thượng. Trong một ngôi tiểu lâu, ngồi ở gần cửa sổ vị trí Trần Tông, một bên uống vào rượu ngon, một bên nghe trong tiểu lâu mọi người nói chuyện với nhau nghị luận, lập tức lộ ra một vòng vui vẻ. Vô thượng kiếm đế nhẹ giọng thì thầm, chỉ có mình mới có thể nghe được. Đối với xưng hô thế này, Trần Tông nói không nên lời là cái gì cảm giác. Đây là một cái vinh hạnh đặc biệt ta, một loại vô cùng vinh dự xưng hô. Đương nhiên, chính mình còn không phải phong đế cấp cường giả, chưa nói tới cái gì kiếm đế, chỉ là bởi vì chính mình chuẩn bị phong đế cấp thực lực, cho nên, mới được gọi là kiếm đế a. Bất quá vô thượng hai chữ, thật là quá cao thượng rồi. Trần Tông cảm thấy, chính mình thừa đảm đương không nổi. Chỉ là, chính mình cảm thấy thừa đảm đương không nổi, người khác lại cho rằng có thể, vì thế giải thích, không phải Trần Tông sở trưởng. Bốn phía đánh chết ma tộc, quét sạch từng tòa lục địa nội ma tộc cường giả cùng đại quân, nhưng Trần Tông cũng không phải đem hết thảy thời gian cùng tinh lực đều dùng ở phía trên, có đôi khi hội dừng lại nghỉ ngơi một lát, xem ngắm phong cảnh, hoặc là hưởng thụ mỹ thực rượu ngon. Nhân sinh, không nên chỉ có tu luyện cùng giết chóc, thích hợp buông lỏng cùng hưởng thụ, sẽ trở thành làm một loại chế thuốc, lại để cho chính mình hòa hoan xuống, dùng rất tốt trạng thái vùi đầu vào tu luyện chính giữa. Một tòa lại một tòa lục địa bị vô thượng kiếm đế quét sạch, cái này đối với nhân tộc mà nói, là thật lớn tin tức tốt, thật lớn ủng hộ nhân tộc một phương sĩ khí, lại để cho bọn hắn buộc phát ra so bình thường càng thêm thực lực cường đại, đem ma tộc cùng ma đạo thế lực đánh lui. Trái lại ma tộc ma đạo thế lực một phương, lại là bắt đầu co rút lại. Hết thảy đều là vì nhân tộc vô thượng kiếm đế tồn tại. Thực lực cường đại, uy hiếp đến ma tộc. Trấn ma bảo lũy, vẫn là ma tộc đại bản doanh, một đám ma đế cường giả hối tụ ở này. Thành lũy trong đại điện, lưỡng trương cực lớn cái ghế, như là vương tọa, trên mặt ghế tất cả ngồi một đạo thân ảnh. Thứ nhất, đúng là theo địa ma huyên 9 tầng mà đến thiên ma tướng, một thực lực cường đại đỉnh tiêm ma đế, một thân đen kịt chiến giáp bao trùm toàn thân cao thấp, bá đạo lạnh lạnh. Thứ hai, thì là một trung nhân nhân, tựa hồ là nhân tộc, kỳ thật không phải, mà là nhân ma con lai bán ma tộc, tướng mạo bình thường, mặc trường bào màu đen, trên trường bào kia có lưu kim đường vân, thoạt nhìn hết sức phức tạp, tựa như bầu trời đầy sao một loại. Độc cụ huyền ảo, như có như không uy nghiêm, tại đây tướng mạo bình thường trung niên nhân trên người thoáng hiện, thân cư cao vị, phảng phất một quốc gia quân chủ giống như, hiệu lệnh phía dưới, chấp trưởng quyền sanh sát. Người này, đúng là ma đạo cường thế nhất lực thiên cổ ma điện chi chủ, thiên cổ ma chủ, đồng dạng cũng là đỉnh tiêm ma đế. Cũng chính bởi vì thiên cổ ma chủ là đỉnh tiêm ma đế, thực lực rất mạnh, tăng thêm có được bất phàm thủ đoạn, hơn nghìn năm trước nhân tộc bán thánh cấp cường giả mới không cách nào đem chi diệt sát, chỉ có thể trấn áp. Đương nhiên, cũng là bởi vì hơn nghìn năm trước nhân tộc bán thánh, cũng không phải là chính thức bán thánh, mà là bị cưỡng ép chồng chất đi ra bán thánh, không có lực lượng mà không có tương ứng cảnh giới, không cách nào phát huy ra bán thánh cấp toàn bộ thực lực, nếu không, không có khả năng giết không chết thiên cổ ma chủ. Ngoại trừ thiên ma tướng cùng thiên cổ ma chủ hai cái đỉnh tiêm ma đế bên ngoài, còn có rất nhiều ma đế cũng ở trong đó. Thiên ma tướng theo địa ma huyền tầng thứ 9 mang đến 9 tôn ma đế cấp thân vệ, nguyên trấn ma bảo lũy 3 tôn ma đế. Thiên cổ ma chủ dưới trướng 13 ma kỳ ma đế, tổng số có 27 tôn ma đế nhiều, đáng sợ khí tức theo trên người của bọn hắn tràn ngập mà ra, tràn ngập tại đại điện ở trong, thời không phảng phất đều muốn cứng lại. Nhân tộc kiếm đế quá càn rỡ, tu gạt bỏ. Thiên ma tướng cả giận nói, hắn nghĩ tới cái kia theo không gian thông đạo đi ra nhân tộc cường giả, kỳ thật thực lực rất cường, đỉnh tiêm ma đế cấp độ. Chẳng lẽ, đúng là người này? Thiên cổ ma chủ sắc mặt tối tăm phiền muộn. Nguyên bản thiên cổ ma điện ngóc đầu trở lại. Ma đạo thế lực lớn hình, đã đánh rất xuống vài tòa lục địa, chiếu tình huống như vậy xuống dưới, chiếm cứ Thương Lan đại lục, lại để cho ma đạo tịch quyển thiên hạ, cũng không phải là không có khả năng. Ngàn năm phía trước chí nguyện to lớn, liền muốn thực hiện. Thúc liệu, trong nhân tộc vậy mà xuất hiện một thực lực cường hoành kiếm đế, chuyên môn đuổi giết ma tộc cùng ma đạo, những nơi đi qua, ma tộc cùng ma đạo đều bị diệt, thế lực tan tác tổn thất thảm trọng, nhân tộc một phương sĩ khí đại trấn, phản kháng càng cường. Đủ loại tình hình đối với ma tộc cùng ma đạo thập phân bất lợi. Muốn giải quyết loại tình huống này phương pháp chỉ có một, cái kia chính là đem cái kia nhân tộc kiếm đế chém giết. Chỉ cần cái kia nhân tộc kiếm đế vừa chết, tài năng theo căn bản bên trên giải quyết vấn đề, lại để cho nhân tộc trọng trấn lên sĩ khí giảm nhiều, đến lúc đó, liền có thể một lần hành động đem nhân tộc sở hữu phản kháng đánh tan, so với trước lại càng dễ đem Thương Lan đại lục chiếm cứ. Mọi thứ, có hắn thai hại, cũng có hắn lợi tốt, thiên cổ ma chủ thầm suy nghĩ đạo. Cùng thiên ma tướng nghĩ cách bất đồng. Thuộc hạ có tưởng tượng pháp. Thiên cổ ma chủ dưới trướng âm ma kỳ trưởng kỳ ma đế bỗng nhiên mở miệng, đạt được thiên cổ ma chủ khẳng định về sau, tiếp tục nói, khiêu chiến nhân tộc này kiếm đế, một phần sinh tử. Tốt, lập tức thả ra tin tức, bổn tướng muốn cùng cái kia nhân tộc kiếm đế quyết nhất tử chiến. Thiên ma tướng lập tức nói ra, hai con ngươi phun ra ma quang nồng đậm. Thiên cổ ma chủ không có phản đối, ngược lại đồng ý. Khiêu chiến. Như ứng chiến, ma tộc một phương cùng ma đạo liền có thể liên thủ, bố trí xuống mai phục, đến lúc đó, đem cái kia nhân tộc đuổi giết thành tàn bã. Như không ứng chiến, cái này đối với nhân tộc sĩ khí, là một loại đả kích. Bởi vậy, bất luận là ứng chiến hay vẫn là không ứng chiến, đối với nhân tộc đều bất lợi, đối với ma tộc cùng ma đạo một phương, ngược lại có lợi. Về phần quyết chiến địa điểm, lại là muốn hảo hảo tự định giá một phen. Cuối cùng nhất, quyết chiến địa điểm liền lựa chọn Thiên Môn Sơn. Tin tức, lập tức bị một đám ma tộc cường giả tản mát ra đi, như gió bạo mang tất cả tựa như, hạo hạo đăng đẳng, hướng nhân tộc một phương mà đi, toàn bộ phương vị chuyển vào nhân tộc trận doanh chính giữa, một truyền 10 10 truyền 100 trăm truyền vạn. Rất nhanh, rất nhiều nhân tộc cũng nghe được tin tức, biết rõ ma tộc một phương một tên là Thiên Ma Tướng Ma Đế, đối với vô thượng kiếm đế khiêu chiến, sinh tử một trận chiến. Chương 70, thì sợ gì một trận chiến? Chương 70, thì sợ gì một trận chiến? Thiên ngoại lâu lên lầu, phong vân bao lâu hưu. Thiên ngoại lâu chính là Thương Lan Đại Lục bên trên thập phần nổi danh một tử lâu, nói là quán rượu, nhưng cũng là rất nhiều tin tức hội tụ chỗ. Thiên ngoại lâu cao 33 tầng, bất luận thịnh thế hay vẫn là loạn thế, thường xuyên ngồi đầy. Chỉ là, tầng trệt càng cao, nhập tọa người thực lực càng cường, tục truyền, thiên ngoại lâu nhất sau 3 tầng, chỉ có phong đế cấp cường giả phương có thể đi vào. Cũng có thứ nhất tin tức nho nhỏ, cái này thiên ngoại lâu chủ nhân, chính là một thực lực cường đại phong đế cường giả, chỉ là, ít người nhìn thấy, cho nên không cách nào khẳng định. Giờ này khắc này, thiên ngoại lâu top 30 tầng nội, cơ hồ kín người hết chỗ. Mà thứ 33 tầng bên trong, cũng có vài đạo thân ảnh ngồi trên mặt đất, tư thái khác nhau. Hoặc là tiêu sái hoặc là phóng đãng hoặc là huyền chuyển hàm xúc. Tổng số 4 người, từng cái trên người đều tràn ngập cường hoành khí tức chấn động, có thể dung chuyển phong vân. Phong đế cấp cường giả. 4 tôn phong đế cấp cường giả. 4 người có một cái sắc mặt lạnh nhạt trung niên nhân nhắm mắt dưỡng thần, phảng phất ngoại giới hết thảy đều cùng hắn không quan hệ, một cái tục tằng đại hán lóa lồ lồng ngực, bộ lông quăn xoắn như cỏ dại sinh trưởng tốt, chính một tay cầm lấy nướng đến bên ngoài tiêu ở bên trong non chân thú, một tay bắt lấy 10 cân vỏ rượu. Một miệng lớn chân thu thịt một miệng lớn rượu ngon, ăn được chết đi được. Một cái lao giả một tay cầm khắc đao, một tay cầm tơ vàng chìm huyết mục, chính chuyên chú điêu khắc lấy. Một người trung niên mỹ phụ bàn tay trắng non chống cằm, ánh mắt mênh ngông, không biết suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, một trận cuồng phong theo rộng mở ngoài cửa sổ đột nhiên đánh út lại, thổi chúng trong lầu rèm vải liệt liệt rung động, 4 tôn phong đế thân hình nhao nhao chấn động, nhanh chóng đứng dậy, thần sắc nghiêm nghị. Nương theo lấy cuồng phong thổi đến, không biết lúc nào trong lầu nhiều hơn một đạo thân ảnh. Một thân áo bào xanh, vươn người sừng sững, áo bào chấn động, tóc dài tung bay, phảng phất dục thuận gió rời đi. Thanh Phong Đế, người rốt cuộc đã tới. Tục tăng đại hán thanh âm hùng hồn như trùng lớn, bất quá trong lời nói, lại mang theo vài phần tôn kính. Ân. Áo bào xanh trung niên Thanh Phong Đế gật gật đầu, hắn đúng là cái này thiên ngoại lâu chủ nhân. Lúc nào hành động? Lạnh nhạt trung niên nhân nhẹ giọng hỏi. Hiện tại. Thanh Phong Đế nói. Đi. Lão giả thu hồi khắc đao cùng một đầu, càng thêm trực tiếp ngắn gọn. Nam tôn phong đế, đều là tán tu phong đế cấp cường giả, cũng là Thương Lan Đại Lục bên trên cực kỳ số ít tán tu phong đế cường giả, càng là tiền mặt cận tồn tán tu phong đế cấp cường giả. Tiểu để cho chúng ta là nhân tộc vì vô thượng kiếm đế tận một phần ít ỏi chi lực. Trung niên Mỹ phụ nhuyễn nhu trong thanh âm tràn ngập kiên quyết. Cái này Nam tôn phong đế cấp tán tu cường giả, đúng là nghe được ma tộc cướp chiến nhân tộc vô thượng kiếm đế tin tức, ý định tiến đến trợ trận. Bởi vì bọn họ đều cảm thấy, ma tộc lần này ước chiến, có lẽ không có đơn giản như vậy. Dùng Thanh Phong Đế trong tôn này chờ phong đế cấp cường giả cầm đầu, 4 tôn cấp thấp phong đế làm phụ, nhanh chóng ly khai thiên ngoại lâu, hướng Thiên Môn Sơn phương hướng bay đi. Thiên Môn Sơn, ở vào hai tòa lục địa châu giao giới. Cái này hai đại châu, một châu chính là nhân tộc sở hữu, một châu tất bị ma đạo thế lực chiếm cứ. Lựa chọn Thiên Môn Sơn với tư cách quyết chiến chi địa, cũng là lo lắng nhân tộc vô thượng kiếm đế không đến. Đối với ma tộc mà nói, tốt nhất quyết chiến chi địa, không thể nghi ngờ là Trấn Ma Bảo Lũy, đây chính là ma tộc hiện tại đại bản doanh. Nhưng nếu lựa chọn Trấn Ma Bảo Lũy với tư cách quyết chiến chi địa, nhân tộc vô thượng kiếm đế đoán chừng sẽ không đáp ứng, hơn nữa coi như là không đáp ứng, cũng sẽ không cho nhân tộc sĩ khí tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Võ giả tu luyện, không phải lô mãng, đồng dạng phải có trí tuệ. Lựa chọn Thiên Môn Sơn cái này một chỗ giao giới chi địa, đã không phải nhân tộc chính đạo một phương, cũng không phải ma tộc ma đạo một phương, ở vào chính giữa khu vực, thích hợp nhất bất quá. Tại ma tộc thả ra tin tức lúc, cũng đồng thời làm ra chuẩn bị, tại Thiên Môn Sơn chô mai phục. Một trận chiến này, bên ngoài là thiên ma tướng cùng nhân tộc vô thượng kiếm đế cuộc chiến sinh tử, lại mạch nước ngầm mãnh liệt, quan hệ đến chủng tộc sinh tồn đại nghĩa. Từng tòa quán rượu, nguyên một đám địa phương đều đang đàm luận việc này. Ta cho rằng vô thượng kiếm đế không cần phải đáp ứng ma tộc cước chiến, đây nhất định là ma tộc âm mưu. Lời nói mặc dù như thế, nhưng nếu như không đáp ứng, ta cảm thấy được, vô thượng kiếm đế nhất định sẽ đáp ứng, bất kể là cái gì âm mưu, hết thể một kiếm chẳng phá. Trần Tông yên lặng uống rượu, yên lặng nghe. Vô thượng kiếm đế xuất hiện, chém giết đại lượng ma tộc, đánh tan rất nhiều ma tộc đại quân, càng làm cho rất nhiều ma đạo thế lực diệt vong, trong lúc nhất thời, đã nhận được vô số võ giả ủng hộ. Xuất hiện không ít cuồng nhiệt người sùng bái. Tại cuồng nhiệt người sùng bái xem ra, vô thượng kiếm đế tựu là vô địch, dù là ma tộc có âm mưu gì, cũng không làm gì được vô thượng kiếm đế, hết thể sẽ bị vô thượng kiếm đế kiếm chẳng phá. Thiên ma tướng. Trần Tông thầm nghĩ, trong đầu liền hiện lên một đạo thân ảnh. Ma tộc nên biết thực lực của mình như thế nào, còn đề ra sinh tử quyết chiến, hẳn là rất có nắm chắc, như vậy, muốn cùng mình quyết chiến người, kỳ thật thực lực cũng tất nhiên đạt tới đỉnh tiêm ma đế cấp độ. Thương Lan Đại Lục bên trên đỉnh tiêm ma đế, theo Trần Tông biết, chỉ có một, cái kia chính là không lâu cùng chính mình cùng nhau theo không gian thông đạo đến mặt đất chính là cái kia ma tộc. Sinh tử quyết chiến. Sao? Vậy thì chiến A. Tinh mang tại đáy mắt chợt lóe lên. Như điên nhiệt người sùng bái nói, vô thượng kiếm đế không sợ hãi, bất luận cái gì âm mưu đều một kiếm chẳng phá. Vô thượng kiếm đế ứng chiến rồi. Quả nhiên không ngoài sở liệu, vô thượng kiếm đế không sợ hãi. Nhân tộc một phương, vui mừng khôn xiết. Vô thượng kiếm đế, là nhân tộc hy vọng ký thác, là tinh thần trụ cột. Đã ứng chiến, Trần Tông liền không có nhàn nhã tiếp tục ăn uống, bởi vì vì sinh tử quyết chiến thời gian rất gần, ngay tại từ nay trở đi. Ít nhất một đỉnh tiêm ma đế, lại thêm có những thứ khác ma đế cường giả, mặc dù Trần Tông đối với chính mình rất có tự tin, nhưng là không thể khinh thị đối phương. Trận chiến này, chính mình phải chiến thắng, còn muốn thắng được xinh đẹp, không chỉ có muốn đem cái kia thiên ma tướng tại chỗ chém giết, càng muốn phá giải ma tổ cầm yêu. Tốt nhất đem ma tộc một mẻ hốt gọn, trình độ lớn nhất bên trên giải quyết vấn đề. Chỉ cần làm được một bước này, như vậy, ma tộc cùng ma đạo thế lực bị triệt để giải quyết, liền không xa. Tu hành, điều chỉnh trạng thái, lại để cho chính mình đạt tới đỉnh phong nhất, nên đón cái này rất quan trọng yếu một trận chiến. Ma tộc một phương, thiên môn sân chỗ, hỗn loạn ma khí mãnh liệt không ngừng, tại núi trên không, nhiều đóa bạch vân bị phủ lên thành màu đen, tại đây, đang bị nhanh chóng cải tạo vì thích hợp ma tộc hoàn cảnh. Cương giả quyết chiến, ngoại trừ thực lực bản thân bên ngoài, ngoại giới nhân tố cũng rất trọng yếu, cái dạng gì hoàn cảnh đối với chính mình càng có lợi, có thể cho chính mình phát huy ra càng mạnh hơn nữa thực lực. Như cá gặp nước, như ương tường không. Chính thức bỏ qua hoàn cảnh, có thể triệt để phát huy thực lực cường giả, rất ít rất ít. Cải tạo hoàn cảnh, thích hợp hơn ma tộc phát huy thực lực, mặt khác, một tôn ma đế cũng lợi dụng hoàn cảnh đem thân hình của mình che giấu, chờ đợi tuyệt hảo thời cơ ra tay, đem nhân tộc vô thượng kiếm đế diệt sát. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, quyết chiến đã đến giờ. Một tôn nhân tộc phong đế cường giả từ đằng xa đã tìm đến Thiên Môn Sơn, một cảm giác được Thiên Môn Sơn hoàn cảnh, lập tức sắc mặt đại biến. Hèn hạ vô sỉ ma tộc. Đem tại đây hoàn cảnh cải tạo, thích hợp hơn ma tộc, bất lợi với chúng ta nhân tộc. Ma tộc âm mưu tuyệt đối không chỉ như thế, bọn hắn nhất định còn có hắn âm mưu của hắn. Liên can nhân tộc phong đế cường giả ánh mắt lợi hại, tinh mang bắn ra, cẩn thận nhìn quét. Nhưng chỉ có thể nhìn đến chấn thủ tại bốn phía ma tộc đại quân cùng nhân tộc đại quân, cũng không có chứng kiến có ma đế ẩn thân dấu vết. Không phải là không có, mà thì không cách nào tìm được, bởi vì ma tộc cùng ma đạo cường giả liên thủ bố trí xuống cục rất tinh diệu, cự ly xa căn bản là nhìn không ra. Mặc kệ ma tộc có âm mưu gì, chúng ta đều ở đây ở bên trong, một khi ma tộc có cái gì làm loạn hành động, chúng ta lập tức ra tay. Rất nhanh, liên can nhân tộc phong đế cường giả đều thương nghị tốt. Giờ khắc này, tất cả mọi người đoàn kết nhất trí, mặc kệ tính cách âm u hay vẫn là quang minh chính đại, mặc kệ lẫn nhau tầm đó có phải hay không có mâu thuẫn thậm chí ân oán, hết thảy đều bông, vì vô thượng kiếm đế, vì nhân tộc. Thiên môn sơn giằng co, càng phát ngưng trọng, khí tức tiêu sát, lại để cho người rất cảm thấy áp lực. Nhân tộc một phương, phong đế cường giả có 28 vị, mạnh nhất là 3 tôn cao đẳng phong đế cấp cường giả, còn có 10 tôn trung đẳng phong đế cùng 15 tôn cấp thấp phong đế cấp cường giả. Tựa hồ rất cường. Mấy ngàn nhân tộc thiên huyền cảnh cường giả cũng tạo thành đại quân lặng lặng đóng ở. Mặt khác một phương, cũng chính là nhân tộc đại quân đối diện mặt, lại là một chi mấy vạn ma tộc đại quân, khí tức lạnh lạnh đáng sợ. Rất nhiều người cũng biết, nếu như ma tộc có âm mưu, dựa vào những phong đế này cường giả tổng số ngàn thiên huyền cảnh, khả năng vừa đi không hồi, nhưng làm việc nghĩa không được chùn bước. Một tiếng ầm vang nổ mạnh, phảng phất màu đen lôi đỉnh xé rách trường không, khai thiên tích địa giống như ma uy ngập trời. Một mảnh nồng đậm trầm trọng mây đen từ đằng xa phía chân trời bằng tốc độ kinh người bay tới, hạo hạo đáng đáng, bài sơn đảo hải, kinh người ma khí tùy theo quần quận như hải triều mãnh liệt bành trướng. Ngập trời ma uy đồng thời lan tràn tới, rét lạnh bá liệt, lập tức lại để cho liên can nhân tộc phong đế cường giả kinh hãi không thôi. Đỉnh tiêm ma đế, ba tôn nhân tộc cao đẳng phong đế cường giả mặt sắc mặt ngưng trọng không thôi. Cho dù đã sớm có chỗ suy đoán, nhưng đương sự thực xuất hiện lúc, hay vẫn là nhịn không được cảm thấy khiếp sợ. Nhân tộc một phương có đỉnh tiêm phong đế cấp cường giả sao? Có, chỉ là rất ít, hơn nữa, cũng không biết người ở chỗ nào, theo ma tộc xâm lấn Thương Lan Đại Lục đến nay, cũng không có đỉnh tiêm phong đế cường giả hiện thân. Yên tâm, vô thượng kiếm đế tất nhiên cũng là một đỉnh tiêm phong đế. Một cao đẳng phong đế cường giả nói ra, Trần Tông sở dĩ sẽ bị quan bên trên vô thượng kiếm đế xưng hô thế này, ngoại trừ chém giết đại lượng ma tộc cùng ma đế, diệt trừ rất nhiều ma đạo thế lực bên ngoài, cũng là hắn đỉnh tiêm phong đế cấp cường giả thân phận. Vô thượng, chí cao vô thượng, đỉnh tiêm phong đế cấp là phong đế cấp chính giữa mạnh nhất tồn tại. Đỉnh tiêm phong đế phía trên thì là bàn thánh, một cái ít khả năng xuất hiện cấp độ. Tiếng oanh minh kích động trường không, mây đen mang tất cả tới, một đạo thân ảnh cũng xuất hiện tại trong mắt mọi người. Thân hình cao lớn, một thân đen kịt chiến giáp, phụ trợ được càng phát giữ tợn bá đạo, coi như đứng ở giữa thiên địa ma thần một loại, một đôi u ám thâm thúy mắt, càng là thiêu đốt lên làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động ma diễm, phảng phất có thể đốt cháy hết thảy. Thiên ma tướng. Thiên ma tướng vừa đầu hàng lâm, một đôi thiêu đốt lên ma diễm mắt lập tức quét ngang mà qua, mang theo kinh người rét lạnh cùng ba ý, bệ nghệ thiên địa giống như, không có đem liên can nhân tộc cường giả để ở trong mắt, tại hắn xem ra, đây bất quá là một đám tiện tay có thể giết con sâu cái kiến. Coi như là những này nhân tộc phong đế cường giả, hắn cũng đồng dạng không để vào mắt, ngoại trừ thực lực chênh lệch bên ngoài, tự là tánh mạng chênh lệch. Tại thiên ma tướng xem ra, ma tộc, bản thân chính là một cái so nhân tộc chủng tộc cao quý, bởi vì ma tộc từ nhỏ tiểu so nhân tộc cường đại. Nhân tộc vô thượng kiếm đế, đã ứng chiến, vì sao vẫn chưa tới đến, chẳng lẽ ngươi sợ? Thiên ma tướng thu hồi ánh mắt, lên tiếng quát, thanh thế kinh thiên. Chương 71, ta chấp nhất kiếm tung hoành bệ nghệ, thượng. Chương 71, ta chấp nhất kiếm tung hoành bệ nghệ, thượng. Thiên ma tướng liều lĩnh bá đạo thanh âm, tràn ngập thiên địa, quanh quẩn không ngớt, lại để cho liên can nhân tộc cường giả nổi giận. Ma tộc đừng vội can dỡ, chúng ta tộc vô thượng kiếm đế ngay tại chạy đến trên đường. Một trung đẳng phong đế nhịn không được giống to. Con sâu cái kiến. Thiên ma tướng ánh mắt bệ nghệ quét qua, trong mắt khinh thường rõ ràng có thể thấy được, nhổ ra hai chữ, càng là bao hàm miệt thị, lại để cho người nổi giận. Chỉ là, liên can nhân tộc phong đế đều tin tưởng, chính mình một chọi một, không phải đối phương đối thủ, chỉ có thể nhịn lấy. Khí tức tiêu sát, thổi tới phong phảng phất đều đình chỉ, một mảnh thời không tựa hồ cứng lại giống như. Thời gian chậm rãi trôi qua, theo sáng sớm đến giữa trưa, nhân tộc vô thượng kiếm đế còn không có xuất hiện, mà càng ngày càng nhiều nhân tộc võ giả từ đằng xa chạy đến, xem một trận chiến này. Cái gì vô thượng kiếm đế, bị thiên ma tướng sợ tới mức cũng không dám mạo hiểm đầu. Nhất định là sợ hãi, không biết lăn đến địa phương nào ẩn nấp rồi. Một đám ma tộc nhao nhao nghị luận, không ngừng châm chọc nhân tộc vô thượng kiếm đế. Cái gì rùa đen rút đầu, cái gì con chuột các loại. Nghe hiểu được ma tộc ngôn ngữ nhân tộc, bị chọc giận gần chết. Dần dần, giữa trưa đã qua, tới gần buổi chiều, nhân tộc vô thượng kiếm đế lại còn không có xuất hiện, liền nhân tộc một phương cũng bắt đầu quân tâm dao động, cho rằng vô thượng kiếm đế sợ chiến, không dám đến đến. Nếu thật là như thế, cái kia đối với bọn họ đả kích, quá lớn quá lớn. Không muốn sợ, chúng ta phải tin tưởng vô thượng kiếm đế. Một cao đẳng phong đế lập tức không đúng, lập tức lên tiếng quát, truyền vào mỗi người trong thai. Kỳ thật, hắn cũng không xác định vô thượng kiếm đế sẽ hay không đã đến, nhưng hiện tại loại tình thế này, chỉ có thể như thế, trước an ổn quân tâm. Nếu như vô thượng kiếm đế thật sự không đến, như vậy, lại buộc phát hết thể lực lượng, cùng ma tộc quyết nhất tử chiến, cho dù là chết, cũng muốn giết nhiều một ít ma tộc. Tìm đường sống trong coi chết. Thiên ma tướng theo xuất hiện đến nay, vẫn đứng tại trong hư không, bảo trì thân hình bất động, cường hành ma huy không ngừng theo trong cơ thể tràn ngập mà ra, tràn ngập bát phương. Trên không mây đen tựa hồ càng phát hùng hồn trầm trọng, hỗn loạn ma khí cũng càng phát ra nồng đậm tinh thuần. Từ từ Tây Sơn, tàn hồng chiếu rọi phía chân trời, phảng phất huyết dáng đỏ giống như sáng lạn thế mỹ. Ma tộc một phương càng phát kêu gạo, mà nhân tộc một phương, quân tâm dao động được càng thêm nghiêm trọng. Một đám phong đế cường giả sắc mặt cũng dần dần khó coi. Cũng đã mặt trời lặn phía tây rồi, vô thượng kiếm đế lại còn không có xuất hiện, chẳng lẽ thật sự sợ hãi một trận chiến? Một tia thất vọng tại nguyên một đám nhân tộc võ giả trong nội tâm lặng yên sinh sôi, giống như cỏ dại sinh trưởng tốt, dần dần mở rộng. Đương thất vọng tràn ngập nội tâm lúc, sẽ gặp trở thành tuyệt vọng, đến lúc đó hết thảy đều không thể vãn hồi. Thiên ma tướng cũng có thể cảm giác được nhân tộc một phương hào khí biến hóa, không khỏi âm thầm cười lạnh không thôi. Cái kia nhân tộc vô thượng kiếm đế đã đến tuy rất tốt, nhưng nếu như không đến, sẽ tốt hơn. Đến lúc đó, nhân tộc sĩ khí đê mê, quân tâm dao động, đúng là đưa bọn chúng triệt để diệt sát thời cơ tốt. Một khi đem nơi đây nhân tộc võ giả đều diệt sát, tuyệt đối sẽ là một cái đả kích, cũng đồng thời thật lớn suy yếu nhân tộc một phương chống cự lực lượng, nối tiếp xuống dưới xâm chiếm Thương Lan đại lục càng có lợi. Thời gian dần trôi qua, tây hạ trời chiều dục không có vào trong núi, một tia hắc ám cũng theo phương đông phía chân trời lặng yên lan tràn. Liên can nhân tộc võ giả tâm cũng như cái kia trời chiều một loại, dần dần chìm xuống. TERUISNCUATUINET. Mặt trời chiều ngã về tây, cảnh ban đêm lan tràn. Nhân tộc, vô thượng kiếm đế, bất quá là một chuyện cười. Một ma tộc cường giả tùy ý cười nhạo. Nhân tộc không có phản bác, bởi vì vô lực phản bác. Cuối cùng một vòng ánh mặt trời biến mất tại tây phương phía chân trời, màn đêm hàng lâm nặng nề. Nhân tộc võ giả tâm cũng tùy theo chìm. Một tia tuyệt vọng bắt đầu sinh sôi, đang muốn lan tràn mở đi ra. Xem ra các ngươi nhân tộc cái gọi là vô thượng kiếm đế, sợ hãi đánh một trận. Thiên ma tướng không có nhục mạ cũng không có quát lớn, chỉ là rất nói đơn giản ra một câu, lại muốn đám đông đánh vào vực sâu vạn trượng một loại, vạn kiếp bất phục. Ông. Du Dương kiếm minh âm thanh bỗng nhiên vang lên, phảng phất thiên âm quanh quẩn giống như, tựa hồ theo trên không truyền đến, lại tựa hồ tại mỗi người nội tâm tóe phát ra. Ngay sau đó, liền có chói mắt đến cực điểm hào quang nguyện như là cỗ sao trổi xẹt qua trường không, xé rách hắc ám, phi tốc giá lâm. Cái kia sáng chói vô cùng hào quang, tựa như hoa khai thiên địa tia chớp, lại phảng phất thiên địa sơ khai một vòng tia nắng ban mai, mang theo cực hạn mũi nhọn nhanh chóng tới gần. Hào cương kiếm khí, là vô thượng kiếm đế. Nhất định là vô thượng kiếm đế đã đến. Phảng phất trong bóng đêm một vòng ánh sáng, phảng phất đại hạn bên trong đích một vũng cam tuyển. Tên là hy vọng đồ vật, từ trong tâm chỗ sâu nhất sinh sôi, đem tuyệt vọng xé rách, đem thất vọng đánh nát. Kiếm quang hạo hạo đáng đáng, xé rách màn đêm, mang tất cả thiên địa. Thiên ma tướng sắc mặt hơi lộ ra ngưng trọng, cái loại này mũi nhọn, lại để cho hắn cảm thấy tim đập nhanh, thập phần đáng sợ. Nhân tộc một phương, thì là si khí đại trấn. Vô thượng kiếm đế đã đến, mặc dù có chút muộn, nhưng vẫn là đã đến, chứng minh hắn không có sợ hãi một trận chiến, chỉ là bị chậm trễ. Kiếm quang mang tất cả thiên địa giết đến, xuất hiện tại Thiên Môn Sơn trên không, cùng ma tộc Thiên Ma tướng xa xa tương đối. Thật có lỗi chư vị, tu luyện quá mức chậm trễ. Trần Tông thanh âm như ấm gió thổi qua, xua tán cái này cảnh ban đêm hàn ý, lại để cho trong lòng mọi người khoan khoái dễ chịu. Trần Tông cũng không có nói sai, đích thật là bởi vì tu luyện quá mức rồi, vừa vặn chính mình có một ít mới đích lĩnh ngộ, đắm chìm ở trong đó. Bằng không đã sớm chạy đến. Không có việc gì, chỉ cần có thể đến, rất chết đều không có sao. Kiếm đế đại nhân, nhất định phải đánh bại cái này ma tộc, thất bại ma tộc âm mưu. Liên can nhân tộc hy vọng tỏa sáng, nhao nhao hét lớn, thập phần ủng hộ Trần Tông. Đây là một loại bị vạn chúng tín nhiệm cảm giác, đây là một loại đạt được vạn chúng ủng hộ cảm giác. Trong lúc nhất thời, Trần Tông chỉ cảm giác mình ý chí chiến đấu tràn đầy, chiến ý bừng bừng phân chấn, cả người tinh khí thần tựa hồ cũng bởi vậy siêu việt cực hạn giống như. Ma tộc, ta đã tới, chiến. Ngưng mắt nhìn thiên ma tướng, Trần Tông ngữ ngắn gọn hữu lực, từng cái chữ phảng phất đều ẩn chứa vô thượng kiếm khí, có lợi kiếm đua tiếng, âm vang thanh âm kinh tuyệt thiên địa, lại để cho thiên ma tướng âm thầm kinh hãi không thôi, không khỏi càng thêm cảnh giác. Cái này nhân tộc, đích thật là lần trước theo không gian thông đạo xông ra địa ma huyên nhân tộc, trong cảm giác so lúc ấy, còn muốn mạnh hơn một ít tựa như. Bất quá, coi như là cường thịnh trở lại, mình cũng không sợ. Hư lạnh một tiếng. Thiên ma tướng hai tay run lên, cường hãn thân hình cũng tùy theo chấn động, kinh người khí tức nổ tung, trùng kích bát phương, phảng phất cự thạch rơi vào trong hồ một loại, xoáy lên sóng to, gào thét động tĩnh, ma huy kinh thiên. Nhân tộc, đã tìm chết, bổn tướng thành toàn ngươi. Thiên ma tướng tức giận hừ đạo, đáng sợ khí thế lần nữa tăng vọt, kinh người màu đen hỏa diễm theo trong cơ thể toát ra, vờn quanh quanh thân, hừng hực bốc cháy lên. Một đạo ma ảnh đã ở thiên ma tướng trên người hiện hiện, ma huy càng tăng lên. Thiên ma tướng một ngón tay điểm ra, một hạt hắc mang như tia chớp phá không, theo đầu ngón tay kích xạ mà ra. Thiên ma xuyên vân chỉ. Một ngón tay xuyên vân, ma huy mênh mông cuồn cuộn, không có gì có thể kháng cự. Kim diễm lưu quang tách ra, đó là xích diễm lưu phong kiếm hào quang, xé rách trường không. Một kiếm chém vỡ thiên ma xuyên vân chỉ, ngàn vạn kiếm ảnh tầng tầng lớp lớp, lại đang nháy mắt ngưng tụ làm một đạo bàng bạc kiếm quang, chém vỡ thiên địa giống như, mang theo kinh người uy thế nghiền áp hướng thiên ma tướng. Thiên ma tướng một tay một chảo, hắc quang phun ra nuốt vào, ma đao hiện thế, kinh người ma uy theo ma đao tùy ý trưng dương, phô thiên cái địa. Đao này có được kinh người uy lực, nghiễm nhiên đạt tới cực phẩm ma khí cấp bậc. Một đao nơi tay, thiên ma tướng thực lực tăng nhiều. Màu đen ánh đao chạm rạch nước trường không, nát bấy hết thảy, đáng sợ đao mang phía dưới, phảng phất có ngàn vạn ma ảnh vần quanh, thôn phệ thiên địa, lại để cho liên can nhân tộc cường giả tim đập nhanh vạn phần. Đao quang kiếm ảnh, kích động trường không. Mỗi một đạo ánh đao cùng kiếm quang uy lực kinh người, chấn động mở đi ra, bao trùm vạn mét phương viên, phảng phất một mảnh tuyệt vực, nát bấy hết thảy. Trần Tông cùng thiên ma tướng tới gần đối phương, kịch liệt chém giết. Trần Tông am hiểu cận thân chém giết, thiên ma tướng cũng đồng dạng am hiểu cận thân chém giết, cùng thi triển sở học. Thiên ma nhận. Một đao giơ lên một đao đánh rớt, đao khởi đao rơi tầm đó, thiên môn sơn bên trên mây đen mãnh liệt, phảng phất bài sơn đảo hải tựa như cuồng bạo đẩy mạnh, một đao chạm thiên địa. Định tâm kiếm. Lặng yên đạo một tiếng, Trần Tông một kiếm lập tức, thẳng đến công chính vung chạm mà ra. Ngay lập tức, bắt đầu khởi động mây đen phảng phất tại nháy mắt một trầu, bị lực lượng vô hình chống cự, vô số bạch vân hạo hạo đang theo bốn phương tám hướng hội tụ, giống như ngàn vạn thủy triều giống như trùng trùng điệp điệp mãnh liệt, quanh hướng mây đen. Bạch vân cùng mây đen giúp nhau va chạm, bắn ra vô cùng kinh người uy thế, thiên không chấn động. Trần Tông mắt trắng xóa một mảnh, phảng phất chất chứa vân hải ba đảo, có được vô cùng sức mạnh to lớn. Giờ khắc này, thương lan thế giới đích ý chí, phảng phất bám vào Trần Tông trên người. Kiếm thứ hai giết ra, vẫn là định tâm kiếm, đáng sợ kiếm quang phấn toái chân không, đem thiên ma tướng đánh lui. Tốt. Liên can nhân tộc nhao nhao kích động không thôi. Vô thượng kiếm đế không hổ là vô thượng kiếm đế. Thực lực này thật sự là quá mạnh mẽ, bất luận cái gì một đạo kiếm khí, đều có thể tồi núi hủy nhạc, vô kiên bất tồi. Chứ không phải cao hứng được quá sớm, ma tộc nhất định còn có mặt khác cấm mưu. Một cao đẳng phong đế cấp cường giả mặc dù cũng cao hứng, thực sự như mày. Trước mắt tình thế tựa hồ không tệ, lại không thể lạc quan. Một kiếm lại một kiếm, Trần Tông tràn trề vui sướng, loại này tùy tâm sở dục xuất kiếm, thiên địa lực lượng mãnh liệt tương theo cảm giác, lại để cho Trần Tông cảm giác thập phần mỹ diệu. Trần Tông cảm thấy tràn trề vui sướng, thiên ma tướng lại không dễ chịu. Ngay từ đầu, chính mình còn có thể bày ra thực lực, nhưng đón lấy, tại đối phương một kiếm lại nhất kiếm ở dưới, không ngừng bị đánh lui, loại cảm giác này, thập phần biệt khuất. Cái này nhân tộc thực lực, như thế nào biết mạnh như vậy? Thiên ma tướng âm thầm kinh sợ, buộc phát hết thể lực lượng, không ngừng chống cự. Nhưng mặc kệ thiên ma tướng như đao sức bật lượng, như thế nào bày ra đao pháp, lại thủy chung không cách nào hòa nhau hoàn cảnh xấu, tiết tấu hoàn toàn bị Trần Tông chô nắm giữ. Một kiếm lại một kiếm, không ngừng chém giết. Giết giết giết. Thiên ma tướng chỉ cảm giác mình cầm đao bàn tay dần dần run lên, khí huyết cuồn cuộn chấn động không thôi. Lui lui lui. Một kiếm gọt đoạn thiên môn đỉnh núi, chém ra bình đài. Thiên ma tướng bị đánh lui đến thiên môn sơn về sau, mặt sắc mặt ngưng trọng mà âm trầm. Thiên ma giải đao. Thiên ma tướng hai con ngươi có đen kịt lan tràn, hóa thành căm giận ngút trời, mang tất cả toàn thân, nếu như vạn lưu quy tông giống như dũng mãnh vào trong ma đao, ánh đao phun ra. Sỏ xuyên qua trường không, một cực lớn ma ảnh rồi đột nhiên tại thiên ma tướng sau lưng hiện hiện, trên không mây đen mãnh liệt, ngưng tụ cực lớn ma đao, một đao chém nhúng dụng, như tinh thần sụp đổ, giống như siêu tân tinh bạo tạc, thiên băng địa liệt, núi sông hủy hết. Một đao chém dụng, thiên hôn địa ám, phảng phất hắc ám hàng lâm, tận thế. Trần Tông sắc mặt hơi đổi, tại một đao kia xuống, thậm chí có loại bị hủy diệt cảm giác, uy lực của nó, nghiêm nhiên đạt đến đỉnh cấp ma đế mạnh nhất cấp độ, đáng sợ vạn phần. Thiên môn sơn mặt khác một bên nhân tộc phong đế nhóm, sắc mặt nhao nhao đại biến, kinh hãi vạn phần, gần kề chỉ là một tia khí thế trùng kích, liền lại để cho bọn hắn có hóa thành cho tàn cảm giác. Chương 72, ta chấp nhất kiếm tung hoành bệ nghệ, hạ. Chương 72, ta chấp nhất kiếm tung hoành bệ nghệ, hạ. Bầu trời tối đen địa ám, tựa như ma thần cầm đao chặt đứt trường không. Một đao chém rụng, vô cùng ánh đao xé rách thiên khung chém vỡ đại địa, phảng phất lây dính mực đậm tuyệt bút mãnh lực vung lên, hư không như vẽ bố. Ánh đao như mây biến mất tán lúc, Trần Tông bị đánh lui mấy ngàn thước, Thiên Môn Sơn tức thì bị một đao bổ ra, thật dài khe rãnh, còn tràn ngập bá liệt kinh tuyệt đao khí, làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Thi triển ra một đao kia, cơ hồ muốn hao hết một thân lực lượng, Thiên Ma tướng chỉ cảm giác mình trong cơ thể một hồi suy yếu, chỉ là, cái kia nhân tộc vậy mà không có chết, thậm chí liền bị thương cũng không có. Thật tình không biết, hôm nay Trần Tông đạt được Thương Lan thế giới tán thành, tại Thương Lan trong thế giới Trần Tông có thể phát huy ra càng mạnh hơn nữa thực lực. Giết! Thiên ma tướng một tiếng bạo giống, nhưng không thấy làm bộ. Nháy mắt, từng đạo kinh người khí tức theo bốn phương tám hướng phóng lên trời, tùy theo, là từng đạo thân ảnh chui từ dưới đất lên mà ra. Đều là ma đế, đều là đã sớm ẩn núp che giấu một thân khí tức ma đế, giờ này khắc này, nhao nhao ra tay. Đáng chết! Hèn hạ! Nhân tộc phong đế nhao nhao giận dữ, lập tức làm ra phản ứng, dùng cái kia ba tôn cao đẳng phong đế cấp cường giả cầm đầu, bộc phát toàn lực, phóng tới Trần Tông, muốn vi Trần Tông ra một phần lực. Nhân tộc vô thượng kiếm đế, không nên rơi vào ma tộc âm như phía dưới. Trong nháy mắt, liền có 22 ma đế cường giả ra tay, theo từng cái góc độ phát động công kích, phảng phất muôn đời núi lửa bộc phát giống như một kích toàn lực, chỉ vì đem cái này nhân tộc vô thượng kiếm đế đuổi giết. Những ma đế này, trong đó 9 cái đúng là thiên ma tướng thân vệ, có 2 cái cao đẳng ma đế 7 tôn trung đẳng ma đế, 13 tôn thì là thiên cổ ma điện 13 ma kỳ trưởng kỳ ma đế, 3 cái cao đẳng ma đế 10 trong đó chờ ma đế. Hắc long ngang trời, đao mang tuyệt thế, quyền kinh như núi, một kích toàn lực, phảng phất muốn đem thiên không đánh nát. Đây là có chủ mưu công kích, bất luận là góc độ hay vẫn là thời cơ, đều diệu đến đỉnh phong, mặc dù nhân tộc phong đế cường giả kịp thời làm ra phản ứng, nhưng hết thảy cũng đều tại ma tộc tính toán chính giữa. Tiếp theo tức, cái này nhân tộc kiếm đế cũng sẽ bị 22 đạo cường hoành công kích đánh trúng, bất tử cũng muốn thụ trọng thương. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trần Tông khỏe miệng nhếch lên, thần sắc lạnh nhạt, không có nửa phần bởi vì ma tộc ma đế tập kích mà dáng vẻ kinh hoàng. Phảng phất hết thảy đều tại trong lòng bàn tay. Kỳ thật, Trần Tông sớm đã biết rõ ma tộc có mai phục. Mặc dù những ma đế này mai phục thập phần ẩn nấp, hết thảy khí tức chấn động cũng đều nội liễm, liên can nhân tộc phong đế cường giả không thể nhận ra cảm giác mảy may, lại tránh không khỏi Trần Tông linh thức dò xét, đã sớm bị Trần Tông xem được nhất thanh nhị sở. Hiện tại đột nhiên ra tay, đã ở Trần Tông trong dự liệu. Hết thảy đều ở chỉ trưởng. Trường kiếm ngang trời, thân kiếm nhẹ nhàng chấn động, du dương thanh âm kinh tuyệt thiên địa. Chợt, trên không bạch vân mênh mông cuồn cuộn, nghiền nát hết thảy giống như kinh người khí tức từ phía trên khung sinh ra đời, phảng phất khai thiên tích địa giống như, lập tức oanh rơi. Thiên uy huy hoàng, mênh mông cuồn cuộn khôn cùng, phảng phất thương thiên chi nộ. Thiên tâm kiếm. Được thiên chi trợ, vô tận thiên địa lực lượng mãnh liệt bành trướng, ngưng tụ trong một kiếm này, bộc phát ra đáng sợ đến cực điểm uy năng. Một kiếm này so tại địa ma huyên tầng thứ 8 thi triển còn mạnh hơn. Thiên ma tướng mí mắt rồi đột nhiên nhảy dựng, vài phần hồi hộp từ trong tâm chỗ sâu nhất sinh sôi. Một kiếm này xuống, 22 tôn buộc phát một kích toàn lực ma đế, phảng phất biến thành bọn đạo trích thế hệ, toàn lực của bọn hắn một kích, tựa hồ cũng trở nên không có ý nghĩa. 22 đạo đáng sợ đến cực điểm hắc sắc quang mang đang cùng thiên tâm kiếm kiếm quang tiếp xúc nháy mắt, tựa như băng tuyết tao ngộ liệt dương giống như, vô thanh vô tức gian nhanh chóng tan rã. Ở giữa thiên địa, đại phóng quang minh, ẩn ẩn có thể nghe được gào thét cùng gào thét, phảng phất thiên địa chi nộ. 22 tôn ma đế chỉ cảm giác thân thể của mình một trầu, phảng phất bị đọng lại tại trong hư không, chờ đợi thẩm phán, nội tâm bị thụ dày vò. Oanh! Bàng bạc đến cực điểm kiếm quang trực tiếp oanh kích tại 22 tôn ma đế trên người, đem chi nuốt hết, lại oanh kích tại bị phách mở đích thiên môn sơn bên trên, đại địa chấn động, hai đạo vết rách theo tả hữu hai phe nhanh chóng lan tràn, hào quang vô tận. Kinh người thanh âm bị vô hạn kéo xa. Hào quang càng phát mãnh liệt, lại để cho người mắt mở không ra. Hoàn toàn ra ngoài ý định, một đạo hắc mang theo hư không hiện ra, tựa như đen kịt như thiểm điện xé rách trường không, mang theo chưa từng có từ trước đến nay sát ý sắc cơ, phảng phất phá tan thế giới ngăn trở một loại, sinh sinh cắt nhập trong kiếm quang kia, thẳng hướng Trần Tông. Một đao kia, ngang thiên địa. Một đao kia, đánh nát thương vũ. Một đao kia, chung kết tánh mạng. Một đao kia, vạn vật tàn lùi. Thiên cổ ma chủ ra tay. 22 tôn ma đế ra tay tập kích, là luồng thứ nhất, thiên cổ ma chủ ra tay, thì là đợt thứ hai. Giả như đợt tập kích thứ nhất, giết chết nhân tộc kiếm đế, như vậy thiên cổ ma chủ tiểu không cần ra tay. Nếu không có giết chết nhân tộc kiếm đế, thiên cổ ma chủ sẽ xuất hiện, đi thêm tuyệt sát. Đỉnh tiêm ma đế thực lực tại lập tức triệt để bộc phát, một đao kia, dốc hết thiên cổ ma chủ một thân thực lực. Tuyệt sát chi đao. Một đao kia, xuyên thấu qua thiên tâm kiếm, lại để cho Trần Tông sởn hết cả gai ốc. Nhưng, Trần Tông thần sắc bình tĩnh, một kích này, cũng nằm trong dự liệu, ra ngoài ý định chính là, uy lực rất cường. Hoành kiếm. Đao kiếm giao kích, lực lượng đáng sợ điên cuồng thổ lộ, kinh người đao mang đều hành hướng Trần Tông, tựa hồ muốn Trần Tông rào sắt thành mảnh vỡ. Nhưng ở Trần Tông tinh xảo tuyệt luân kiếm pháp phía dưới, hết thể đao mang đều bị chống cự, nghiền nát. Hào quang tan hết, 22 ra tay đánh lén ma đế nhao nhao rơi xuống đất, nguyên một đám bị thương không nhẹ, khóe miệng chăn huyết. Thiên môn sơn bị hoanh ra một đạo cự đại hố sâu, khoảng chừng ngàn mét chi cự, hai cái cực lớn khe hở hướng hai bên trái phải lan tràn mở đi ra, dài đến vạn mét, theo trên không nhìn xuống, phảng phất một cái mở ra cự miệng, thôn phệ hết thảy, còn tản mát ra kinh người kiếm khí chấn động, mang theo huy hoàng thiên uy. Trên không, hai đạo thân ảnh giằng co, đao kiếm giao kích, kinh người khí kình sắc bén vô cùng, theo đao kiếm giao kích chỗ sông bắn bát phương. Thiên cổ ma chủ hai con ngươi tĩnh mịch, như vũ trụ lỗ đen giống như, dừng ở Trần Tông, phảng phất muốn đem Trần Tông linh hồn thu nạp. Trần Tông hai con ngươi trắng xóa một mảnh, như là thai nghén khôn cùng vân hải, chút nào không bị ảnh hưởng. Tuyệt sát một đao bị ngăn cản được, hoàn toàn vượt quá thiên cổ ma chủ dự kiến, nhưng thiên cổ ma chủ ứng biến cực nhanh, tay trái bấm tay thành trộm, hung hăng chụp vào Trần Tông trái tim, lại để cho Trần Tông trái tim không tự giác co rút nhanh. Tay trái ngón trỏ ngón giữa khép lại như kiếm, vẽ một cái mà ra, tại trong hư không lưu lại một đạo tuyên cổ vết kiếm, như trường kiếm pha không, điểm hướng thiên cổ ma chủ một chảo. Đao và kiếm, chỉ cùng chảo. Ngàn năm chấn áp, thiên cổ ma chủ tu vi không có bất kỳ tăng lên, ngược lại chịu ảnh hưởng không ngừng suy yếu, nhưng ngàn năm thời gian, cũng không phải là sống uổng, tu vi không cách nào tăng lên, võ học phương diện nhưng có thể tìm hiểu. Ngàn năm tích lũy, lại để cho thiên cổ ma chủ đối với võ học lĩnh ngộ đạt đến một cái kinh người độ cao. Đương hắn phá phong mà ra về sau, tu vi tận phục, mặc dù so với ngàn năm trước không có bất kỳ tăng trưởng, nhưng thực lực lại mạnh hơn ba thành không chỉ. Thiên ma tướng mặc dù lợi hại, nhưng thiên cổ ma chủ có lòng tin tại trăm chiêu nội đem hắn đánh bại. Chỉ là hiện tại, lại không làm gì được một nhân tộc, cái này lại để cho thiên cổ ma chủ thập phần khiếp sợ, hắn cho rằng, tại nơi này niên đại, dùng thực lực của hắn, hẳn là vô địch. Trần Tông cũng rất kinh ngạc, cái này đỉnh tiêm ma đế võ học tạo nghệ cực kỳ cao minh, đã là hóa phồn vi giản, bất luận cái gì một chiêu thi triển ra, nhìn như đơn giản, thường thường không có gì lạ, kỳ thực ẩn chứa vô cùng huyền diệu, có thể hóa mục nát vi thần kỳ. Trần Tông có thể khẳng định, này ma đế thực lực không chỉ có cao siêu, hắn võ học càng là cao minh đến cực điểm, chính là mình cuộc đời ít thấy. Đương nhiên, so với hắn võ học cao minh hơn khẳng định còn có rất nhiều, chỉ là, đều rất cường, hoàn toàn không thuộc về một cấp độ. Ví dụ như những bán thánh kia cấp thậm chí nhập thánh cảnh cường giả. Giết! Nhân tộc phong đế cường giả nhau nhau giết đến, cùng bị thương 22 tôn ma đế kịch liệt chiến đấu. Thiên ma tướng không ngừng khôi phục lực lượng, hai con ngươi dừng ở Trần Tông, nội tâm vô cùng kinh hãi. Vô luận như thế nào cũng thật không ngờ, cái này nhân tộc kiếm đế, vậy mà có thể ở hai lần tập sát bên trong sống sót, thậm chí, một điểm thương thế đều không có. Dựa theo bọn hắn lần lượt suy diễn, đem tập sát nắm bắt thời cơ đến đỉnh phong, bất luận là thiên ma tướng hay vẫn là thiên cổ ma chủ, đối mặt như vậy tập kích, cho dù bất tử, cũng muốn đã bị trọng thương, một thân thực lực mức độ lớn hạ thấp, tránh khỏi vây giết. Thật tình không biết, bọn hắn cái gọi là mai phục, cũng đã bị Trần Tông biết được. Đột nhiên xuất hiện tập sát tự nhiên không cách nào có hiệu quả. Thiên cổ ma chủ thực lực hoàn toàn chính xác rất cường, trong lúc nhất thời, Trần Tông cũng không cách nào đem chi đánh bại, thậm chí, chỉ có thể duy trì một cái ngang tay. Nhưng Trần Tông linh hồn hóa lỏng về sau càng cường đại hơn, linh thức siêu cường, tăng thêm đáng sợ đến cực điểm nộ tính, dùng tâm ngự dưới thân kiếm, dần dần nắm chắc đến thiên cổ ma chủ võ học chính giữa tinh nghĩa chỗ. Một kiếm nhấc ngang, chém thẳng vào mà ra, trắng xóa kiếm quang trở đầy lấy thương lan thế giới thiên địa lực lượng. Nhìn như bình thản, rồi lại huyền diệu đến mức tận cùng, hết sức thiên địa chi biến hóa, lại để cho thiên cổ ma chủ sắc mặt đại biến. Thiên cổ ma chủ khiếp sợ phát hiện, đối mặt một kiếm này, chính mình vậy mà không cách nào né tránh, trong đó ẩn chứa biến hóa, vượt ra khỏi chính mình lý giải phạm vi. Kiếm nhanh chóng cực nhanh, không có cho thiên cổ ma chủ dư thừa thời gian, trực tiếp đánh rớt, thiên cổ ma chủ chỉ có thể ngạnh kháng, cũng là lần đầu tiên ngạnh kháng Trần Tông công kích, bởi vì không cách nào dựa vào chính mình tinh xảo võ học hóa giải. Một kiếm này trở đầy lấy hùng hồn đến cực điểm thiên địa lực lượng, lại có Trần Tông bản thân cường hoành lực lượng, một kiếm đem thiên cổ ma chủ bổ lui. Định tâm kiếm. Kiếm tay trái chỉ hư không vẽ một cái, kiếm quang phá không. Thiên tâm kiếm. Kiếm thứ ba tùy theo chém, bàng bạc đến cực điểm thiên uy hàng lâm. Thiên cổ thần quyền. Thiên cổ ma chủ gầm lên giận dữ, kinh người khí tức theo trong cơ thể phún dũng mà ra, phóng lên trời, một cực lớn thân ảnh nô lên cao chiếm giữ, giơ lên cực lớn năm đấm. Dung chuyển hư không giống như, mang theo mênh mang hùng hồn chi ý, hung hăng đuổi giết mà ra. Một quyền này, chính là thiên cổ ma chủ bị chấn áp ngàn năm chỗ tìm hiểu tuyệt chiêu, uy lực cường hoành đến cực điểm. Một quyền, đánh nát thiên khung, không đâu địch nổi. Bất luận là định tâm kiếm hay vẫn là thiên tâm kiếm, đều tại dưới một quyền này bị hoanh thoái. Đáng sợ quyền kinh đuổi giết tới, phảng phất một phương thiên không sụp đổ rơi xuống, chấn áp đại địa muôn dân trăm họ, phá hủy vạn vật. Trần Tông thân hình bị áp bách, bốn phía không gian hoàn toàn cứng lại, tựa như thép tinh một mảnh, điên cuồng đè ép tới, bực này uy lực, cho dù là cấp thấp ma đế thân hình cũng không cách nào thừa nhận, trực tiếp sẽ nứt vỡ. Trần Tông khí lực cường hoành thực lực cường đại, lại có Thương Lan thế giới lực lượng bảo vệ mới có thể hoàn hảo không tổn hao gì. Chỉ thấy Trần Tông trong hai tròng mắt bạch mang càng phát nồng đậm, đáy mắt Vân Hải dần dần khởi gọn sóng, mãnh liệt bành trướng, phảng phất mang tất cả mở đi ra, dục hóa thành nghiêm chỉnh phiến thiên địa một loại. Đây là Vân thế giới, cũng là tâm thế giới. Theo Vân tùy tâm, cố tình vô tâm, hữu ý vô ý, mây di chuyển tâm theo, niệm lên sinh lòng. Trần Tông một kiếm dựng thẳng lên, thần sắc càng phát lạnh nhạt, khí tức càng phát nhàn tản, phảng phất muốn vò nát mở đi ra dung nhập thiên địa. Chương 73, Kiếm đế vô thượng. Chương 73, Kiếm đế vô thượng. Thiên cổ thần quyền một quyền oanh rơi, phảng phất thương thiên sụp đổ, một phương thiên địa chấn áp. Thời không ngưng trệ. Hạo hạo đãng đãng bá đạo một quyền, mang theo khủng bố đến cực điểm lực lượng, tựa như một tòa núi cao giống như oanh kích rơi xuống, kịch chiến nhân tộc phong đế cùng ma đế nhóm nhau nhau dừng tay, bởi vì đáng sợ kia khí tức lan đến gần thân thể của bọn hắn, lại để cho bọn hắn vạn phần kinh hãi, thân hình cũng khó khăn dùng núp đích. Cảm giác thân thể của mình giống như là muốn bị đập vụn tựa như. Xa xa khôi phục lực lượng thiên ma tướng cũng là âm thầm tim đập nhanh không thôi, cái này thiên cổ ma chủ vậy mà có thể thi triển ra đáng sợ như thế công kích, so về chính mình tuyệt chiêu thiên ma giải đao còn muốn cường hoành hơn rất nhiều. Đáng sợ. Tin tưởng một quyền này xuống dưới, cái kia nhân tộc kiếm đế căn bản là không cách nào chống cự, lập tức cũng sẽ bị đuổi giết thành tàn bã. Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt dừng ở, nguyên một đám ngừng thở, vạn chúng chú mục. Một kích này đem quyết định sinh tử. Vô niệm không có ý, kiếm đạo bao la mở mịt. Bao la mở mịt khí tức càng phát nồng đậm, tràn ngập toàn thân, Trần Tông cả người tựa hồ hóa thành một đám phong, quét tại trong hư không, hóa thành một đóa vân, phiêu đãng tại ở giữa thiên địa. Vô tâm kiếm. Nguyên từ đáy lòng chỗ sâu nhất, linh hồn chỗ sâu nhất thanh âm, Trần Tông tiện tay một kiếm chém ra. Không cần đặc biệt tư thế, tùy tâm sử dụng, bất luận cái gì góc độ cũng có thể xuất kiếm, không có cố định quy tắc, hành vân lưu thủy thiên mã hành không. Không là xuất kiếm mà ra kiếm, kiếm ra vô tâm không có ý, không còn ở giữa thiên địa. Một kiếm này, chính là trước kia Trần Tông có chỗ cảm ngộ, tìm hiểu ra bộ phận. Hôm nay tại thiên cổ ma chủ thiên cổ thần quyền đáng sợ uy áp phía dưới, Phúc Lâm tâm trí linh cảm giác bắn ra, vừa rồi thi triển mà ra. Một kiếm bao la mờ mịt, cứng lại hư không bị đâm thủng, phốc âm thanh tùy theo vang lên, thiên cổ ma chủ toàn lực buộc phát một quyền, đáng sợ kia đến cực điểm quyền ảnh lập tức bị đâm thủng. Diệu đến đỉnh phong một kiếm. Phảng phất sáp nhập vào ở giữa thiên địa, vô tích có thể tìm ra, không thể né tránh, không thể chống cự. Thiên cổ ma chủ chỉ có thể trơ mắt nhìn một nhún kiếm quang phá không giết đến, kia kiếm quang tại trong hư không biến ảo rời rạc bất định, hoàn toàn không biết hội đâm về ở đâu, không cách nào né tránh, không cách nào chống cự. Bạo. Đã không cách nào né tránh, không cách nào chống cự, vậy thì toàn diện bộc phát, tăng cường lực phòng ngự của mình. Một thân lực lượng tại lập tức phún dũng mà ra, hóa thành màu đen hình bầu dục đem toàn thân đều che lại. Loại làm này, thiên cổ ma chủ gần đây chơ chẽn, hắn càng ưa thích chính là dùng chính mình cao minh võ học phá giải công kích của đối phương, nhưng không thể không như thế. Một kiếm giết đến, xỏ xuyên qua tầng kia màu đen lực lượng phòng ngự, thế như trẻ tre giống như thẳng hướng thiên cổ ma chủ. Phốc tiếng vang lên, thiên cổ ma chủ trái tim bị đâm thủng. Tinh thuần đến cực điểm ma lực lần nữa bộc phát, đem thân kiếm kẹp chặt, thiên cổ ma chủ sắc mặt dữ tợn, hai con ngươi thị huyết hồng quang tràn bắn, một ngón tay điểm ra, đâm về Trần Tông đầu lâu. Phảng phất muốn đem Trần Tông đầu lâu điểm bạo. Dưới tình huống bình thường trái tim bị đâm thủng, liền sẽ phải chịu thật lớn tổn thương, căn bản là khó có thể phản kích, nhưng thiên cổ ma chủ lại tựa hồ như không bị ảnh hưởng một loại, cường lực phản kích thập phần đáng sợ, giúp đem Trần Tông đánh gục. Chết, cũng muốn kéo một cái đệm lưng, huống chi, chính mình chưa hẳn sẽ chết. Đối mặt cái này một ngón tay, Trần Tông đáy mắt tinh mang lóe lên, tay trái sau này học thuộc một chảo, cầm chặt tịch diệt tà kiếm chua kiếm, kiếm như cực quang xì ra. Một cỗ tà ý tràn ngập ra đi. Màu xám trắng kiếm quang tại nháy mắt chém rụng. Thiên cổ ma chủ một ngón tay bị chém vỡ, kịch liệt đau nhức, lại để cho thiên cổ ma chủ trái tim bung lỏng, xích diễm lưu phong kiếm thuận thế xoắn động, đáng sợ kiếm khí buộc phát ra đi. Song kiếm cuồng bạo, xoáy lên kinh người kiếm nhận phong bạo, điên cuồng phách chạm mà ra, mỗi một kiếm đều mang theo đáng sợ đến cực điểm uy lực. Chạm chạm chạm. Tất cả mọi người sợ ngây người. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên cổ ma chủ bị rừng rực vô cùng kiếm quang nuốt hết. Theo thiên cổ ma chủ ra tay đến nay, thời gian kỳ thật rất ngắn tạm, thiên ma tướng lực lượng bất quá mới khôi phục ba thành mà thôi, nhưng giờ này khắc này, không cho phép hắn tiếp tục khôi phục lực lượng. Bộc phát, một đao phách không, hung hăng chém giết hướng Trần Tông. Tịch diệt kiếm khí run lên, một đạo tịch diệt kiếm khí phá không bắn chết mà ra, lập tức đem ánh đao đánh nát, màu xám trắng kiếm khí thế như trẻ tre, mang theo cực hạn tịch diệt khí tức, lại để cho thiên ma tướng sởn hết cả gai úc, không dám đón đỡ. Kiếm quang hơi dừng. Thiên cổ ma chủ thân hình phá thành mảnh nhỏ, xuống phương truy lạc, như là một bãi thịt nát tựa như, nhìn kỹ, cái kia thịt nát khô quắt, như là héo rũ vỏ cây. Tịch Diệt Tà Kiếm đem thiên cổ ma chủ một thân sinh cơ thôn vệ hầu như không còn. Tự nhiên tiến vào phệ ma cấm địa, chém giết hư không tà ma thôn vệ sinh cơ về sau, Tịch Diệt Tà Kiếm tiểu xuất hiện một ít biến hóa, ví dụ như hiện tại, vậy mà hội thôn vệ người khác sinh cơ, tại Dịch Thiên Thu trong tay lúc, cũng không có năng lực như vậy. Hơn nghìn năm trước, uy chấn đại lục, dùng thiên cổ ma điện quét ngang Thương Lan đại lục, mang đến thật lớn tai nạn, cho dù là ngay lúc đó bán thánh cấp cường giả cũng không cách nào đem chi giết chết, chỉ có thể đem hắn chấn áp tại vùng biển phía dưới dài đến ngàn năm, hôm nay lại phá phong mà ra, thực lực trở nên càng cường đại hơn thiên cổ ma chủ, vậy mà chết rồi. Dù là năm đó bán thánh cấp cường giả nghiêm khắc trên ý nghĩa, xưng không có chính thức bán thánh cấp. Tương phản quá lớn, thoáng cái lại để cho tất cả mọi người lâm vào ngốc trệ. Giống như là một cái tàn sát bừa bãi thiên hạ đại ma vương bỗng nhiên bị giết chết, không có oanh oanh liệt liệt. Bốn phía một mảnh tĩnh lặng, lặng ngắt như tờ. Thiên cổ ma điện 13 ma kỳ trưởng kỳ ma đế nhao nhao trợn tròn mắt. Khi bọn hắn trong suy nghĩ, thiên cổ ma chủ thế nhưng mà trí cường vô cùng, không có khả năng bị giết chết, nhưng bây giờ chết rồi, được kiếm đế giết chết, trong lúc nhất thời căn bản là không cách nào kịp phản ứng. Thiên ma tướng cũng bị trấn trụ rồi. Không hề nghi ngờ, thiên cổ ma chủ thực lực so với chính mình còn mạnh hơn một ít, hiện tại, lại bị chém giết, hài cốt không còn, kết cục cực kỳ thê thảm. Cái này vốn là ma tộc ma đạo liên thủ bố trí xuống âm mưu, mục đích là vì đem nhân tộc kiếm đế chém giết, không nghĩ tới, chém giết không thành, cuối cùng liền thiên cổ ma chủ tánh mạng cũng góp đi vào. Nếu như thiên cổ ma chủ còn một điều ý thức, đoán chừng cũng là lòng tràn đầy khó hiểu, tại sao lại như thế? Hơn nghìn năm trước, chính mình mặc dù bị đánh bại bị trấn áp, cũng còn sống. Hôm nay phá phong mà ra càng cường đại hơn, nhất định nhất thống Thương Lan đại lục, như thế nào biết chết đi như thế, còn bị chết như thế biệt khuất. Đối với Trần Tông mà nói, lại là tiếc hận không có thể đủ đem thiên cổ ma chủ một thân huyết dịch luyện chế thành huyết châu, dù sao một đỉnh tiêm ma đế tinh huyết chính giữa ẩn chứa lực lượng, cũng không ít, đối với chính mình rất hữu dụng. Tiếc hận quy tiếc hận, Trần Tông cũng không có đắm chìm ở trong đó, Tịch Diệt Tà Kiếm trở vào bao, xích diễm lưu phong kiếm vẽ một cái, kiếm quang pha không, thẳng hướng thiên ma tướng. Thiên cổ ma chủ đã chết, diệt trừ một đại hỏa hoạn, còn thừa lại thiên ma tướng cái vị này đỉnh tiêm ma đế, đem chi chém giết, ma tộc một phương sẽ gặp tan tác. Giết. Thiên ma tướng một thân lực lượng còn thừa không có mấy, lập tức hướng xa xa mà đi. Chuyện không thể làm, đi trước thì tốt hơn, về sau lại cầu viện, lại để cho càng nhiều nữa ma đế tiến vào mặt đất, đánh chết cái này nhân tộc. Thiên tâm kiếm. Một kiếm chém dụng, thiên uy huy hoàng, phảng phất thương thiên chi nộ, lại để cho thiên ma tướng trong lòng kinh hãi. Một kiếm này, khó có thể né tránh, buộc phát toàn lực ứng đối. Oanh một tiếng, thiên ma tướng thân hình hạ xuống. Trần Tông hóa thành một đạo kiếm quang phi tốc tới gần, một kiếm chém giết mà ra. Phốc tiếng vang lên, máu tươi trường không. Thiên ma tướng đầu lâu bị chém đứt, máu tươi từ chỗ cổ như suối tuôn ra xì ra. Luyện huyết thuật thi triển, thiên ma tướng một thân tinh huyết lập tức bị luyện chế vi huyết châu. Thiên ma tướng chính là ma vương tộc, thuộc về thập phần cường hành, lại là đỉnh tiêm ma đế, một thân tinh huyết thập phần tràn đầy. Vốn là thiên cổ ma chủ, sau là thiên ma tướng, hai cái đỉnh tiêm ma đế trước sau tử vong, lại để cho ma tộc một phương sĩ khí ngã xuống, mà Trần Tông cầm kiếm thẳng hướng những thứ khác ma đế. Giết giết giết. Một kiếm nơi tay, cho dù là cao đẳng ma đế cũng không quá đáng ba trong kiếm chém giết, không đâu địch nổi, tăng thêm nhân tộc phong đế kiềm chế, không bao lâu, 22 tôn ma đế toàn bộ bị mất mạng, biến thành 22 khỏa huyết châu. Giết. Mấy vạn ma tộc tinh nhuệ đại quân cũng không thể đào tẩu. Được võ giả điên cuồng chém giết. Sĩ khí ngã xuống đến mức tận cùng ma tộc đại quân thực lực khó có thể phát huy đến mức tận cùng. Cuối cùng nhất, nhân tộc một phương bằng tiểu tổn thất, đem mấy vạn ma tộc tinh nhuệ đại quân triệt để diệt sát, thây ngang khắp đồng, nhìn thấy mà giật mình, lại làm cho nhân tộc một phương vui mừng khôn xiết. Đây là đến nay bọn hắn chỗ đã thấy, lớn nhất thắng lợi. Hai cái đỉnh tiêm ma đế, một đám cao đẳng ma đế cùng trung đẳng ma đế cùng với mấy vạn ma tộc tinh nhuệ đại quân, toàn quân bị diệt, một cái đều không có đào tẩu. Thừa dịp thắng truy kích, thẳng hướng trấn ma bảo lũy. Một cao đẳng ma đế lập tức nói ra, chợt nhìn về phía Trần Tông, vô thượng kiếm đế, ngài cho rằng như thế nào? Trần Tông gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác, hiện tại nhân tộc một phương sĩ khí đại trấn, nguyên một đám chiến ý trùng thiên, đúng là phản công thời cơ tốt nhất. Giết! Đại quân hạo hạo đáng đáng đi phía trước đẩy mạnh, sát nhập lục địa ở trong, tiêu diệt toàn bộ ma đạo thế lực. Mất đi đỉnh tiêm cường giả, ma đạo một phương căn bản cũng không có bao nhiêu chống cự chi lực. Lập tức bị đánh tan, như chim thú hình dáng bỏ trốn. Một đường hoành đẩy, nhắm tay đi. Trấn ma bảo lũy chỗ cũng không có thiếu ma tộc trấn thủ, còn có một chút cấp thấp ma đế, còn không rõ ràng lắm đến cùng chuyện gì phát sinh, liên can nhân tộc phong đế cường giả cùng nhân tộc thiên huyền cảnh cường giả tạo thành đại quân liền hoành đẩy giết đến. Giết không tha. Mặc dù hoàn cảnh nơi này đối với ma tộc càng có lợi, đối với nhân tộc bất lợi, nhưng ma tộc một phương cũng không cách nào chống lại chiến ý xông lên trời nhân tộc. Trần Tông tự nhiên cũng ở trong đó, một kiếm chém ra, liền có ma đế vẫn lạc, bị luyện hóa vi huyết châu. Mấy tôn ma đế lần lượt tử vong, còn lại ma tộc cũng nhao nhao bị chém giết. Phá hủy thông đạo. Đây là trọng yếu nhất, nếu không phải đem thông đạo phá hủy, ma tộc sẽ gặp lần nữa mở ra thông đạo, tiến vào mặt đất, lại một lần nữa tiến công Thương Lan đại lục. Dùng Trần Tông thành chủ đạo, liên can nhân tộc phong đế cường giả làm phụ, một kích toàn lực phía dưới, ma tộc hao phí rất nhiều lực lượng chỗ mở đi ra không gian thông đạo tại nháy mắt bị phá hủy. Đương nhiên, trong tương lai một ngày nào đó, có lẽ ma tộc hội lại một lần nữa mở không gian thông đạo, lần nữa hàng lâm mặt đất, lại một lần nữa khởi xướng tiến công, nhưng này không biết là bao nhiêu năm chuyện sau đó rồi, cùng Trần Tông không quan hệ. Một cái thời đại đều có một cái thời đại dẫn dắt người. Lúc này đây tiến công, là sanh linh đồ thán tử thương vô số, không biết chết mất bao nhiêu cường giả, không biết đoạn tuyệt bao nhiêu truyền thừa, nếu như lại tới một lần, Thương Lan đại lục võ đạo trình độ không biết hội rút lui bao nhiêu năm. Nhưng, có tệ cũng có lợi, tại ma tộc cùng ma đạo dưới áp lực mạnh, nhân tộc chính giữa cũng xuất hiện không ít tiềm lực tăng vọt chi nhân, tại loạn thế chính giữa quật khởi. Chỉ là, không người có thể cùng vô thượng kiếm đế Trần Tông so sánh với. Vô thượng kiếm đế, một người một kiếm, nhất kiếm đông lai, nhắm tay đi, một kiếm nơi tay. Đánh đâu thằng đó, không biết chém giết bao nhiêu ma tộc bao nhiêu ma đạo, dưới thân kiếm không biết nhiễm bao nhiêu ma tộc ma đạo máu tươi, càng là sát nhập địa ma huyên ở trong, dựa vào một người một kiếm chi lực, chém giết vô số ma tộc cường giả, có thể nói đệ nhất truyền kỳ. Cùng vô thượng kiếm đế cùng thế hệ người, đều ảm đạm thất sắc. Vô thượng kiếm đế, nhất kiếm đông lai, bổ ra thời đại mới. Chương 74, phá giới mà đi. Chương 74, phá giới mà đi. Thương Lan đại lục, trời quang uy lam. Vạn dặm không mây, vô cùng thanh tịnh, phảng phất bị dụng tâm rửa sạch qua một loại. Nguyên bản chiếm giữ tại Thương Lan đại lục hết thảy lục địa bên trên hỗn loạn ma khí, cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, coi như là bị ma tộc trước hết nhất chiếm cứ Trấn Ma Bảo Lũy, cũng là tinh không vạn lý. Ma tộc đã bị triệt để quét sạch, nhưng Trấn Ma Bảo Lũy nội, y hải nguyên có nhân tộc võ giả đóng ở, gây dựng lại Trấn Ma quân, trấn thủ một phương, phòng ngừa lúc nào ma tộc lần nữa mở không gian thông đạo. Lúc này đây, khoảng chừng 10 tôn phong đế cường giả tọa chấn không sai, đủ để ứng đối hết thể đột phát tình huống. Nhưng ở một ít lục địa cảnh nội, y hải nguyên có ma đạo kéo dài hơi tàn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhân tộc phong đế liên thủ ban bố đồ ma lệnh, chính đạo võ giả chém giết ma đạo võ giả, nên công hân, dùng cái này hối đoái công pháp võ học thậm chí bảo vật, ban thưởng có thể nói thập phần phong phú, ma đạo võ giả trở thành chuột chạy qua đường. Đây hết thảy, Trần Tông cũng không để ý gì tới hội, bởi vì đang bế quan. Luyện hóa đại lượng huyết châu, tăng lên luyện thể tu vi. Từng khỏa ẩn chứa kinh người lực lượng huyết châu bị Trần Tông luyện hóa, khí huyết không ngừng tăng cường, long lực cũng tùy theo tăng lên, lại phản mớm gân cốt cơ bắp tạng phủ, từng đợt rồng ngâm âm thanh theo Trần Tông trong cơ thể không ngừng truyền ra, huyền như tiếng sấm kinh thiên động địa. Khi tất cả huyết châu đều luyện hóa hấp thu, Trần Tông một thân luyện thể tu vi cũng vững chắc xuống. Long lực cảnh cửu trọng hậu kỳ. Càng là sau này, tu vi tăng lên lại càng khó. Bất quá có thể tăng lên tới long lực cảnh cửu trọng hậu kỳ, cũng là vượt quá Trần Tông dự kiến. Thân hình thoáng run lên, liền có gân cốt tề minh thanh âm tựa như hổ báo lôi âm chấn động mở đi ra, trùng kích bắt phương, dung chuyển hư không. Cương hoành lực lượng tràn ngập trong cơ thể, hư không gợn sóng tầng tầng khuyết tán mở đi ra, đụng vào bốn phía cứng rắn trên vách tường, đàn hồi tới, gợn sóng va chạm, tại đây bế quan trong mật thất dần dần xoáy lên một hồi phong bạo, trong gió lốc thì là Trần Tông. Chấn. Một tiếng quát nhẹ, phong bạo một trầu. Tiếp theo, tựa như gió mát quét mở đi ra, tiêu tán, gió êm sóng lặng. Hấp khí, liền có kinh người thanh thế gào thét, phảng phất trường kình hấp thủy thiên long nuốt như mây, lập tức liền đem tu luyện trong mật thất không khí thu nạp một khối, sự chi biến thành một mảnh chân không. Ngoại giới không khí lập tức rót vào, bổ sung. Hơi thở, kinh người tiếng rít càng thêm mãnh liệt, coi như đất bằng tiếng sấm, xoáy lên như cơn lốc, dẫn phát từng đợt tiếng nổ mạnh. Cái này hơi thở ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Phảng phất muốn đem bế quan mật thất từ bên trong tạc hủy. Hấp khí như trường kình, hơi thở giống như thiên long. Là được gặp Trần Tông lúc này khí lực mạnh hành, tạng phủ cường đại. Mở ra phong bế đại môn, mật thất bị mãnh liệt không thôi phong bạo lập tức mang tất cả mà ra, vù vù rung động. Hôm nay ma tộc họa đã giải quyết, ma đạo kéo dài hơi tàn. Trần Tông nheo mắt lại nhìn về phía vạn dặm trời quang, thiên thanh địa minh, tâm thần tinh khiết. phản hồi thương lan thế giới tâm nguyện, xem như hoàn thành đại bộ phận, hôm nay còn thừa lại bộ phận, là phản hồi Triều Thiên đảo Đông Lục, cùng thân nhân của mình gặp nhau. Cái này, là Trần Tông tâm nguyện cuối cùng, một khi hoàn thành, liền có thể hào không tiếc nuối ly khai thương lan thế giới, phản hồi Linh Vũ thành giới. Cáo tử sư tôn Thương Vũ Sơn Chủ, về phần đại sư huynh Đường Cổ Áo, hôm nay một lần nữa chấn thủ chấn ma bảo lũy, nhị sư huynh Phong Thì Quy Tắc thì tìm kiếm khắp nơi ma đạo cao thủ chém giết. Ngươi hôm nay đã vượt xa ta, sau này con đường, chỉ có chính ngươi tài năng đi. Thương Vũ Sơn Chủ cảm khái không thôi. Lúc trước thu Trần Tông làm đệ tử, liền cũng là nhìn chúng Trần Tông thiên phú cùng tâm tính, Thương Vũ Sơn Chủ liền cho rằng, một ngày kia, Trần Tông có lẽ sẽ đuổi kịp và vượt qua chính mình, nhưng, tối thiểu cần trên 100 năm thời gian. Trên 100 năm, là bảo thủ nhất đoán chừng. Tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình một lần hôn mê, tỉnh lại lần nữa về sau, cũng không quá đáng vài chục năm không đến 20 năm thời gian, chính mình đệ tử vậy mà lấy được như thế thành tựu kinh người. Nhân tộc vô thượng kiếm đế, nhất kiếm đông lai, đánh lui ma tộc, đánh tan ma đạo, thành tựu vô thượng truyền kỳ. Chỉ là, làm vi sư tôn, lại không có chính thức dạy bảo đến Trần Tông cái gì, không thể không nói là một loại tiếc nuối. Nhưng đối với Trần Tông mà nói, Thương Vũ Sơn Chủ cái này sư tôn, lại để cho chính mình phát ra từ nội tâm tôn trọng. Năm đó nếu không có sư tôn đem hết toàn lực, chỉ sợ mình đã chết tại ma tộc tập sát phía dưới. Sư tôn, ta đi nha. Trần Tông cho sư tôn Thương Vũ Sơn Chủ lưu lại không ít đối với chính mình vô dụng nhưng đối với sư tôn hữu dụng chi vật, quỳ xuống dập đầu ba lượt, đứng dậy ly khai. Nhìn xem Trần Tông bóng lưng rời đi, Thương Vũ Sơn Chủ đỗng nhiên có loại cảm giác, có lẽ cuộc đời này, khó hơn nữa dùng chứng kiến đệ tử của mình. Đây là xa nhau. Trần Tông tốc độ cực nhanh, tựa như một đạo cực quang giống như xẹt qua trường không, phi tốc hướng Thương Lan Đại Lục bên ngoài bay đi, rất nhanh, liền bay ra Thái Nguyên Châu. Không bao lâu, Trần Tông liền chứng kiến mênh mông đại dương mênh mông, màu xanh đậm nước biển chấn động không thôi, cực lớn hải thú tại trên biển tùy ý rong chơi, xoáy lên ngàn trượng sóng biển. Nhìn xem cái này màu xanh đậm mênh mông biển lớn, Trần Tông không khỏi lâm vào nhớ lại. Nhiều năm trước, chính mình theo Triều Thiên đảo ly khai, cưới Thanh Thần Linh Thuyền, tiến về Thương Lan Đại Lục. Chỉ là tại trên đường tao ngộ cường giả đánh nhau, linh thuyền bị hủy, mình cũng cùng thanh thần mất liên, trải qua sinh tử, cuối cùng nhất hay vẫn là đến Thương Lan Đại Lục, bắt đầu chính mình con đường cường giả. Nghĩ đến thanh thần, Trần Tông cũng có chút tiếc nuối. Ma tộc xâm lấn chính giữa, thanh thần cùng ma tộc một trận chiến, không biết tung tích. Có lẽ là chết rồi, có lẽ là mặt khác, nói ngắn lại, Trần Tông có chỗ tìm hiểu, lại không thu hoạch được gì, liền thanh gia cũng không rõ ràng lắm. Trong hồi ức, Trần Tông tốc độ không giảm. Rất nhanh, liền lướt qua đại dương mênh mông, đến Triều Thiên Đảo. Đến Triều Thiên Đảo, Trần Tông tự nhiên là lúc trước hướng Tung Hoành Kiếm Tông. Cái này tông môn, tính toán là mình kiếm đạo sơ thủy. Mà Trần Tông, sớm đã là Tung Hoành Kiếm Tông nguyên lão. Trần Tông trở về, Tung Hoành Kiếm Tông cử động tông chúc mừng, bằng không Trần Tông ít xuất hiện, Tung Hoành Kiếm Tông đều tổ chức đại yến chúc mừng cái 7 ngày 7 đêm. Tại Tung Hoành Kiếm Tông chờ đợi cả buổi về sau, Trần Tông rốt cuộc kềm nén không được giống như mũi tên quỷ tâm, phi tốc ly khai. Lướt qua Bách Thu Sơn Mạch, Trần Tông nỗi lòng phập phồng, âm thầm kích động. A cha Trần Chính Đường cùng Di Nương cùng với muội muội còn có Trần Xuất Vân tộc tỷ chờ người trọng yếu đều còn sống, hơn nữa, còn sống được không tệ. Năm đó Trần Tông đánh bại hết thể cương địch, lại để cho Trần gia trùng kiến, cắm rễ xuống, độc chiếm một tòa thành trì phát triển, có Trần Tông lưu lại công pháp võ học cùng tài nguyên, còn có lưu lại khôi lỗi cao thủ bảo vệ, lại có Trần Vũ môn cao thủ vi hữu, những năm gần đây này, Trần thị gia tộc xuôi gió xuôi nước phát triển. Hôm nay, Trần thị gia tộc tại Đông Lục bên trên, thế nhưng mà tiếng tăm lừng lẫy một trong những gia tộc, Trần Chính Đường là chân vũ cảnh cao thủ, Trần Xuất Vân cũng trở thành chân vũ cảnh cao thủ, hay vẫn là nổi tiếng Đông Lục kiếm pháp cao thủ. Về đến trong nhà, chứng kiến thân nhân của mình, Trần Tông triệt để trầm tĩnh lại, đó là một loại phát ra từ nội tâm phát ra từ sâu trong linh hồn buông lỏng. Kẻ lãng tử quy hương, quyện điểu về. Trần Tông không tính là quyện điểu, bởi vì chính mình võ đạo kiếm đạo chi lộ mới xem như vừa mới triển khai. Con đường cường giả, cũng vừa bước ra, dùng chim ưng con dương cánh để hình dung Trần Tông, càng thêm phù hợp. Bất quá, kẻ lãng tử hai chữ, lại đem Trần Tông tâm cảnh thuyết minh được phát huy vô cùng tinh tế. Trần gia phủ đệ trải qua mấy lần xây dựng thêm, trở nên rất lớn, còn tu kiến có lầu các trúc lâm các loại, hoàn cảnh ưu mỹ, trong rừng trúc càng có một mảnh hồ nước bích lục, hồ nước bên trên một thuyền lá nhỏ nhẹ nhàng di động. Như một mảnh lá trúc thuyền con bên trên, nằm một đạo thân ảnh màu trắng. Hai tay làm gối đầu phóng ở sau, hai con ngươi tựa mở tựa khép đang nhìn bầu trời, phù vân đoá đoá phiêu đãng, tư thái nhàn tản mà tự do. Đây là Trần Tông. Về đến trong nhà, cùng người thân đoàn tụ, tu tu luyện tạm thời bông, nhàn rỗi lúc, Trần Tông lại ở chỗ này nằm, tùy ý thân thể của mình theo chúc thuyền lá nhỏ ở trong nước di động, nhìn lên thiên không mây cuốn mây bay. Trần Tông phát hiện, cái này đối với tâm cảnh của mình thậm chí có rõ ràng tăng lên. Tông đệ, trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm mang theo vài phần lăng lệ ác liệt, theo bên cạnh bờ chuyển đến. Là Vân tỷ a. Trần Tông chậm rãi đứng dậy, trên mặt vui vẻ nhìn về phía bên cạnh bờ cao gầy thân ảnh, đúng là Trần Xuất Vân. Có lẽ là lúc Trần Xuất Vân từng dạy bảo qua Trần Tông luyện kiếm, nghiêm khắc trên ý nghĩa, Trần Xuất Vân là Trần Tông kiếm pháp bên trên vỡ lòng người. Bất quá hiện tại, không chỉ có tại tu vi bên trên, tại kiếm pháp bên trên, Trần Tông cũng đem Trần Xuất Vân xa xa bỏ qua, giữa hai người đã không có gì có thể so sánh tính. Hôm nay Trần Tông trở về, Trần Xuất Vân vừa vui tốt luyện kiếm, tự nhiên muốn hướng Trần Tông thỉnh cầu. Làm vi thân nhân của mình, Trần Tông đương nhiên cũng sẽ không keo kiệt, chỉ mình có khả năng đi chỉ điểm Trần Xuất Vân kiếm pháp. Bất quá, Trần Tông kiếm pháp bên trên cảnh giới vượt qua Trần Xuất Vân vô số lần, như mặt trời so với đom đóm, rất cao sâu, Trần Xuất Vân không hiểu, nghe xong không chỉ có không có chút nào trợ giúp, thậm chí hội sinh ra không tốt ảnh hưởng, làm cho tẩu hỏa nhập ma. Nhưng Trần Tông cảnh giới cao minh đến cực điểm, rất nhanh tiểu sửa sang lại ra hữu hiệu phương pháp, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu rằng giải, lại để cho Trần Xuất Vân kiếm pháp lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Lúc này đây, Trần Xuất Vân đem Trần Tông đoạn thời gian trước chỉ điểm tiêu hóa hấp thu về sau, liền lần nữa tìm đến, thỉnh cầu Trần Tông chỉ điểm. Ở này trong rừng trúc, ngay tại trong hồ nước này, Trần Tông lại một lần nữa chỉ điểm Trần Xuất Vân kiếm pháp. Tại kiếm pháp một đạo bên trên, Trần Xuất Vân cũng đúng là có chút thiên phú. Niềm vui gia đình, vui vẻ hòa thuận, Trần Tông biết rõ, như vậy thời gian cơ hội như vậy đối với chính mình mà nói, rất khó được, bởi vì không lâu về sau, chính mình muốn một lần nữa xuất phát, ly khai thương lan thế giới phản hồi linh vũ thành giới, đuổi theo trục cái kia rất cao tu luyện chi đạo, truy cầu cái kia rất cao kiếm chi đại đạo. Cơ hội khó được, tự nhiên muốn nắm chắc mỗi một phần. Thời gian cực nhanh, đảo mắt, là một tháng đi qua. Đây là ngày cuối cùng. Mặc dù cùng người nhà đãi cùng một chỗ cảm giác, thập phần hạnh phúc, nhưng Trần Tông cũng tin tưởng, cái này không phải là của mình truy cầu. Ngắn ngủi gặp nhau về sau, là dài dòng buồn chán ly biệt. Lần đi, Trần Tông cũng không biết mình là hay không còn có cơ hội phản hồi thương lan thế giới. Có lẽ có thể, nhưng, cái kia cần rất cường đại rất thực lực cường đại, mới có thể phá giới. Đã đến lúc kia, A Cha cùng Vân Tỷ bọn người còn sống hay không, Trần Tông không biết. Dù sao Trần Vũ cảnh tuổi thọ thập phần có hạn, thì ra là 200 năm tả hữu, coi như là dưỡng sinh, cũng không quá đáng sống lâu cái 2-30 năm. Biết rõ Trần Tông phải ly khai, hào khí có chút nghiêm túc. Hai tử, ăn nhiều một chút. Di nương đối với Trần Tông cười nói, mặt mũi tràn đầy hiền lành. Cùng ta uống một chén. Trần Chính Đường trầm giọng nói. Nhi đi ngàn dặm cha mẹ lo lắng, huống chi lần đi, Trần Tông không biết muốn đi thật xa. Một bữa chấm dứt, Trần Tông cùng người nhà nói chuyện thiếm, thẳng đến đêm khuya. A cha, Di nương, Vân tỷ, tiểu muội, ta phải đi. Trần Tông đứng dậy đối với bọn họ nói ra, mặc dù lưu luyến không rời. Lần đi, coi chừng. Trần Chính Đường giơ lên tay, cuối cùng nhất hay vẫn là bông, ngưng giọng nói. Tông đệ, có cơ hội nhớ rõ trở lại. Trần Xuất Vân mỉm cười, vạn phần không muốn. Cáo biệt người nhà, Trần Tông đi nhanh ly khai Trần Phủ, biến mất tại dưới bóng đêm. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, Thiên Tiêu Cuộc Chiến, Thượng. Chương 01, Thiên Tiêu Cuộc Chiến, Thượng. Vũ trụ hư không, mênh mông quần quận vô tận, thâm thúy vô cùng. Thông đạo tựa như vô tận quang lưu giống như, phi tốc theo thương lan thế giới đi phía trước phương lan tràn, tốc độ cực nhanh, cuối cùng, là linh vũ thành giới. Trong thông đạo, một đạo thân ảnh bị lực lượng vô hình bảo vệ, theo quang lưu nhanh chóng đi phía trước mà đi, đúng là Trần Tông. Vội vàng tầm đó phản hồi thương lan thế giới, nhưng không ngờ thương lan thế giới phát sinh trọng đại biến cố, cũng may mắn thực lực của chính mình không kém. Tại thương lan trong thế giới lại có thập phần lộ ra lấy tăng lên, cuối cùng nhất bình định ma tộc cùng ma đạo làm loạn, cứu vớt muôn dân trăm họ, lại hoàn thành đủ loại tâm nguyện, không tiếc nuối. Nay cáo biệt sư tôn người nhà, ly khai thương lan thế giới, muốn trở về linh vũ thành giới. Cùng người nhà gặp nhau một tháng, Trần Tông không có tận lực tu luyện không có chủ động tu luyện, đem rất nhiều thời gian đặt ở cùng người nhà gặp nhau bên trên, ngẫu nhiên nhìn xem nước nhìn xem thiên, trong bất chi bất giác, tâm tình phóng đại. Mặc dù tu vi không có bất kỳ tiến bộ, nhưng tâm tình phóng đại, thực sự thập phần trọng yếu. Tâm tình, quyết định độ cao. Đứng được cao, liền có thể nhìn càng thêm xa. Lần này trở về linh vũ thành giới, Trần Tông liền muốn toàn tâm toàn ý tu luyện, truy cầu rất cao con đường. Quang lưu trùng kích, cường hành vô cùng lực lượng, tựa như thần kiếm giá lâm, đem linh vũ thành giới thế giới bích trướng vô thanh vô tức xé rách ra một đường vết rách. Cái kia lỗ hổng đối với toàn bộ linh vũ thánh giới mà nói, không có ý nghĩa, lại đầy đủ Trần Tông xuyên qua. Vừa tiến vào linh vũ thánh giới thế giới bích trướng, tinh thuần bàng bạc thiên địa nguyên khí theo bốn phương tám hướng mãnh liệt tới, đem Trần Tông thân hình bao vây lại. Chợt, từng sợi thiên địa nguyên khí điên cuồng chui vào Trần Tông trong cơ thể, tám đạo linh luân tốc độ cao nhất chuyển động, nhanh chóng luyện hóa, toàn thân phảng phất bị ngâm tại suối nước nóng chính giữa, toàn thân thư thái, loại này cảm giác tuyệt vời, lại để cho Trần Tông nhịn không được nheo lại hai mắt. Thương Lan thế giới không bằng linh vũ thánh giới, chỉ có thiên địa linh khí, mà không có thiên địa nguyên khí. Thiên địa linh khí tại thuộc về tiểu so thiên địa nguyên khí thấp một cấp độ. Bởi vậy, tu luyện linh vũ thánh giới công pháp Trần Tông, tại Thương Lan thế giới khó có thể đạt được bao nhiêu tăng lên, thậm chí còn thân hình chỗ tại thiên địa linh khí phía dưới, cũng không cách nào đạt được tầm bổ. Hôm nay, trở về linh vũ thánh giới, tựa như cùng nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa một loại, tùy ý hấp thu thiên địa nguyên khí lực lượng, tầm bổ toàn thân. Siêu cao tâm cảnh tích lũy, càng làm cho Trần Tông tu vi dần dần tăng lên. Linh vũ thánh giới bên trong, Trần Tông hôm nay tu vi, có thể không pháp trực tiếp phi hành, chỉ có thể gọi ra ngự không bạch vân, chậm rãi đáp xuống. Đương Trần Tông hạ thấp đến mặt đất chi tế, luyện khí tu vi cũng làm ra đột phá. Siêu phàm cảnh bắt trọng trung kỳ. Tại Thương Lan thế giới, Trần Tông luyện khí tu vi tăng lên tới siêu phàm cảnh bắt trọng sơ kỳ về sau, tranh luận dùng lại đề thăng, hôm nay trở về linh vũ thánh giới. Cao siêu tâm cảnh cùng tại Thương Lan thế giới lần lượt sinh tử đại chiến kích phát tiềm lực, lập tức bộc phát, luyện khí tu vi đột phá, hơn nữa cũng vững chắc xuống. Trần Tông sắc mặt vui vẻ, vội vàng ngồi xếp bằng xuống. Sớm lúc trước, Trần Tông cũng đã dùng linh thức điều tra bốn phía, không có gặp nguy hiểm. Bạch Vân cực chân công vận chuyển, một thân linh lực trào lên không ngớt, siêu việt cực hạn. Nửa khắc đồng hồ về sau, Trần Tông một thân khí tức chấn động, càng phát tinh thuần, uy lực càng mạnh hơn nữa. Đột phá. Lúc này đây, lại là Bạch Vân cực chân công đột phá, tầng thứ 15. Với tư cách linh cấp cực phẩm công pháp, Bạch Vân cực chân công luôn luôn 18 tầng, bất quá ngoại tông đệ tử có thể đem Bạch Vân cực chân công tu luyện tới tầng thứ 18 người, là ít càng thêm ít, cho dù là vân bảng top 10 người cũng cực nhỏ có thể làm được. Tầng thứ 15, đã là một cái rất cao tầng mấy, đặt ở toàn bộ Bạch Vân Sơn ngoại tông đệ tử, tuyệt đối là đứng hàng trước mao. Hơn nữa, Trần Tông tầng thứ 15 cũng không phải là đơn giản tầng thứ 15. Bạch Vân cực chân linh lực tinh thuần độ, đủ để cùng bình thường tầng thứ 17 so sánh, còn muốn còn hơn một chút, ở vào tầng thứ 17 đến tầng thứ 18 tầm đó. Tu vi đột phá, công pháp đột phá, luyện khí tu vi càng mạnh hơn nữa, luyện khí thực lực càng mạnh hơn nữa, chỉnh thể thực lực cũng càng cường. Thở ra một hơi tức, như kiếm khí giống như kích xạ mà ra, Trần Tông đứng dậy. Nhìn chung quanh, xa xa có một tòa núi hoang, Trần Tông linh thức cũng tùy theo phát ra mở đi ra. Linh vũ thánh giới quy tắc so Thương Lan thế giới càng thêm hoàn thiện, bởi vậy, áp chế trình độ càng lớn, ở chỗ này, linh thức ảnh hưởng đến phạm vi cùng Thương Lan thế giới đối với so với, xa xa không bằng. Bất quá Trần Tông linh hồn hóa lỏng, càng cường đại hơn, linh thức cũng càng cường đại hơn, cho dù là siêu phàm cảnh cựu trọng cực hạn tu luyện giả tại linh thức bên trên, cũng không cách nào cùng Trần Tông so sánh với. Bán thánh cấp. Hôm nay Trần Tông linh thức cường độ, đạt đến bán thánh cấp, tại chất bên trên, càng là muốn còn hơn bán thánh cấp. Cẩn thận dưới sự cảm ứng, Trần Tông liền làm ra lựa chọn, thi triển Thiên Hạc Trục Phong thân pháp, phảng phất hóa thành một chỉ màu trắng thiên hạc giống như dương cánh cao phi, tại giữa không trung xẹt qua ưu mỹ đường vòng cung, biến mất ở phía xa. Thanh trúc sân xuống, một đạo thân ảnh vươn người sừng sững. Màu xanh trường bào thiết thân, mềm mại như tơ, chấn động như nước, thân hình thon dài khí tức phiêu dở, thanh phong quét, phảng phất giống như dục thuận gió thổi đi dòng chơi thiên địa. Áo bào xanh thanh niên sắc mặt óng ánh nhuận, phảng phất bạch ngọc tản mát ra mịt mờ vầng sáng. Như thần quang trầm tĩnh, hai con ngươi khép kín, khí tức nhã nhặn lịch sự, hô hấp hơi không thể tra, cả người, tựa hồ cùng cái này một phiến thiên địa dung làm một thể. Không bao lâu, lại có ba đạo thân ảnh từ đằng xa bay vút tới, tại áo bào xanh thanh niên mấy ngàn thước bên ngoài dừng lại bước chân. Thân dung thiên địa, thật không hổ là Phiêu Miểu Thiên Cung thiên chi tiêu tử. Đó là đương nhiên, mục sư huynh thế nhưng mà Phiêu Miểu Thiên Cung tiểu thiên cung bảng bên trên đệ nhị cường, một thân thực lực mạnh hành, tiên có người có thể so sánh với. Tiểu Thiên Cung bảng thứ 2A, cái kia được có bán thánh cấp thực lực A. Ba người nói chuyện với nhau âm thanh cũng không lớn, nhưng cũng không có tận lực áp chế, dùng mục bác hoàn thai lực, tự nhiên là nghe được nhất thanh nhị sở, chỉ là, thần sắc hắn không có nửa phần biến hóa, khép kín mắt cũng không có mở ra, phảng phất ngủ say một loại. Nhưng, ngoại giới hết thể gió thổi cỏ lay, đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Thêm nữa người từ đằng xa chạy đến, cách xa nhau mấy ngàn thước lúc, cũng nhao nhao dừng lại bước chân, nhìn xa xa. Thật là làm cho người vạn phần chờ mong a. Một tráng hán hai con ngươi nóng bỏng, ngữ khí bao hàm kích động. Phiêu Miểu Thiên Cung Tiểu Thiên Cung bảng thứ 2 cùng Bạch Vân Sơn Vân bảng thứ 2 cuộc chiến, đương nhiên lại để cho người mong đợi. Một lão giả ngữ khí trầm ổn, nhưng ánh mắt lại bao hàm kích động chi ý. Chạy đến chi nhân, cũng là vì đang xem cuộc chiến, có thế lực đệ tử, cũng có tán tu. Đối với tu luyện giả mà nói, quan sát cao thủ giao chiến, vô cùng có ích lợi. Còn lại là thiên kiêu ở giữa chiến đấu, càng làm cho người chạy theo như vịt, nói không chừng hội từ trong đó được cái gì hiểu ra, do đó tăng lên bản thân. Lúc này, một chỉ màu trắng thiên hạc dương cánh bay lượn tới, tại giữa không trung trượt sau nghe được tiếng nghị luận liền phi tốc đáp xuống, đúng là Trần Tông. Bạch Vân Sơn Vân bảng thứ 2, không phải là cái kia cao hoàng cảnh. Trần Tông âm thầm suy tư nói. Trần Tông có thể không có quên, phía trước chính mình trở thành Bạch Vân Sơn đệ tử, đạt được đại lượng điểm cống hiến lúc, có một họ Hứa đệ tử trước tìm đến mình, muốn chính mình dâng ra điểm cống hiến, đi theo cái kia cái gọi là cao sư huynh. Mà cái kia cái gọi là cao sư huynh là Vân bảng thứ 2 cao hoàng cảnh. Cái kia họ Hứa đệ tử tại lúc ấy thì có siêu phàm cảnh cửu trọng trung kỳ tu vi, so Trần Tông còn hơn rất nhiều, nhưng lại ngay cả Vân bảng top 10 đều không có xếp vào. Như vậy, Vân bảng thứ 2 cao hoàng cảnh tu vi như thế nào? Thực lực như thế nào? Lúc ấy Trần Tông rất ngạc nhiên, chỉ có điều có sự tình khác, liền không có nghĩ nhiều. Không nghĩ tới lần này chính mình trở về Linh Vũ Thanh giới, gặp được chuyện thứ nhất, tự là cao hoàng cảnh muốn cùng hắn người giao chiến. Mà giao chiến đối tượng, hay vẫn là Phiêu Miểu Thiên Cung Tiểu Thiên Cung bảng thứ 2. Phiêu Miểu Thiên Cung cùng Bạch Vân Sơn cùng thuộc bát tinh cấp thế lực, luận chỉnh thể thực lực, cho là sàn sàn nhau tầm đó, Tiểu Thiên Cung bảng tính chất cùng Vân bảng đồng dạng, đều là thứ 2, coi như là sàn sàn nhau tầm đó. Đương nhiên, sàn sàn nhau ở giữa thuyết pháp, là trên lý luận thuyết pháp, tu luyện giả thế giới, xưa nay chú ý cường giả vi tôn, không có chính thức giao thủ, chỉ bằng vào bất đồng bảng đơn thứ tự, khó có thể chứng minh ai cao ai thấp. Liên nhân cơ hội này, nhìn một cái kia cao hoàng cảnh thực lực như thế nào. Trần Tông âm thầm nói ra, hạ quyết tâm, đứng trong đám người cùng đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua, một lát đi qua. Cao hoàng cảnh làm sao còn chưa tới? Chẳng lẽ là không muốn giao thủ? Không có khả năng, ta hơi chút hiểu rõ cao hoàng cảnh người này tính cách bá đạo, nói 102, đã ước chiến, tất nhiên sẽ chạy đến, trừ phi có chuyện gì chậm trễ. Lại là một lát chung đi qua, dần dần có người không kiên nhẫn. Nhưng người trong cuộc Mục Bắc Hoàn lại như cũ nhắm hai mắt, khí tức nhã nhặn lịch sự mà phiêu miểu, không có nửa phần xuất ruột, phảng phất ngoại giới hết thể biến hóa, đều cùng hắn không quan hệ. Ha ha ha ha, Mục Bắc Hoàn, ngươi là không thể chờ đợi được muốn một bại sao. Đồng nhiên, một hồi to mà bá đạo thanh âm vang lên, phảng phất từ trên bầu trời truy lạc, hóa thành cuồng phong gào thét tới, thanh âm chính giữa ẩn chứa kinh người khí phách rộng lớn, làm cho lòng người kinh. Mục Bắc Hoàn một mực khép kín hai con ngươi tại nháy mắt mở ra. Lập tức, phảng phất một vòng xé rách hắc ám minh quang, thần quang trầm tĩnh, chiếu rọi đại thế, lại để cho sở hữu chằm chằm vào Mục Bắc Hoàn nhân tâm đầu đột nhiên run lên, có một loại bị nhìn xuyên kinh hãi cảm giác. Rực rỡ như tinh thần, sâu như hàn nguyên. Bá đạo đến cực điểm khí tức phảng phất giống như từ cựu thiên hàng lâm, chợt liền có một đạo to lớn cao ngạo thân ảnh huyền giống như sao băng chìm hàng giống như, mang theo kinh người khí tức rơi xuống đất. Vang một tiếng, đại địa chấn động không thôi, bụi đất như sóng cuồn cuộn chấn động. Mười tức sau hết thể đều kết thúc, một thân ảnh cao lớn sừng sững tại Mục Bắc Hoàn đối diện, cách xa nhau ngàn mét, cái kia mặt đất sụp đổ, vô số vết rách trải rộng, nhìn thấy mà giật mình. Hảo cường! Trần Tông trong lòng nhịn không được nhảy dựng, mỹ mắt cũng tùy theo run lên. Bực này uy thế, so về Thương Lan thế giới một đám đỉnh tiêm ma đế đến, còn muốn cường hoành hơn. Nhưng không biết là có hay không đạt tới bán thánh cấp. Bất quá, nổi tiếng Vân bảng thứ hai, một thân thực lực đạt tới bán thánh cấp. Tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Cao hoàng cảnh, khoác lác ai cũng biết nói. Mục Bắc Hoàn không chậm không nhanh mở miệng, thanh âm không cao không thấp, lại tựa hồ như có loại đặc biệt vận luật, lại để cho người kìm lòng không được cẩn thận lắng nghe. Có phải hay không khoác lác, ngươi rất nhanh đã biết rõ. Cao hoàng cảnh không chút nào không bị ảnh hưởng, một tiếng thét dài, uy danh kinh thiên, phảng phất có thể tạc toái trường không giống như, đáng sợ khí tức theo trong cơ thể nổ tung, trùng kích bát phương, xoáy lên cuồng phong gào thét, ảnh hưởng đến vạn mét. Mấy ngàn thước có hơn mọi người sắc mặt nhao nhao biến đổi, vội vàng lui về phía sau. Bực này chiến đấu, tuy khả quan, nhưng mình nếu là không cẩn thận bị lan đến gần, bị thương khá tốt, thậm chí có thể sẽ chí mạng. Bởi vì đang xem cuộc chiến mà chí mạng tử vong, nhiều đáng thương a. Tiếng oanh minh kích động, ngàn vạn mây trôi mãnh liệt bành trướng, vờn quanh bát phương, trên không mây trôi hóa thành một phiến vân hải cuộn cuộn, hướng Mục Bắc Hoàn áp bách mà đi. Mục Bắc Hoàn thân hình bất động, rồi lại cho người một loại đã động lên cảm giác. Khí tức càng lơ mơ mịt mù, như thiên độ cao xa vô cùng vô tận. Chương 2, Thiên Tiêu Cuộc Chiến, hạ. Chương 02, Thiên Tiêu cuộc chiến, hạ. Thiên vân mênh mông cuồn cuộn, cuồng phong mang tất cả, phô thiên cái địa, vô cùng uy áp hàng lâm, mọi người sự khó thở. Trần Tông thần sắc mặt ngưng trọng, càng phát kinh ngạc. Gần kề chỉ là khí tức va chạm, liền uy thế như thế, thật là đáng sợ. Cao hoàng cảnh khí tức trên thân càng phát bá liệt, phảng phất muốn hùng cứ thiên địa, mục bác hoàng khí tức trên thân càng lơ mơ mịt mù, tùy ý cao hoàng cảnh cái kia bá liệt đến cực điểm khí tức áp bách, không chút nào không bị ảnh hưởng, tựa hồ rời rạc tại có không tầm đó, hư thật bên trong. Vân càng phát hùng hồn, sắc trời dần dần bất tỉnh tối xuống, áp lực trầm thấp, huyện giống như báo tố tiến đến. Thật đáng sợ. Còn không có ra tay, chỉ bằng vào khí tức cũng đã cường đại như thế, không biết vừa ra tay sẽ như thế nào. Đang xem cuộc chiến mọi người thối lui đến vạn mét có hơn, như thế, mới không sẽ cảm thấy như vậy áp lực, mới không dễ dàng bị liên lụy. Lại chỉ gặp cao hoàng cảnh cường tráng cánh tay phải đột nhiên hướng bên cạnh rối ra, năm ngón tay khẽ bóp, hư không đột nhiên chấn động, đáng sợ đến cực điểm khí tức lập tức theo lòng bàn tay xì ra, như núi lửa bộc phát, khí thế kinh thiên. Một nhún mãnh liệt bàng bạc hồng quang mãnh liệt, chiếm giữ hư không. Đương hồng quang tán đi, liền chỉ thấy cao hoàng tay phải, nắm thật chặt một cây nuốt long trường thương, toàn thân đỏ chót, phảng phất chiếm cứ một đầu hỏa diễm chân long. Dài nửa thước mũi thương có bàn tay rộng, phảng phất hỏa diễm hùng hùng thiêu đốt, thoạt nhìn bá đạo vô cùng. Xích Long Phá Thiên Thương. Đúng vậy, đó chính là cao sư huynh trời sinh linh khí Xích Long Phá Thiên Thương, đã là cựu phẩm linh khí, lại hướng lên, liền có thể trở thành bán thanh khí. Một Bạch Vân Sơn ngoại tông đệ tử tự đắc tự ngạo nói, phảng phất hắn tiểu là cao hoàng cảnh đồng dạng. Trời sinh linh khí cùng bình thường linh khí bất đồng. Bình thường linh khí bị luyện chế ra đến về sau, cái gì phẩm cấp chính là cái gì phẩm cấp, không cách nào tăng lên, muốn tăng lên, chỉ có thể gia nhập rất tốt tài liệu đúc lại, chẳng khác gì là mới đích linh khí. Trời sinh linh khí tắc thì bất đồng, hắn phôi thai chính là trời sinh đất nuôi mà thành, lại đi qua luyện khí đại sư chi thủ tỉ mỉ đúc luyện mà thành, ẩn chứa tiên thiên chi khí, có thể hậu thiên tăng lên phẩm cấp. Cao hoàng cảnh cái này một cây Xích Long Phá Thiên Thương là trời sinh linh khí, đạt được lúc, gần kề chỉ là thất phẩm linh khí, tại cao hoàng cảnh không gián đoạn dưới sự nỗ lực, rốt cục tăng lên tới cựu phẩm cấp bậc, lực lượng tăng nhiều. Xích Long Phá Thiên Thương nơi tay, cao hoàng cảnh một thân khí tức càng phát cường hoành càng phát bá liệt, trùng kích bát phương, mặt đất dạn nước khô héo. Trời sinh linh khí. Mục Bác Hoàn hai con ngươi có chút nhíu lại, có chút hâm mộ. Trời sinh linh khí à, đây chính là có thể nương theo lấy chính mình không ngừng phát triển tuyệt hảo linh khí, phát triển đến bán thánh cấp thậm chí trở thành thánh khí đều không phải là không được sự tình. Hơn nữa, cùng mình cùng nhau lớn lên trời sinh linh khí, không thể nghi ngờ hội càng phù hợp bản thân, còn có thể phụ trợ bản thân đem lực lượng phát huy được càng thêm triệt để, điểm này là bình thường linh khí chỗ vô pháp so sánh. Mục Bác Hoàn hâm mộ quy hâm mộ, động tác không chút nào không chậm, thò tay một chảo, một vòng lưu quang lập tức theo trong nạp giới bắn ra, hóa thành một ngụm mảnh kiếm. Thân kiếm dài nhỏ, hiện ra màu bạc vầng sáng, sáng chói như sao. Cựu phẩm linh khí, ngân tinh lưu quang kiếm. Một kiếm nơi tay, Mục Bác Hoàn phiêu miểu khí tức chính giữa, nhiều thêm vài phần lăng lệ ác liệt. Mục Bác Hoàn, thiếp ta một thương. Một tiếng hét to, cường tráng cánh tay phải run lên, thương thân chấn động, phát ra trận trận rồng ngâm thanh âm, phảng phất hỏa long xuất uyên gào thét thiên địa. Chợt, một thương đâm về Mục Bác Hoàn, uyển giống như sao băng thiên liền rơi, thiên hỏa rủ xuống, kinh người thế lửa mang tất cả, trên không bạch vân cũng bị phủ lên thành màu đỏ, như là bị liệt diễm đốt cháy. Một thương xỏ xuyên qua trường không, như hỏa long phá không đuổi giết tới, mang theo ngàn vạn thế lửa, khủng bố đến cực điểm. Hảo cường hỏa diễm chi lực. Trần Tông âm thầm kinh hãi không thôi. Hôm nay, chính mình siêu phàm bí lực cao nhất là tâm kiếm chi lực, đạt tới tầng thứ 6, về phần bạch vân chi lực, lại là vì thiếu khuyết vân chi bí thuật quan hệ, chỉ là tầng thứ 4, hỏa diễm chi lực thấp nhất, chỉ là tầng thứ nhất. Mà cao hoàng cảnh chỗ thi triển đi ra hỏa diễm chi lực, so lòng của mình kiếm chi lực cao minh hơn, tối thiểu đạt tới tầng thứ 7, thậm chí là tầng thứ 8. Siêu phàm bí lực mỗi tăng lên một tầng, uy lực đều có vẻ lấy tăng cường, đối với mình thân thực lực tăng phúc cũng rất rõ ràng. Vâng! Một phát này, nóng bỏng vô cùng, bá đạo khôn cùng, phảng phất muốn nổ nát một phương thiên địa, mang theo uy lực khủng bố, hướng Mục Bác Hoàn trùng kích mà đi, nghiền áp hết thể chấn vỡ hết thể đốt cháy hết thể. Mục Bác Hoàn thần sắc thanh đạm, tựa hồ không bị chút nào ảnh hưởng, mảnh kiếm run lên, phát ra vô số màu bạc tinh điểm, tựa như đầy sao đầy trời. Mỗi một điểm tinh mang đều chán bắn ra kinh người lăng lệ ác liệt, vô kiên bất tồi. Suy một tiếng, vô số màu bạc tinh mang đã ngưng tụ làm một bó kiếm quang, sáng chói đến mức tận cùng, vô cùng chói mắt, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng, đem trường không đâm thủng, thẳng hướng cao hoàng cảnh. Bay bổng một kiếm, lại buộc phát ra kinh người sắc bén. Kim phong chi lực. Hơn nữa, cấp độ không thấp. Một thương một kiếm tại nháy mắt va chạm, đáng sợ đến cực điểm lực lượng ngay lập tức nổ tung, uyển như tinh thần bạo tạc, đánh nát thiên địa, vô số vết rách tùy ý lan tràn mở đi ra, lại để cho vạn mét bên ngoài tất cả mọi người tâm thần dùng mình, sắc mặt đại biến. Nhưng một kích này, nhưng chỉ là Cao Hoàng Cảnh cùng Mục Bắc Hoàn nếm thử ra tay. Trường thương như rồng, thương mang giống như hơi thở của rồng, mỗi nhất kích đều phá hủy hết thể giống như hoành hướng Mục Bắc Hoàn. Mục Bắc Hoàn thân hình lung lay cách bất định, phảng phất không có sức nặng tựa như, lung lay cách tại thương mang tầm đó, một kiếm nơi tay, như bay tinh vận chuyển qua. Chỉ là trong nháy mắt, hai người liền giao thủ mấy trăm lần, tốc độ cực nhanh, gọi người khó có thể nhìn rõ ràng. Trần Tông hai con ngươi có chút nheo lại, siêu phàm thị lực đem hai người nhất cử nhất động bắt được thanh thanh sở sở, kinh hãi không thôi. Rất nhanh. Bất luận là cái kia thiên ma tướng hay vẫn là thiên cổ ma chủ, ra tay tốc độ đều không bằng hai người, nhất là Mục Bắc Hoàn, mảnh kiếm kiếm nhanh chóng nhanh được kinh người, huyền tựa như tia chớp, mà Cao Hoàng Cảnh ra tay tốc độ mặc dù thoáng không bằng Mục Bắc Hoàn, nhưng mỗi một thương uy lực lại càng thêm cường hành. Mục Bắc Hoàn kiếm dùng tốc độ cùng linh xảo làm chủ, mũi kiếm sắc bén, góc độ xảo trá, mỗi một kiếm có phiêu giật cùng linh xảo tương dung, lại quỷ dị sắc bén, khó có thể phòng bị. Nếu là võ học tạo nghệ không đủ cao minh người, căn bản là không cách nào chống cự, nhưng Cao Hoàng Cảnh võ học tạo nghệ cũng thập phần cao minh, nếu bàn về cấp độ, cùng dùng tâm ngự kiếm tương đương, thuộc về võ đạo cảnh giới đệ tam trọng. Bất quá, Trần Tông dùng tâm ngự kiếm đã đạt tới thập phần cao minh tình trạng, mà Mục Bắc Hoàn cùng Cao Hoàng Cảnh hai người võ học cảnh giới, chỉ là đệ tam trọng sơ kỳ. Bởi vậy, cao siêu tâm cảnh cùng võ đạo cảnh giới lại để cho Trần Tông có thể rõ ràng hơn tích nhìn ra Cao Hoàng Cảnh cùng Mục Bắc Hoàn hai người ra tay ở giữa ảo diệu. Mặc dù như thế, nếu không phải vận dụng Xích Diễm Lưu Phong kiếm, Trần Tông tự phó không có nắm chắc đối kháng bọn hắn bất kỳ một cái nào, cho dù là luyện khí tu vi luyện thể tu vi dung làm một thể, thi triển ra Định Tâm kiếm thậm chí Thiên Tâm kiếm vô tâm kiếm, Trần Tông cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Đây là thực lực tuyệt đối chênh lệch. Nhưng nếu như vận dụng Xích Diễm Lưu Phong kiếm, Trần Tông thực lực có thể đạt tới đến bán thánh cấp. Trở lại Linh Vũ thành giới, Xích Diễm Lưu Phong kiếm đã bị phong cấm đã sớm biến mất, lực lượng có thể toàn bộ vận dụng. Cao Hoàng Cảnh cùng Mục Bắc Hoàn hai người thực lực hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng tiểu trước mắt mà nói, còn không có đạt tới bán thánh cấp. Trần Tông âm thầm suy tư nói, luận tu vi, Cao Hoàng Cảnh cùng Mục Bắc Hoàn chỗ bày ra đều là siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn, tại tu vi bên trên trừ phi là đột phá đến bán thánh cấp, nếu không không thể tăng lên. Hơn nữa hai người một thân linh lực cũng không có so tinh thuần, còn muốn còn hơn Trần Tông không ít, chứng minh bọn hắn sở tu luyện công pháp đều rất cao minh, đều là linh cấp cực phẩm, hơn nữa tu luyện tới cực cao cấp độ, còn từng có kỳ ngộ, lại để cho linh lực tiến thêm một bước tinh thuần. Võ đạo cảnh giới, hai người cũng đều đạt tới đệ tam trọng, sở tu luyện võ học cũng thập phần cao minh, lúc tu luyện gian so Trần Tông càng dài không ít. Tăng thêm hai người này bản thân thiên phú cũng cực cao, hoàn toàn là linh vũ thánh giới thiên kiêu cấp bậc, đủ loại hết thảy. Sáng tạo ra bọn hắn thực lực bây giờ so Trần Tông cao hơn, đương nhiên. Đối với cái này, Trần Tông không có gì cảm giác không thoải mái, ngược lại bắt đầu sinh ra cường đại ý chí chiến đấu. Chính thức tu luyện giả, không e ngại gian nan hiểm trở, cũng không sợ có người so với chính mình cường đại, sợ chỉ sợ không có mục tiêu, vô địch tịch mịch, cao xử bất thắng hẳn. Huống chi, đại thiên thế giới, thiên tài vô số, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, một núi càng có một núi cao. Suy nghĩ xoay nhanh. Cao Hoàng Cảnh cùng Mục Bắc Hoàn giữa hai người chiến đấu càng phát kịch liệt, phương viên mấy ngàn thước nội bị lực lượng đáng sợ bao phủ, đều phá hư, đều phá hủy. Vạn mét bên ngoài mọi người cũng có thể cảm giác được đáng sợ kia khí kình, nếu là tiếp cận, không ai có thể cam đoan chính mình sẽ không bị thương. Kịch chiến một lát, bốn phía phảng phất bị cự thú trà đạp, bốn phía tàn phá. Cao Hoàng Cảnh đột nhiên nhảy lên, thân hình phóng lên trời, ngàn vạn mây mù tương theo, vân hải bắt đầu khởi động, xích long phá thiên thương run lên, đáng sợ hồng quang phun ra. Phảng phất muốn đánh nát thiên khung. Luyện vân toái không. Một tiếng hét to, vô số đám mây áp xúc, từ phía trên không chạy ngược mà xuống. Luyện vân đạo. Mặc dù Trần Tông hối đoái chính là huyễn vân đạo thượng bộ, nhưng đã đem huyễn vân đạo thượng bộ triệt để tìm hiểu nắm giữ, nhãn lực phi phàm, có thể cảm giác được Cao Hoàng Cảnh một thương chính giữa ẩn chứa khí tức. Huyễn vân đạo chủ biến, luyện vân đạo chủ lực. Một phát này, uy lực đáng sợ đến cực điểm, phảng phất một phương thiên khung sụp đổ, đem luyện vân đạo lực thuyết minh được phát huy vô cùng tinh tế. Luyện Vân Đạo cùng Huyễn Vân Đạo cấp độ tương đương, là Bạch Vân Sơn năm đạo một trong, xem hắn cấp độ, Trần Tông phỏng đoán, Cao Hoàng Cảnh hẳn là đem Luyện Vân Đạo tìm hiểu đến trung bộ. Mục Bác Hoàn khẽ ngẩng đầu, hai con ngươi có ngân quang tràn ngập, xuyên thủng hết thảy. Ngân tinh lưu quang kiếm chấn động, mấy trăm đạo ngân quang kiếm quang lơ lửng tại bốn phương tám hướng, theo Mục Bác Hoàn một kiếm chém ra, mấy trăm đạo kiếm quang như bay ngư du giang hà, chim di chú di chuyển một loại, lại phảng phất vạn tên cùng bắn tựa như, nhao nhao hướng trên không kích bắn đi. Tiếng oanh minh bén nhọn cao viễn, hào quang tàn sát bừa bãi bát phương, cắt đá hóa thành bột, cỏ cây văng tung tóe tán loạn, hết thảy toàn bộ đều hóa thành bụi bặm, tung bay tại trường giữa không trung. Vạn mét bên ngoài mọi người sắc mặt nhao nhao đại biến, mãnh liệt cảm giác nguy cơ mang tất cả tới, vội vàng buộc phát toàn lực phi tốc lui về phía sau. Trần Tông thân hình lóe lên, tránh đi kích xạ mà đến một đạo kinh khí. Một cái thực lực hơi yếu tu luyện giả né tránh không kịp, chỉ có thể nỗ lực cổ động lực lượng phòng ngự, lập tức bị đánh bay, phòng ngự nghiền nát, cả người trên mặt đất nhấp nhô vài vòng, nhổ ra lưỡng ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệnh. Phải biết rằng, người tu luyện này tu vi thế nhưng mà cao tới siêu phàm cảnh bắt trọng, cho dù chỉ là tán tu, công pháp tương đối một loại, thực lực cũng nhược không đi nơi nào. Gần kề chỉ là khí kình, xỏ xuyên qua vạn mét xa đem một siêu phàm cảnh bắt trọng cao thủ kích thương, nếu là ở trung tâm, uy lực kia thì như thế nào đáng sợ. Mọi người trừng lớn hai mắt, dừng ở, bụi bặm tan mất, hai đạo thân ảnh đứng trên mặt đất, chính giữa nghiền nát ra một đạo cự đại hố, vô số vết rách trải rộng bát phương. Thoạt nhìn, cao hoàng cảnh cùng mục bắc hoàn tâm đó, tựa hồ không có phân ra thắng bại. Chương 3, kiếm áp hứa lăng. Chương 03, kiếm áp hứa lăng. Cao hoàng cảnh cùng mục bắc hoàn vì cái gì mà chiến, mọi người không rõ ràng lắm, chỉ có chính bọn hắn mới biết hiểu. Huống hồ, vì sao mà chiến đối với mọi người mà nói, không phải trọng điểm là giữa hai người chiến đấu, thập phần kịch liệt thập phần đặc sắc, lại để cho người không kịp nhìn rung động không thôi, càng có chỗ thu hoạch. Mục bắc hoàn, lúc này đây ngang tay, tiếp theo, ngươi thua không nghi ngờ. Cao hoàng cảnh nói ra, ngữ khí bá liệt, không thể nghi ngờ. Ta mỏi mắt mong chờ. Mục bác hoàn lại là không chậm không nhanh đáp lại một tiếng, thân hình nhoáng một cái, phảng phất mất đi sở hữu sức nặng bị gió thổi lên, phiêu đạm trong không khí. Chật, thân ảnh kia chậm rãi tiêu tán, triệt để biến mất, mà mục bác hoàn thân hình, đã đi xa, hóa thành chấm đen nhỏ biến mất tại trong mắt mọi người. Mục bác hoàn tốc độ cực nhanh, hắn thân pháp càng là thập phần huyền diệu, nháy mắt chân thân thoát ly lưu lại trông rất sống động tàn ảnh, gọi người cho là hắn còn tại nguyên chỗ. Hừ. Không biết là Mục Bắc Hoàn trả lời hay vẫn là Mục Bắc Hoàn cử động, lại để cho Cao Hoàng Cảnh cảm thấy khó chịu, không khỏi hư lạnh một tiếng. Tiếp theo, ánh mắt khẽ quét mà qua, bệ nghệ thiên hạ giống như, lại để cho rất nhiều người không tự giác túi đầu xuống, căn bản không dám cùng Cao Hoàng Cảnh đối mặt. Trần Tông lại hồn nhiên không sợ, ánh mắt va chạm, phảng phất có tinh hỏa kích động, lại để cho Cao Hoàng Cảnh nao nao, hai con ngươi có chút nhíu lại, chán bắn ra một đám lăng lệ ác liệt bá đạo, kinh người uy áp như rồng. Nhưng Trần Tông thần sắc lạnh nhạt, không có chút nào đã bị trùng kích cảm giác. Cao sư huynh, cung kính thanh âm vang lên, chợt một đạo thân ảnh phi tốc thoáng hiện, xuất hiện tại Cao Hoàng Cảnh bên cạnh. Ân. Cao Hoàng Cảnh gật gật đầu, y liền nguyên dừng ở Trần Tông, ánh mắt càng phát lăng lệ ác liệt bá đạo. Người đến theo Cao Hoàng Cảnh ánh mắt nhìn đi, chứng kiến Trần Tông lúc nao nao, chợt khoe miệng treo lên một vòng nhe răng cười, lập tức đối với Cao Hoàng Cảnh thấp giọng đang nói gì đó. Cao Hoàng Cảnh trên mặt hiện lên một tia giật mình, chợt thu hồi ánh mắt. Tựa hồ mất đi hứng thú một loại, hứa lăng, hắn tiểu giao cho ngươi xử lý, bất quá nếu là đồng môn sư huynh đệ, ra tay nhẹ một chút. Tốt. Hứa lăng khỏe miệng nít lên, hai con ngươi chán bắn ra hoảng sợ hàn mang, xé rách trường không, thẳng bức Trần Tông. Vang một tiếng, như thiên lôi bạo tạc, một đạo thân ảnh tại nháy mắt phóng lên trời, giống như tia chớp xé trời, ngay lập tức biến mất không thấy gì nữa, trên mặt đất tắc thì lưu lại hai cái dấu chân thật sâu, dấu chân bốn phía lộ vẻ sụp đổ cùng vết rách. Cao Hoàng Cảnh biết rõ Trần Tông thân phận về sau, liền không có lại để ý tới ý tứ, về phần những người khác, càng thì không cách nào nhập cặp mắt của hắn, trực tiếp rời đi. Trần Tông, Trần Sư Đệ, đã lâu không gặp, sư huynh ta còn tưởng rằng ngươi là chết ở cái góc nào rồi. Hứa Lăng từng bước một đi về hướng Trần Tông, vừa nói, khí tức trên thân dần dần tràn ngập ra đi, lăng lệ ác liệt mà âm hẳn, giống như băng đao thiết cắt. Từ lúc 2 năm trước, lúc ấy hắn đã từng tự mình đến thăm cho Trần Tông một cái cơ hội. Cho hắn một cái đi theo cao sư huynh cơ hội, một cái giá lớn chỉ là một ít điểm cống hiến mà thôi, hạng gì vinh hạnh. Nhưng lúc ấy, Trần Tông vậy mà cự tuyệt, không chút nào quý trọng cũng không nể tình. Hứa Lăng liền trong lòng còn có đem Trần Tông hung hăng giáo huấn một phen nghĩ cách. Chỉ là tại Bạch trong núi Vân Trung, đối phương lại là tân tấn đệ tử, đã bị tông môn quy củ bảo hộ, không cách nào động thủ, chỉ có thể đợi đến lúc đối phương ly khai Bạch Vân Sơn thời gian. Mà Trần Tông cũng hoàn toàn chính xác ly khai Bạch Vân Sơn. Ngay tại 2 năm trước, lúc ấy Hứa Lăng có việc, không có tự mình ra tay, mà là phái một người, không nghĩ tới không chỉ có không có đem Trần Tông giáo huấn một lần, ngược lại bị đánh bại. Về sau, nghe nói Trần Tông tiến nhập vạn bảo bí cảnh, lại cũng không có đi ra, hư hư thực thực đã chết tại vạn bảo bí cảnh bên trong. Chỉ là không nghĩ tới, hôm nay lúc này, vậy mà lại ở chỗ này chứng kiến Trần Tông. Đã lại để cho chính mình chứng kiến Trần Tông, lại có cao sư huynh phân phó, như vậy, liền tự mình ra tay đi, đem cái này không biết trời cao đất rộng đệ tử hảo hảo giáo huấn một lần. Không tốn sức hứa sư huynh hao tâm tổn trí, ta sống rất khá, so ngươi còn tốt hơn. Trần Tông không chậm không nhanh đáp lại, ngụ ý, chính là ngươi chết ta cũng sẽ không chết. Tốt, sống được tốt là tốt rồi, sư huynh ta tiểu thật cao hứng. Hứa Lăng phảng phất không có nghe hiểu Trần Tông trong lời nói ý tứ, mắt lại càng phát dữ tợn, nhìn dáng vẻ của ngươi, tu vi có lẽ có chỗ tăng lên à, tiểu lại để cho sư huynh ta đến thử xem thực lực ngươi bây giờ như thế nào, bằng không thực lực không đủ, ở bên ngoài lưu lạc, chỉ biết rơi chúng ta Bạch Vân Sơn thanh danh. Sư huynh thử sư đệ thực lực, vì tông môn danh vọng cân nhắc, về tình về lý hợp tình hợp lý, Trần Tông khỏe miệng treo lên một vòng mỉm cười. Siêu phàm cảnh cựu trọng hậu kỳ. Đúng vậy, hai năm qua thời gian xuống, Hứa Lăng tu vi đột phá, theo nguyên bản siêu phàm cảnh cựu trọng trung kỳ tăng lên tới siêu phàm cảnh cựu trọng hậu kỳ, như thế tăng lên, thực lực tự nhiên cũng sẽ có tiến bộ không ít. Nếu là luận luyện khí tu vi, Trần Tông đích thật là không bằng Hứa Lăng, nhưng nếu như luận tăng lên biên độ, lại muốn còn hơn Hứa Lăng. Lại luận một thân thực lực, vậy thì càng không cần phải nói. Hứa Lăng, hắn là Hứa Lăng. Có người nhận ra Hứa Lăng thân phận. Ai? Bạch Vân Sơn Vân bảng thứ 70, Lăng Vân kiếm Hứa Lăng. Là hắn. Lập tức, nguyên một đám kinh ngạc không thôi. Vân bảng thứ 70 tên. Vân bảng danh ngạch tổng số 72 cái, nổi tiếng thứ 70, xem như rất dựa vào sau thứ tự, nhưng vân bảng bản thân chỗ đại biểu ý nghĩa phi phàm. Phải biết rằng, to như vậy Bạch Vân Sơn, ngoại tông đệ tử hơn vạn, mà vân bảng chỉ bày ra 72 người, cũng chính là ngoại tông bên trong mạnh nhất 72 người, có thể nghĩ, độ khó như thế nào. Có thể nổi tiếng thứ 70, đủ thấy Hứa Lăng một thân thực lực cường hành. Hiển nhiên, một người khác, cũng là Bạch Vân Sơn đệ tử, nhưng không biết là cái gì nguyện ý trêu chọc Hứa Lăng, hiện tại muốn gặp phải Hứa Lăng giáo huấn. Trong lúc nhất thời, mọi người thấy Trần Tông ánh mắt, không khỏi mang lên thêm vài phần thương cảm. Đồng môn bên trong sư huynh đệ, có đoàn kết hữu hái người, cũng có giúp nhau người cạnh tranh, càng có âm thầm hãm hại người. Một môn phái, tiêu thật giống một cái tiểu giang hồ, đủ loại màu sắc hình dạng đều có. Nhưng cái này nếu là đồng môn ở giữa xung đột, ngoại nhân không tốt nhúng tay, cho dù có thể nhúng tay, những người này cũng sẽ không nhúng tay. Thứ nhất, bọn hắn cùng Trần Tông không biết, không có bất cứ quan hệ nào. Thứ hai, Hứa Lăng có thể không phải bình thường tu luyện giả. Hứa Lăng cước bộ không nhanh, nhưng mỗi một bước rơi xuống, một thân khí thế không ngừng nhắc đến thăng, càng ngày càng mạnh, sắc bén rét lạnh chi ý áp bách mà đến, phảng phất vô hình lợi kiếm xé rách trường không, hung hăng đâm về Trần Tông. Nếu là thật sự không bằng Hứa Lăng người, đối mặt hắn như vậy khí thế, đã sớm toàn thân cứng ngắc, khó có thể nhúc nhích, coi như là năng động đạn, một thân thực lực chỉ sợ cũng phát huy không được mấy thành. Nhưng Trần Tông không chút nào không bị ảnh hưởng. Nếu là ở phản hồi Thương Lan thế giới phía trước, Trần Tông tự phó, không phải Hứa Lăng đối thủ, dù sao tu vi chênh lệch quá lớn, đã không phải là phương diện khác có thể đền bù. Nhưng mà, Thương Lan thế giới một chuyến, tao ngộ ma tộc ngóc đầu trở lại cùng ma đạo thế lực phục hưng làm loạn đại lục trọng đại biến cố, hỗn loạn phía dưới, Trần Tông cũng đã nhận được thiên đại kỳ ngộ, một thân tu vi phi tốc tăng lên, tăng thực lực lên cũng đồng dạng phi tốc tăng lên. Luyện thể tu vi đạt tới long lực cảnh cửu trọng hậu kỳ. Luyện khí tu vi đạt tới siêu phàm cảnh bát trọng trung kỳ. Tâm kiếm chi lực đệ lục trọng. Bạch vân chi lực đệ tứ trọng. Hỏa diễm chi lực đệ nhất trọng. Tử vân hắc tinh viêm cũng đạt tới thứ 9 phẩm. Hơn nữa, kiếm đạo cảnh giới càng là chỉnh hợp dĩ vãng làm tiếp đột phá, đạt tới đệ tam trọng dùng tâm ngự kiếm, trải qua rất nhiều lần sinh tử đại chiến, tăng lên tới viên mãn cấp độ. Tiếp theo, đại triệt đại ngộ, tự nghĩ ra định tâm kiếm, đem luyện khí tu vi lực lượng cùng luyện thể tu vi lực lượng dung hợp làm một thể, thực lực bạo tăng. Như thế thực lực, cho dù là cao hoàng cảnh ra tay, Trần Tông cũng có nắm chắc một trận chiến. Huống chi, Trần Tông còn có được xích diễm lưu phong kiếm, cái kia có thể cho chính mình phát huy ra bán thánh cấp thực lực. Luận khí thế, càng không cần nhiều lời, địa ma huyên giết chóc mấy chục vạn ma tộc, phệ ma cấm địa chém giết hơn vạn hư không tà ma, Thương Lan đại lục đổ sắt vô số ma tộc ma đạo cường giả. Như Trần Tông đem sát ý phóng xuất ra, Hứa Lăng có thể không kháng trụ, hay vẫn là một vấn đề. Lập tức tại chính mình càng ngày càng mạnh khí thế trùng kích xuống, Trần Tông vậy mà thần sắc không thay đổi, lại để cho Hứa Lăng cảm thấy thập phần khó chịu, một tiếng quát mắng, bên hông trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, huyền giống như một đám cực quang theo vỏ kiếm ở trong xì ra. Kiếm quang tràn ngập, vạn đầu ngàn bó, lại đang ngay lập tức ngưng tụ, hóa thành một đạo bàng bạc, trực tiếp chém rụng. Oeng! Một kiếm giết đến, đáng sợ kiếm áp, nhất thời làm mặt đất văng tung tóe. Siêu phàm cảnh cửu trọng hậu kỳ tu vi, lại buộc phát ra so tu vi càng mạnh hơn nữa thực lực. Một kiếm giết đến, kiếm nhanh chóng kinh người, Trần Tông không chút sức mẻ, tựa hồ phản ứng không kịp nữa một loại. Ngay tại Hứa Lăng một kiếm kia sắp đánh trúng Trần Tông nháy mắt, một nhún kiếm quang đống nhiên sáng lên, vô cùng chói mắt vô cùng chói mắt, lại để cho người nhịn không được nhắm đôi mắt lại. Kia kiếm quang từ chỗ nào mà lên, lại rơi tới đâu, một mực không biết, liền Hứa Lăng cũng không biết. Ngay lập tức, Hứa Lăng một kiếm bên trong ẩn chứa lực lượng bị đánh nát, đáng sợ đến cực điểm kiếm quang, tựa như từ trên trời hàng lâm, Hứa Lăng chỉ cảm giác mình bị một cỗ cường hoành đến cực điểm lực lượng chính diện bổ trúng, tràn trề không ai ngự, cả người bay ngược mà ra. Trong nháy mắt, Hứa Lăng liền bay ngược vài trăm mét, khí huyết quần quận linh lực hỗn loạn, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Thất bại. Chính mình vậy mà thất bại. Hứa Lăng cảm giác không thể tưởng tượng nổi, vô cùng khiếp sợ. Chính mình làm sao có thể hội bị đánh bại, hơn nữa, hay vẫn là một kiếm tiểu bị thua, quả thực như nằm mơ đồng dạng. Người rốt cuộc là ai? Hứa Lăng biến mất khỏe miệng vết máu, trường kiếm chỉ hướng Trần Tông, nghiêm nghị hỏi, thần sắc dữ tợn. Hứa sư huynh quý nhân hay quên sự tình sao? Trần Tông lại mỉm cười, đi phía trước phóng ra bước chân, từng bước một tiếp cận Hứa Lăng, mỗi một bước rơi xuống, đều bị Hứa Lăng mí mắt có chút nhảy dựng, ngực áp lực. Phảng phất Trần Tông mỗi một bước đều giẫm nát Hứa Lăng trên trái tim đồng dạng, thời gian dần trôi qua khó có thể hô hấp. Hứa Lăng không khỏi che chính mình ngực, thân hình lắc lư lui về phía sau vài bước, vừa rồi dễ chịu một ít, nhưng theo Trần Tông từng bước một tiếp cận, cảm giác bị đè nén lần nữa đánh úp lại, hô hấp càng buồn ngủ khó, chỉ cảm thấy trước mắt tựa hồ muốn xuất hiện bóng chồng đồng dạng, ý thức cũng trở nên hoảng hốt. Ngoại trừ luyện khí tu vi còn hơn Trần Tông bên ngoài, tại cái khác từng cái phương diện, Hứa Lăng đều không thể cùng Trần Tông so sánh với. Đối mặt Trần Tông khí thế trùng kích, càng thì không cách nào chống cự. Trần Tông bước chân nâng lên, bước ra, rơi xuống. Một tiếng trống vang lên, phảng phất thiên cổ lôi động. Một cước này, lực lượng có lẽ thập phần cường đại, mặt đất cũng có thể tại lập tức nghiền nát, nhưng bước chân rơi xuống đất, mặt đất lại hoàn hảo không tổn hao gì, đã có gợn sóng khuyết tán mở đi ra. Hoa một tiếng, Hứa Lăng như bị sét đánh, thân hình run lên chi tế, một ngụm máu tươi từ miệng trong phụt lên mà ra, đem mặt đất nhuộm đỏ. Hứa Lăng chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, ý thức không ngừng xoay tròn, tựa hồ rơi vào vực sâu không đáy một loại, triệt để lâm vào hắc ám, cả người nhoáng một cái, lập tức sau này mặt ngã quỵ. Hôn mê. Chương 4, hồi tông. Chương 04, hồi tông. Hứa Lăng choáng luôn. Đây không thể nghi ngờ là một cái không nhỏ sự kiện, sẽ bị đang xem cuộc chiến mọi người truyền bá ra đi, đến lúc đó, đích truyền hồi Bạch Vân Sơn ở bên trong, Hứa Lăng sẽ gặp lần nữa nổi danh, đương nhiên. Không phải cái gì tốt thanh danh, trái lại, là tên xấu. Trần Tông không có giết chết Hứa Lăng ý tứ, ít nhất hiện tại không có. Dù sao Hứa Lăng đối với tự mình ra tay lúc, cũng không có sát ý, chỉ là trong lòng còn có giáo hấn, hai người cũng không có càng lớn xung đột, tội không đáng chết. Huống chi lần này hôn mê, đối với Hứa Lăng đả kích vô cùng cực lớn. Mà Trần Tông, tắc thì vì vậy mà dương danh, thông qua người đang xem cuộc chiến miệng, Trần Tông thanh danh sẽ rất nhanh phát huy mạnh mở đi ra, không lâu về sau. Bị càng nhiều nữa người biết rõ. Đây là một cái không thể khống chế quá trình, tối thiểu, Trần Tông không có năng lực như vậy, thuận theo tự nhiên. Gọi ra đạt tới 6 mét ngự không bạch vân, Trần Tông ngự không bay lên, tại mọi người hoảng sợ dưới ánh mắt, phi tốc đi xa. Đương Trần Tông rời đi lúc, Hứa Lăng thân hình khẽ động, hai tay khởi động nửa người trên, dùng sức lắc đầu, phảng phất đem trong đầu mê muội cảm giác dao động tán, tỉnh táo lại lúc, Hứa Lăng thân hình nhảy lên, hai con ngươi lăng lệ ác liệt khẽ quét mà qua. Sắc mặt lại vẫn còn có chút tái nhợt. Một mắt đảo qua, không có phát hiện Trần Tông thân hình, Hứa Lăng có chút thở dài một hơi, nhưng chứng kiến xa xa mặt khác ánh mắt của người lúc, trong lòng đột nhiên run lên, lập tức ý thức được không ổn. Chính mình lại bị một cái đồng môn sư đệ dùng khí thế áp bách hôn mê, cái này so với bị đối phương một kiếm đánh bại còn muốn không xong, ác liệt. Hứa Lăng mau tức nổ, vừa sợ vì sợ mà tâm rung động vạn phần. Cái kia Trần Tông, làm sao có thể có kinh người như vậy khí thế? Không được. Ta phải mau chóng đem việc này nói cho Cao Sư Minh. Hứa Lăng thầm nghĩ một tiếng, lập tức gọi ra ngự không bạch vân, phi tốc ly khai. 6 mét lớn nhỏ ngự không bạch vân, có thể tăng phúc Trần Tông 6% tốc độ, thật nhanh, so Hứa Lăng phải nhanh ra gấp bội, phi tốc hướng Bạch Vân Sơn phương hướng mà đi. Cách núi lịch lãm rèn luyện là hoàn toàn vậy là đủ rồi, tiếp được đi, Trần Tông liền muốn tại Bạch Vân Sơn nội bế quan tĩnh tu bên trên một thời gian ngắn, đem hết toàn lực tăng lên bản thân. Thời gian dần trôi qua. Phía trước xuất hiện một phiến vân hải, như hải triều chấn động, tại trong mây, mơ hồ có thể chứng kiến một ngọn núi hư ảnh. Bạch Vân Sơn ngay tại trước mắt. Khống chế ngự không Bạch Vân tiến vào vân hải, Trần Tông phi tốc hướng Vân Anh Phong mà đi. Vân Anh Phong trong có một tòa Vân Anh Điện, là quản lý đệ tử cơ cấu, đệ tử muốn cách ngoài núi ra lịch lãm rèn luyện phải tại Vân Anh Điện báo cáo chuẩn bị, trở về lúc, cũng muốn đi Vân Anh Điện báo cáo chuẩn bị, như thế, tài năng rất tốt quản lý ngoại tông đệ tử. Về phần nội tông đệ tử, tắc thì không ở trong đám này, bởi vì nội tông đệ tử, thế nhưng mà nhập thánh cảnh cường giả. Đáp xuống Vân Anh Phong, tiến vào Vân Anh Điện, Trần Tông tiến hành báo cáo chuẩn bị. Lúc trường, đúng lúc là 2 năm. Ra ngoài lịch lãm rèn luyện 2 năm, cũng không coi vào đâu, cho nên, không có khiến cho cái gì chú ý. Báo cáo chuẩn bị hoàn tất, Trần Tông lần nữa gọi ra Ngự Không Bạch Vân ly khai Vân Anh Phong. Bạch Vân Sơn ở bên trong, ngọn núi rất nhiều, đi tới đi lui tại tất cả tòa ngọn núi tầm đó. Nếu là không có Ngự Không Bạch Vân, trước hết xuống núi lại lên núi, vô hình chính giữa hội tốn hao nhiều thời gian hơn. Ngự Không Bạch Vân, tương đương tiết kiệm không ít không tất yếu lãng phí thời gian, lại để cho chính mình có nhiều thời gian hơn có thể lợi dụng. Rất nhanh, Trần Tông liền trở về tới ngoại tông đệ tử trên ngọn núi. 212 Vân Điện. Đây chính là thuộc về Trần Tông Vân Điện, lấy ra đệ tử lệnh bài mở ra Vân Điện phong cấm. Trần Sư Đệ. Hơi kinh hỉ thanh âm vang lên. Ngu Sư Tỷ. Trần Tông trở lại nhìn lại, lập tức lộ ra một vòng phát ra từ nội tâm vui vẻ, phảng phất ôn hòa ấm áp ánh mặt trời, say lòng người xuân phong. Đúng là Ngu Niệm Tâm. Lúc trước, Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm bọn người là cùng một đám tiến vào Bạch Vân Sơn đệ tử, hơn nữa tại một đám tân tấn đệ tử chính giữa, Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm quan hệ xem như tốt nhất. Hai người Vân Điện lại rất lân cận, hơn nữa tại Hư Ma Đảo bên trên, Ngu Niệm Tâm còn đã cứu Trần Tông một lần. Lúc cách 2 năm, nhất là tại Thương Lan thế giới không ngừng chiến đấu không ngừng giết chóc, hôm nay lần nữa chứng kiến Ngu Niệm Tâm, liền lại để cho Trần Tông có loại đã lâu không gặp cảm giác, phảng phất khoảng cách mấy chục năm một loại. Lưỡng năm qua đi, Ngu Niệm Tâm bên ngoài không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là, tựa hồ hơi chút thành thục một chút, rất khó coi đi ra. Đối với tu luyện giả, nhất là cao minh tu luyện giả, trong thời gian ngắn, tuế nguyệt khó có thể tại trên thân thể lưu lại cái gì dấu vết. Mặc dù ngoại hình bên trên không có có thay đổi gì, bất quá Ngu Niệm Tâm tu vi đã có lộ ra lấy tăng lên. Siêu phàm cảnh bắt trọng đỉnh phong. Phải biết rằng, 2 năm trước, Ngu Niệm Tâm vừa mới bái nhập Bạch Vân Sơn lúc, tu vi là siêu phàm cảnh thất trọng, về sau mới đột phá đến đệ bắt trọng. Lúc cách 2 năm, tu vi đạt tới bắt trọng đỉnh phong, cái này tiến bộ có thể nói không nhỏ. Trần Sư Đệ, ta còn tưởng rằng ngươi Ngu Niệm Tâm cũng nhuyễn miệng cười, như trăm hoa đua nở, lại để cho Trần Tông lập tức kinh diễm. Không có, chỉ là trải qua một ít nguy hiểm. Trần Tông cười nói, không có có nói rõ, cũng không thể nói rõ. Hai người đơn giản trao đổi một phen về sau, Ngu Niệm Tâm liền gọi ra Ngự Không Bạch Vân ly khai. Cái kia Ngự Không Bạch Vân, thình lình đạt tới 8m lớn nhỏ. Tiến vào Vân Điện, mở ra phong cấm, Trần Tông liền ngồi xuống. 2 năm trước, ta ly khai Bạch Vân Sơn ra ngoài lịch lãm rèn luyện, lúc ấy là siêu phàm cảnh thất trọng sơ kỳ, long lực cảnh tứ trọng sơ kỳ, Bạch Vân chi lực đệ tứ trọng, tâm kiếm chi lực đệ tam trọng, Tử Vân chân viêm thứ tư phẩm, Ngự Không Bạch Vân 3m, kiếm đạo cảnh giới đệ nhị trọng. Dùng người ngự kiếm Trần Tông thì thào lầm bầm lầu bầu, hai con ngươi dần dần tỏa sáng, hiện tại của ta một thân luyện khí tu vi đạt tới siêu phàm cảnh bắt trọng trung kỳ, luyện thể tu vi đạt tới long lực cảnh cửu trọng hậu kỳ, Bạch Vân chi lực hay vẫn là đệ tứ trọng, tâm kiếm chi lực lại đạt tới đệ lục trọng, Tử Vân chân viêm lộ sắc vi càng mạnh hơn nữa, Tử Vân hắc tinh viêm cũng đạt tới thứ 9 phẩm, Ngự Không Bạch Vân tăng lên tới 6m, kiếm đạo cảnh giới đạt tới đệ tam trọng. Dùng tâm ngự kiếm, biến chất, thực lực bạo tăng. Ngắn ngủn lưỡng năm thời gian, bất luận là tu vi hay vẫn là thực lực tăng lên to lớn như thế, như truyền đi, không biết sẽ khiến thế nào chấn động. Chậm rãi hô ra khí tức, Trần Tông nỗi lòng cũng tùy theo bình phục lại. Mọi người đều có duyên pháp, lại cũng cần chính mình đi tranh giành. Cùng người tranh giành, cùng thiên địa tranh giành, cùng thời không tranh giành. Tính hạ tâm lai, Trần Tông suy tư chính mình tiếp được đi tu luyện. 2 năm trước, ly khai Bạch Vân Sơn lúc, chính mình Bạch Vân cực chân công tu luyện tới tầng thứ 12, hôm nay trở về, đạt tới tầng thứ 15, còn có hậu mặt 3 tầng có thể tu luyện, bất quá cần điểm cống hiến tài năng hối đoái. 4 vạn. Phải có 4 vạn điểm cống hiến, tài năng hối đoái đến nhất sau 3 tầng. Đón lấy, là Vân Chi bí thuật cùng Hỏa Chi bí thuật, cũng cần không ít điểm cống hiến tài năng hối đoái. Điểm cống hiến. Đều cần điểm cống hiến, nhưng hôm nay, chính mình điểm cống hiến có thể rất ít, chưa đủ 1 vạn. Cái gì cũng hối đoái không được. Đứng dậy, Trần Tông ý định đem theo Thương Lan thế giới chỗ mang đến một ít gì đó cho hối đoái mất, nhìn xem có thể hối đoái đến bao nhiêu điểm cống hiến, xác thực không đủ, lại chấp hành một ít nhiệm vụ, tận khả năng kiếm lấy điểm cống hiến. Còn có 1 năm nhiều thời giờ, là Bạch Vân Sơn 5 năm một lần ngoại tông thi đấu, Trần Tông có thể không muốn bỏ qua. Một tia ý thức hối đoái, kết quả, có chút vượt quá Trần Tông dự kiến. 30 vạn điểm cống hiến. Chưa nhiều bảo vật tại Thương Lan thế giới chính giữa, thế nhưng mà thập phần khó được, giá trị cực cao chi vật, nhưng linh vũ thánh giới bản chất còn hơn thương lan thế giới rất nhiều, bởi vậy, tại thương lan thế giới có thể nói chí bảo chi vật đặt ở linh vũ thánh giới chính giữa, chỉ có thể coi là không tệ, đủ khả năng hối đoái đến điểm cống hiến, tự nhiên cũng cao không đi nơi nào, tính toán đâu ra đấy bất quá gần 10 vạn. Chính thức đầu to, lại là từ phệ ma cấm địa nội mang đi ra những hư không kia tà ma đồ vật, trọn vẹn hối đoái 20 vạn xuất đầu điểm cống hiến. 30 vạn điểm cống hiến, cũng là một khoản tiền lớn, đầy đủ Trần Tông hảo hảo quy hoạch một phen. Bạch Vân cực chân công nhất sau 3 tầng, hối đoái. Vân chi bí thuật đệ ngũ trọng đệ lục trọng, hối đoái. Hỏa chi bí thuật đệ nhất trọng đến đệ tứ trọng, hối đoái. Huyễn Vân đạo trung bộ, hối đoái. Về phần bí pháp, trước mắt Bạch Kim kiếm thể vẫn chỉ là tu luyện tới tiểu thành, không đến đại thành. Huống chi Bạch Kim kiếm thể là ngũ phẩm bí pháp, đem chi tu luyện tới đại thành, đối với thực lực mình có rõ ràng tăng phúc. Tu luyện tu luyện tu luyện, toàn tâm toàn ý bế quan tu luyện. Thương Lan trong thế giới nhiều lần trải qua sinh tử, vô số lần đại chiến, đều không ngừng kích phát Trần Tông tiềm lực, hôm nay bế quan tu luyện, liền đem những tiềm lực này chuyển hóa làm thực lực. Không bao lâu, Vân Chi bí thuật đệ ngũ trọng luyện thành, Bạch Vân Chi lực cũng tăng lên tới đệ ngũ trọng, tùy theo, Hỏa Chi bí thuật đệ nhị trọng luyện thành, đệ tam trọng luyện thành, khiến cho Hỏa Diễm Chi lực tăng lên tới đệ tam trọng, uy lực càng mạnh hơn nữa. Nhoáng một cái, Trần Tông trở lại Bạch Vân Sơn mấy tháng. Trong mấy tháng này, Trần Tông một mực dừng lại ở Vân Điện nội bế quan khổ tu, đem hết toàn lực tăng lên chính mình, một thân tiềm lực cũng bị không ngừng kích phát ra đến, chuyển hóa làm thực lực. Tu vi tại chậm rãi tăng lên lấy, công pháp cấp độ đã ở tăng lên, hết thảy, hoặc nhiều hoặc ít đều tại tiến bộ. Về phần lúc ấy Hứa Lăng phản hồi Bạch Vân Sơn tìm được Cao Hoàng Cảnh, đem Trần Tông thực lực nói rõ một phen về sau, Cao Hoàng Cảnh chỉ là có chút kinh ngạc, nhưng không có quá mức để ý. Dù sao, dựa vào Cao Hoàng Cảnh thực lực, trong nháy mắt có thể đem Hứa Lăng đánh bại. Đối với Cao Hoàng Cảnh mà nói, toàn bộ Bạch Vân Sơn ngoại tông bên trong, chân chính có tính khiêu chiến chỉ có một người, cái kia chính là Vân Bảng đệ nhất Phó Vân Tiêu. Lúc này đây, Cao Hoàng Cảnh muốn lấy được Vân Bảng thứ nhất, trở thành Bạch Vân Sơn ngoại tông đệ nhất nhân. Vì thế, Cao Hoàng Cảnh cũng bế quan tu luyện, tu vi không thể tăng lên, nhưng phương diện khác nhưng có thể tiếp tục tăng lên. Trần Tông, ngày đó sỉ nhục, ta tất báo. Mang theo đầy ngập lửa giận, Hứa Lăng toàn tâm toàn ý tăng lên. Tại loại này trả thù lửa giận phía dưới, một thân tu vi tăng lên ngược lại nhanh hơn thêm vài phần. Về Hứa Lăng bị đồng môn sư đệ khí thế bức chóng mặt tin tức, đã sớm truyền đến Bạch Vân Sơn ở bên trong, một lần trở thành trò cười, đại đa số đệ tử không dám bên ngoài nói cái gì, nhưng vụng trộm lại không thiếu đề cập. Mà những không sợ kia Hứa Lăng lại cùng Hứa Lăng có mâu thuẫn chi nhân, càng là thường xuyên chính diện trào phúng. Vân Bảng 72 người, đúng là mấy năm trước ngoại tông thi đấu sở định, trải qua mấy năm này thời gian xuống. Những người này hay không còn có thể dừng lại ở Vân Bảng bên trên, nhưng thật ra là một cái không biết bao nhiêu. Có thể nói khóa trước đến nay, ngoại trừ top 10 bên ngoài, danh thứ khác đều thay đổi, thậm chí là top 10, cũng không nhất định giữ được, luôn luôn hắc mã quật khởi. Bởi vậy, chỉ có không ngừng cố gắng không ngừng tăng lên, phương mới có thể làm cho mình thực lực càng mạnh hơn nữa, tài năng bảo trụ thứ tự, tài năng nâng cao một bước. Một năm thời gian, tựa hồ rất dài, kỳ thật tuyệt không trường, bế bế quan tu tu luyện. Rất nhanh tiểu sẽ đi qua. Huống chi, một năm thời gian, có thể tăng lên bao nhiêu, dù ai cũng không cách nào khẳng định, chỉ có thể đem hết toàn lực chỉ mình có khả năng. Trăm tàu tranh giành lưu, ương kích trường không, ai có thể trèo lên đỉnh mà xuống, ai lại đem thi rớt tại trước, hết thảy cũng còn là không biết bao nhiêu, chỉ có đến lúc đó một trận chiến, phương có thể biết được ai cao ai thấp. Chương 5, Phong khởi vân động. Chương 05, Phong khởi vân động. Hôm nay, Phong hỏa, Vân ngưng. Ánh mặt trời vừa vạn, ba đoàn mấy chục thước ngự không Bạch Vân như cực quang giống như theo bầu trời xa xa bay vút mà đến, tiến vào Vân Hải, tiếp cận Bạch Vân Sơn. Xem ra, chúng ta hồi tới đúng lúc a. Tóc ngắn trùng thiên nam tử một mắt đảo qua, nhìn xem bay tới bay lui ngự không Bạch Vân cùng hắn bên trên thân ảnh, lập tức nhe răng cười cười. 5 năm một lần ngoại tông thi đấu, trở lại được đích thật là thời điểm. Tóc dài xoa vai nam tử dáng tươi cười nhẹ nhàng, thanh âm cũng rất nhẹ nhàng, giống như một hồi xuân phong. Bất quá là ngoại tông thi đấu, có cái gì để mắt. Trên mặt có một đạo vết sẹo nam tử nhếch miệng khinh thường cười cười. Ba người này, đúng là Bạch Vân Sơn nội tông đệ tử, nhập thánh cảnh cường giả. Siêu phàm cảnh cùng nhập thánh cảnh chênh lệch quá lớn, giống như khác nhau một trời một vực, tái cao minh siêu phàm cảnh tại nhập thánh cảnh cường giả trong mắt, hình như con sâu cái kiến. Giống như là chân vũ cảnh đối lập siêu phàm cảnh. Càng lợi hại chân vũ cảnh đối với siêu phàm cảnh mà nói, cũng coi như không được cái gì. Nghiêm khắc thực hiện, chúng ta cũng là theo ngoại tông đệ tử tới. Cái kia tóc ngắn trùng thiên nam tử lườm vết sẹo nam tử một mắt, bĩu môi nói. Bạch Vân Sơn ngoại tông, đệ tử phân 3 cấp bậc, nhân cấp, địa cấp cùng thiên cấp. Không đồng đẳng cấp đệ tử ở tại bất đồng trên ngọn núi, số lượng cũng không giống với. Nhiều đóa Bạch Vân Ngự không bay lên, tốc độ cực nhanh, theo từng tòa ngọn núi bay vút mà ra, hướng Bạch Vân Sơn trên không mà đi. Vạn năm Bạch Vân Sơn trên không, vô số vân hải mãnh liệt hội tụ tới, phảng phất ngưng tụ thành một tòa huyền không đảo tự. Cái này một tòa Bạch Vân huyền không đảo lơ lửng tại 5000m độ cao chỗ, vẫn không nhúc nhích, phạm vi thật lớn. Từng đạo thân ảnh ngự không tới, nhao nhao đáp xuống Bạch Vân huyền không đảo, không bao lâu, liền có rất nhiều người. Bạch Vân Sơn ngoại tông nhân cấp đệ tử hơn vạn, địa cấp đệ tử tắc thì có hơn 2000, mà thiên cấp đệ tử thì là hơn 200. Ngoại tông thi đấu, 5 năm một lần việc trọng đại, đối với bất kỳ một cái nào ngoại tông đệ tử đều có lớn lao lực hấp dẫn. Đối với thực lực mình có tự tin người, khẳng định phải tham dự, bản thân thực lực không đủ cường đại người, cũng có thể qua đi ngang qua sân khấu, cùng thực lực cao cường sư huynh đệ giao thủ, tăng lên bản thân. Nếu không được, tự là biến thành người xem, thấy tận mắt chứng nhận 5 năm một lần việc trọng đại. Tổng số 1.200.000 hơn ngoại tông đệ tử, tuyệt đại đa số đều trình diện, về phần không tới chàng, cơ hồ đều ở bên ngoài không kịp gấp trở về. Bất quá không có chạy đến đệ tử, dù sao chỉ là số ít, bởi vì 5 năm một lần ngoại tông thi đấu đối với sở hữu ngoại tông đệ tử mà nói, đều thập phần trọng yếu, cho nên không cách nào gấp trở về người, thường thường là có đặc thù nguyên nhân. Nói chung, rất nhiều trong thế lực tiến hành thi đấu lúc, đều mời một ít cao thủ đến đây đang xem cuộc chiến, như thế, có thể rất tốt phát huy mạnh tông môn chi huy, lớn mạnh thanh thế. Cùng cái này một ít thế lực bất đồng, với tư cách bắt tinh cấp thế lực Bạch Vân Sơn, thực lực cường đại nội tình thâm hậu, căn bản là không cần ngoại giới tán thành, bởi vậy, 5 năm một lần ngoại tông thi đấu, bực này việc trọng đại, Bạch Vân Sơn căn bản cũng không có hướng ra phía ngoài mời. Bạch Vân Sơn uy thế, đã không cần thông qua một ít thủ đoạn nhỏ đến bày ra, nó là ở chỗ này, sừng sững vào năm, không thể dao động, tại đây một mảnh cả vùng đất, chí cao vô thượng. Trái lại, trước kia ngược lại là có không ít thế lực cao thủ muốn đang xem cuộc chiến, chỉ là Bạch Vân Sơn đều cự tuyệt. Bạch Vân huyền không đảo cũng không phải là chính thức hòn đảo, mà là do Bạch Vân Sơn Vân Hải ngưng tụ mà thành, chính là Bạch Vân Sơn một đạo chủ thi triển đại năng lực gây nên. Hơn 1 vạn ngoại tông đệ tử đều rơi vào Bạch Vân huyền không đảo bên trên, thu hồi ngự không Bạch Vân, dưới chân xúc cảm suốt, thập phần thoải mái dễ chịu. Thực tế là lần đầu tiên đặt chân cái này Bạch Vân huyền không đảo đệ tử, cảm giác rất thần kỳ, suốt, lại cũng sẽ không sụp đổ. Chính âm thầm lấy làm kỳ Trần Tông cảm nhận được một đạo lăng lệ ác liệt rét lạnh ánh mắt. Tựa như lợi kiếm một loại thẳng bước mà đến, phảng phất muốn đem bản thân đâm thủng. Quay đầu nhìn lại, Trần Tông liền thấy được mấy ngàn thước bên ngoài nhìn mình chằm chằm Hứa Lăng. "Trần Tông, một kiếm sỉ nhục ta tất báo." Hứa Lăng chứng kiến Trần Tông ánh mắt, lập tức truyền âm nói, thanh âm sẵn giọng, truyền vào Trần Tông trong tai. Trần Tông thu hồi ánh mắt, phảng phất không có nghe được tựa như, không chút nào để ý Hứa Lăng. Hơn 1 năm trước, Hứa Lăng dưới kiếm của mình không hề chống cự chi lực, hiện tại lại trải qua đã hơn 1 năm tu luyện, Trần Tông tăng lên thập phần đáng sợ, cho dù Hứa Lăng cũng có tiến bộ rất lớn, cũng không phải là của mình đối thủ. Siêu phàm cảnh cửu trọng đỉnh phong. Đây cũng là Hứa Lăng đã hơn 1 năm đến khổ tu thành quả một trong, nhưng Trần Tông có tự tin, đối phương dù thế nào tăng lên cũng không kịp nổi chính mình. Siêu cường linh thức tràn ngập ra đi, bao phủ bát phương, đem các đệ tử đều bao trùm ở bên trong, bọn hắn lại không hề có cảm giác. Dựa vào siêu cường linh thức, Trần Tông cẩn thận cảm ứng đến từng cái ngoại tông đệ tử khí tức chấn động. Đến người, tổng số có gần 1.200.000 người, tu vi đạt tới siêu phàm cảnh hậu kỳ người, khoảng chừng nửa số nhiều, thì ra là gần 6.000 cái nhiều. Cái gọi là siêu phàm cảnh hậu kỳ, chỉ là siêu phàm cảnh thất trọng đến cửu trọng. Khoảng chừng gần 6.000 người đệ tử tu vi ít nhất đạt tới siêu phàm cảnh thất trọng, không thể nghi ngờ rất kinh người. Còn lại bộ phận, tắc thì đều là siêu phàm cảnh trung kỳ cùng sơ kỳ tu vi, trong đó siêu phàm cảnh trung kỳ chiếm đại đa số. Siêu phàm cảnh sơ kỳ chỉ là số ít mấy trăm. Có thể khẳng định, siêu phàm cảnh sơ kỳ cùng siêu phàm cảnh trung kỳ chỉ là đến đang xem cuộc chiến, chỉ có siêu phàm cảnh hậu kỳ người mới có chính thức tham dự thi đấu tư cách. Đây cũng không phải là kỳ thị, mà là sự thật. Dưới tình huống bình thường, tu vi rõ ràng trên lệnh chỗ mang đến, cũng là thực lực rõ ràng trên lệnh, siêu phàm cảnh lục trọng không phải siêu phàm cảnh thất trọng đối thủ. Huống chi nói trở lại, coi như là thiên tài cấp bậc siêu phàm cảnh lục trọng, có được chống lại thậm chí đánh bại siêu phàm cảnh thất trọng thực lực, nhưng không thấy rất đúng siêu phàm cảnh bắt trọng đối thủ. Chính thức khiến cho Trần Tông chú ý, cũng là siêu phàm cảnh hậu kỳ, nhất là siêu phàm cảnh cửu trọng. Gần đây 6.000 siêu phàm cảnh hậu kỳ đệ tử, tu vi đạt tới siêu phàm cảnh cửu trọng người có hơn 1.000 nhiều, nguyên một đám khí tức cường hành, mặc dù không có tận lực phát ra, hắn chấn động quanh quẩn tại bốn phía, hết sức kinh người. siêu phàm cảnh cửu trọng ở bên trong, cũng là có mạnh có yếu, mà tu vi đạt tới siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn người, thình lình có trên trăm nhiều. Linh vũ thánh giới siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn, trên lý luận đối ứng thương lan thế giới thiên huyền cảnh cửu trọng cực hạn, nhưng thực lực chênh lệch lại thật lớn. Có thể nói, linh vũ thánh giới tầm thường siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn, kỳ thật thực lực hoàn toàn siêu việt thương lan thế giới tầm thường thiên huyền cảnh cửu trọng cực hạn, so với còn cường đại hơn rất nhiều lần, cho dù là phong đế phía dưới tuyệt cường người cũng có thể so sánh với. Thậm chí còn cường đại siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn, còn có được thương lan thế giới phong đế cấp cường giả thực lực. Thực lực càng cường càng tốt, như thế mới có thể làm cho mình tận hứng một trận chiến, Trần Tông âm thầm nói ra, đáy mắt hiện lên một tia tinh mang. Hơn một năm trước, chính mình theo thương lan thế giới trở về, một thân thực lực mạnh hành, không sử dụng xích diễm lưu phong kiếm, tại siêu phàm cảnh chính giữa cũng thuộc về cực cao tầng thứ, cho dù là đối với so với lần trước vân bảng cao thủ, cũng có thể đứng hàng trước 20 ở trong. Như vậy, cái này đã hơn một năm bế quan tu luyện, thương lan thế giới sinh tử ma luyện chỗ kích phát tiềm lực nhau nhau chuyển hóa làm tu vi cùng thực lực, hiện tại thực lực của mình đến cùng đạt đến mức nào, Trần Tông chính mình kỳ thật cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ có thể xác định, so hơn một năm trước còn mạnh hơn, cường ra không ít, đủ để đem hơn một năm trước chính mình đánh bại dễ dàng. Như vậy, muốn biết thực lực của mình mạnh như thế nào, nhất trực quan phương pháp, tự là cùng đối thủ cường đại kịch chiến. Đối thủ càng là cường đại, càng có thể khảo thí ra thực lực của mình. Đương nhiên, cường giả cũng muốn có một cái độ, nếu như quá mạnh mẽ, cường đại đến mình cũng không cách nào địch nổi trình độ, như vậy chính mình rất nhanh cũng sẽ bị đánh bại, một thân thực lực như thế nào, nhưng vẫn là không đủ tinh tường. Trần Tông linh thức siêu phàm thoát tục, cho dù là bán thánh cấp cường giả bởi vì khó có thể phát hiện, hơn nữa cảm giác hơn người, tại siêu cường linh thức cảm giác phía dưới, Trần Tông có thể cảm giác được số ít một ít siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn cường đại. Tại thân thể của bọn hắn chính giữa, tựa hồ ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng, như là cự thú tại đang ngủ say, một khi thức tỉnh, sẽ gặp buộc phát ra kinh người uy lực, bực này uy lực, Trần Tông âm thầm tự định giá một phen, cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Bạch Vân Sơn chính là bát tinh cấp thế lực, bản thân nội tình vô cùng sau lưng, thực lực cường đại đến cực điểm, tuyển nhận đệ tử yêu cầu tự nhiên cũng rất cao, thiên phú không đủ năng lực không đủ, căn bản là không vào được Bạch Vân Sơn mắt, càng đừng muốn trở thành hắn đệ tử. Bởi vậy, từng cái Bạch Vân Sơn đệ tử, dù là chỉ là ngoại tông chính giữa thấp nhất trở nhân cấp đệ tử, phóng tại bên ngoài đi, đều có thể được xưng tụng thiên tài một cấp, hoàn toàn so tầm thường tu luyện giả cao minh hơn. Thiên phú hơn người tăng thêm Bạch Vân Sơn bực này bắt tinh cấp thế lực cường đại nội tình, thực lực cũng sẽ không nhược đi nơi nào. Hơn một năm trước, cao hoàng cảnh thực lực rất cường, so thương lan thế giới địa ma huyền một đám đỉnh tiêm ma đế đều muốn cường, một số gần như tại bán thánh cấp. Trần Tông một bên dùng linh thức cẩn thận quan sát những mang đến cho mình kia cường đại cảm giác đệ tử, một bên tự định giá, trải qua đã hơn một năm tu luyện, cao hoàng cảnh thực lực chắc có lẽ không dậm chân tại chỗ, như vậy, rất có thể đã có được bán thánh cấp thực lực. Thiên tri kiêu tử sở dĩ là thiên tri kiêu tử, liền là vì bọn hắn có thể người thường không thể, có thể vượt cấp mà chiến. Siêu phàm cảnh đến bán thánh cấp tầm đó, không tính là quá lớn đẳng cấp vượt qua, bởi vì bán thánh cấp cũng không phải là tu vi xưng hô, mà là một cái thực lực đẳng cấp, chỉ đại lấy siêu việt siêu phàm cảnh, lại không bằng nhập thánh cảnh thực lực. Siêu phàm cảnh cùng bán thánh cấp ở giữa chênh lệch rất lớn, nhưng bán thánh cấp cùng nhập thánh cảnh ở giữa chênh lệch chỉ biết càng lớn. Càng lợi hại bán thánh cấp đang tìm thường nhập thánh cảnh cường giả trước mặt, cũng không có bao nhiêu chống cự chi lực. Nhưng là cũng không phải là tuyệt đối, đồn đãi, có một ít tuyệt đại thiên tiêu, có thể ở bán thánh cấp lúc chống lại tầm thường nhập thánh cảnh cường giả. Bất quá, cái kia có lẽ là một cái truyền thuyết. Suy nghĩ ngàn vạn, Trần Tông lại từ cao hoàng cảnh liên tưởng đến những người khác, vân bảng bên trên những người khác. Vân bảng đệ nhất Phó Vân Tiêu, người này thực lực, tuyệt đối sẽ không kém hơn cao hoàng cảnh, có thể sẽ càng mạnh hơn nữa. Vân bảng thứ ba Bạch Hy Nguyệt, có lẽ người này thực lực không bằng cao hoàng cảnh, nhưng đoán chừng, cũng sẽ không tương kém bao nhiêu. Như vậy, lần trước vân bảng top 3, có lẽ, cũng đã có được bán thánh cấp thực lực. Không, có lẽ không chỉ vân bảng top 3, vân bảng top 5 chính là top 10, cũng có thể có được bán thánh cấp thực lực. Nghĩ đến đây, Trần Tông không khỏi huyết dịch sôi trào, giống như đại giang trường Hà Chi Thủy, trong người mãnh liệt bành trướng, kích động không thôi, chiến ý, cũng theo huyết dịch ở chỗ sâu trong sinh sôi. Theo đáy lòng sinh sôi, theo sâu trong linh hồn sinh sôi, lập tức mang tất cả lan tràn toàn thân, chính muốn phóng lên trời. Bất quá Trần Tông lại đem cái này một cỗ chiến ý đè xuống, tạm thời đè xuống, chờ đợi buộc phát thời khắc. Chương 6, nhập thánh cơ duyên. Chương 06, nhập thánh cơ duyên. 5000m không trung, Bạch Vân hòn đảo treo trên bầu trời mà đứng, phảng phất cứng lại ở trên hư không phía trên. hơn vạn ngoại tông đệ tử đều tụ tập ở nơi đây. Tiếp theo, từng đợt cường hoành khí tức theo hòn đảo bên ngoài lan tràn mà đến, là một ít nội tông đệ tử hàng lâm. Cơ hồ sở hữu nội tông đệ tử đều là theo ngoại tông đệ tử tăng lên mà đến, đối với ngoại tông thi đấu, nội tông đệ tử đều rất quen thuộc. Nội tông đệ tử đã là nhập thánh cảnh cấp bậc, hoàn toàn áp đảo siêu phàm cảnh phía trên, bọn hắn sẽ không tận lực vì ngoại tông thi đấu mà đến, chỉ là vừa gặp còn có, nhìn một cái, nhìn xem ngoại tông bên trong có nào sư đệ có thể vào mắt. Dù sao, ngoại tông đệ tử sẽ có một bộ phận kiệt xuất thế hệ tại tương lai trở thành nội tông đệ tử. Chật, liền có mênh mông quần quận thiên địa khí tức hàng lâm, lại để cho tất cả mọi người thần sắc nghiêm túc và trang trọng. Bạch Vân Sơn đại năng giả hàng lâm. Bạch Vân Sơn có 5 đạo, mỗi một đạo đều có một đạo chủ, chính là Bạch Vân Sơn trí cường giả, ngoại tông thi đấu, có một đạo chủ hàng lâm, đủ thấy Bạch Vân Sơn đối ngoại tông thi đấu coi trọng. Trên thực tế, 5 năm một lần ngoại tông thi đấu, nhất định sẽ có một đạo chủ ra mặt, mặt khác 4 tôn đạo chủ hoặc là bế quan hoặc là âm thầm quan sát. Lúc này đây hàng lâm, là Trần Tông cảm thấy có chút quen mắt chi nhân. Huyễn Vân đạo chủ. Tham kiến Huyễn Vân đạo chủ. Nội tông đệ tử dẫn đầu kịp phản ứng, lập tức không mình hành lễ. Chật, một đám ngoại tông đệ tử cũng kịp phản ứng, liền bệ buộn không mình hành lễ. Huyễn Vân đạo chủ hai con ngươi trắng xóa một mảnh, phảng phất ẩn chứa một phương vân hải, vân hải như thiên địa, ẩn chứa vô cùng huyền bí, liếc mắt nhìn, phảng phất hội dấn thân vào trong đó tựa như. Trần Tông cảm giác Huyễn Vân đạo chủ ánh mắt tựa hồ tại trên người của mình dừng lại, lại tựa hồ như ảo giác. Miễn lễ. Thanh âm bình thản phảng phất ẩn chứa vô thượng sức mạnh to lớn một loại, thanh âm vang lên, cuồn phong dừng lại đốn, gợn sóng không sinh. Nói ra hai chữ về sau, Huyễn Vân đạo chủ liền không có tái mở miệng, mà là đưa thân vào không trung chỗ, ở vào Bạch Vân phía trên. Ngoại tông thi đấu, đạo chủ hàng lâm, chính thức kẻ chủ trì lại là Bạch Vân Sơn một trưởng lão, một có được nhập thánh cảnh tu vi trưởng lão. Lần này thi đấu, cùng trước kia có chỗ tương đồng, cũng có chỗ bất đồng. Cái này trưởng lão cao giọng nói ra, to thanh âm truyền vào mỗi người trong thai. Thi đấu trước 72 người, có thể xếp vào vân bảng, được tông môn ban thưởng. Thứ tự càng cao, hắn ban thưởng tự nhiên càng tốt. Nếu là vân bảng top 10, ban thưởng liền khiến người tâm động không thôi. Nếu là vân bảng top 3, hắn ban thưởng càng là kinh người. Bởi vì, vân bảng top 3 ban thưởng là có thể lựa chọn một môn hạ phẩm thánh cấp công pháp hoặc là võ học tu luyện. Trần Tông trong lòng không khỏi khẽ động, nghĩ tới Bạch Hy Nguyệt cùng Cao Hoàng Cảnh cùng với Phó Vân Tiêu ba người. Ba người bọn hắn là lần trước vân bảng top 3, đều có lựa chọn thánh cấp công pháp hoặc là võ học, dù là chỉ là hạ phẩm thánh cấp, cũng siêu việt linh cấp rất nhiều, không phải một cấp độ. Mà 5 năm khổ tu, dùng ba người thiên phú, đương đem cái kia hạ phẩm thánh cấp công pháp hoặc là võ học muốn tu luyện đến nhất định được cấp độ. Thánh cấp công pháp, thánh cấp võ học Trần Tông hai con ngươi có chút tỏa sáng, tay trái không khỏi nắm chặt, cường hành vô cùng lực lượng, phảng phất có thể bóp nát núi cao. Trần Tông rất ngạc nhiên thánh cấp công pháp cùng thánh cấp võ học ảo diệu cùng uy lực. Hận không thể lập tức cùng lần trước vân bảng top 3 người một trận chiến, tự mình nhận thức. Trường Lao tiếp tục nói chuyện, phía trước theo như lời, là mỗi một lần vân bảng người ban thưởng, đằng sau nói, thì là cùng hướng giới chỗ bất đồng. Đang tiến hành vân bảng top 10, đều muốn đạt được một cái cơ hội. Trường Lao vừa mới nói xong, hai con ngươi sáng ngời có thần, thần quang như rực, lập tức lại để cho trong lòng mọi người không tự giác nhảy dựng, một loại khó nói lên lời chờ mong cảm giác tự ở sâu trong nội tâm hiện lên. Cơ hội. Là cơ hội gì? Tất cả mọi người rất ngạc nhiên. Lần này cơ hội, cũng là cơ duyên, có thể cho các ngươi có thể nhập thánh cơ duyên. Trưởng lão vừa mới nói xong xuống, lập tức, xoáy lên sóng to gió lớn. Nhập thánh cảnh. Đó là một cái chính thức bước vào cường giả cảnh giới. Chỉ có nhập thánh, mới có thể xưng là cường giả, siêu phàm cảnh, chỉ có thể coi là cao thủ. Dù sao nơi này là linh vũ thánh giới, có được đại thánh trí cường giả tồn tại thế giới. Siêu phàm cảnh cùng nhập thánh cảnh chênh lệch thật lớn, từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu tu luyện giả dừng bước tại siêu phàm cảnh hoặc là bán thánh cấp, vô duyên nhập thánh cảnh. Cho dù là thế lực lớn thiên tài đệ tử, cũng không dám nói 100% có thể đột phá đến nhập thánh cảnh. Coi như là lần trước vân bảng top 10, mặc dù có tin tưởng có thể đột phá đến nhập thánh cảnh, nhưng cũng không cách nào khẳng định từ lúc nào. Siêu phàm, nhập thánh, nhập thánh nhập thánh. Đây là thuộc về tăng lên, là cánh mạng cấp độ lột xác. Một đám nội tông đệ tử cũng là kinh ngạc không thôi. Đã là nhập thánh cảnh bọn hắn, thập phần khắc sâu biết rõ, muốn đột phá đến nhập thánh cảnh ra sao hắn khó khăn. Bọn hắn từng cái vì đột phá đến nhập thánh cảnh, không biết bỏ ra bao nhiêu cố gắng cùng thời gian, vừa rồi đạt được cơ hội, nếu là không có cơ duyên, liền muốn chịu trả giá nhiều thời gian hơn cùng cố gắng. Một lần cơ duyên, thậm chí chống đỡ được bên trên mấy chục năm thậm chí trên 100 năm cố gắng. Nhập thánh cơ duyên. mỗi người đều trong lòng lửa nóng, nhất là những tu vi kia đã tăng lên tới siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn các đệ tử. Đối với bọn họ mà nói, siêu phàm cảnh tu vi đã đạt đến cực hạn, không cách nào nữa tiếp tục tăng lên, chỉ có thể ở dưới phương diện khác công phu, lại để cho chính mình đạt tới bán thánh cấp. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng nhập thánh cơ duyên. Chỉ cần đạt được cơ duyên, chỉ cần tìm hiểu, liền có thể hóa làm hữu dụng, đương muốn đột phá lúc, liền có thể trở thành trợ lực, lại để cho chính mình lại càng dễ đột phá đến nhập thánh cảnh, bước vào cường giả giai tầng. Một thân áo bào trắng, theo xuất hiện đến nay thần sắc một mực rất thong dong bình tĩnh Phó Vân Tiêu cũng là hiện lên một vòng kích động. Nhập thánh cơ duyên, bất luận là ai cũng hiểu ý động. Cao Hoàng Cảnh tính cách cùng Phó Vân Tiêu bất đồng, đối mặt bực này nhập thánh cơ duyên, biểu hiện được rất kích động, hai con ngươi tinh mang tràn bắn, cường hành khí tức theo trên người chấn động mở đi ra, phảng phất phong bạo mang tất cả, lập tức đem quanh thân những người khác đẩy ra, lại để cho người kiêng kỵ không thôi. Phảng phất di thế độc lập Bạch Hy Nguyệt trong trẻo nhưng lạnh lùng như nguyệt thần xinh đẹp trên mặt gợn sóng không sợ hãi, nhưng nàng cao ngất ngực cũng tại lập tức kịch liệt phập phồng, hiển nhiên, cũng bởi vì nhập thánh cơ duyên bốn chữ mà kích động. Chỉ là, trưởng lão cũng không nói rõ là dạng gì nhập thánh cơ duyên, lại để cho mọi người vô cùng hiếu kỳ. Muốn đạt được nhập thánh cơ duyên, vậy thì hết sức chiến đấu à, chỉ cần xếp vào vân bảng top 10, cái này một phần cơ duyên, các ngươi tiểu có cơ hội đạt được. Trưởng lão nói ra, thanh âm tràn ngập ủng hộ. Trần Tông lại là trong lòng khẽ động. Nhập thánh cơ duyên, tự nhiên cũng làm cho Trần Tông cảm thấy kích động, nhưng cái này trưởng lão trong lời nói chỗ để lộ ra đến ý tứ, tựa hồ là đang nói, vân bảng top 10, chỉ là có cơ hội lấy được nhập thánh cơ duyên, mà không phải 100%. Nói cách khác, vân bảng top 10, chỉ là tương đương với đạt được một cái tư cách, còn muốn tiếp tục cạnh tranh, tài năng đạt được cái gọi là nhập thánh cơ duyên. Về phần như thế nào cạnh tranh, Trần Tông không biết, cùng người nào cạnh tranh, cũng không biết. Bất quá Trần Tông mơ hồ có thể xác định một điểm, cái này nhập thánh cơ duyên, hẳn là Bạch Vân Sơn vân bảng top 10 cùng những người khác cạnh tranh, không cực hạn tại Bạch Vân Sơn, nói không chừng hội mở rộng đến thế lực khác. Bất quá tiểu hiện tại mà nói, hay vẫn là trước tiên ở Bạch Vân Sơn ngoại tông đệ tử thi đấu bên trên lấy được top 10, nổi tiếng vân bảng top 10, đạt được tư cách nói sau. Tiếp được đi, cái kia trưởng lão liền tuyên bố thi đấu theo một quy tắc. Lần trước vân bảng 72 không người nào cần tham dự đấu vòng loại, trực tiếp tấn cấp trận chung kết, đây là thuộc cho bọn hắn đặc quyền, cũng không có ai có cái gì dị nghị. Dù sao có thể nổi tiếng vân bảng người, từng cái tu vi ít nhất đều đạt tới siêu phàm cảnh cửu trọng. Kỳ thật thực lực càng là so tầm thường siêu phàm cảnh cửu trọng càng mạnh hơn nữa. Kỳ thật nói trở lại, không có đủ thực lực, có dị nghị cũng vô dụng, mà thực lực đầy đủ người, cũng không cần có cái gì dị nghị, dựa vào chính mình thực lực cường đại đánh lên đi, tấn cấp trận chung kết, liền có thể tới một trận chiến. Bài trừ mất lần trước vân bảng 72 người, còn lại muốn tham dự ngoại tông thi đấu người, tổng số có 11.700 cái. Ngoại tông điểm số lớn vi 4 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là đấu vòng loại. Danh như ý nghĩa, hội trước đào thải mất một nhóm người, như sóng cồn đào cắt đồng dạng. Giai đoạn thứ hai thì là đấu vòng loại, là trải qua đấu vòng loại sau tấn cấp đệ tử ở giữa chiến đấu, người thắng tắc thì có thể tiếp tục tham dự thi đấu, kẻ bại tự nhiên là bị loại bỏ, biến thành người xem. Thứ ba giai đoạn thì là tấn cấp thi đấu, cái này một vòng thi đấu, đem cùng lần trước vân bảng 72 người quyết đấu, tranh đoạt lần này vân bảng 72 tên. Thứ tư giai đoạn là trận chung kết, là đang tiến hành vân bảng 72 người bài danh thi đấu, quyết định 72 người tại vân bảng bên trên thứ tự. Giai đoạn thứ nhất đấu vòng loại bắt đầu. Chỉ thấy cái kia trưởng lão thân hình cao lớn hơi khẽ chấn động, một cỗ cường hành vô cùng khí tức, rồi đột nhiên theo trưởng lão trong cơ thể mãnh liệt mà ra. Phảng phất nước lũ vỡ đê giống như, cái kia khí thế cường hành vô cùng, phô thiên cái địa chấn áp mà xuống, lập tức như cái kia vô hình như núi cao, rơi vào 11.700 cái ngoại tông đệ tử trên người. Đây là nhập thánh cảnh cường giả khí tức, còn không phải bình thường nhập thánh cảnh. Nhập thánh cảnh cường giả khí tức cường hoành vô cùng, nhưng cái này trưởng lão cũng không có toàn lực mà làm, chỉ là phóng xuất ra một phần nhỏ, dù sao siêu phàm cảnh cùng nhập thánh cảnh ở giữa chênh lệch quá lớn. 11.700 cái ngoại tông đệ tử chỉ cảm thấy toàn thân trầm xuống, tựa hồ bị vô hình núi cao áp tại trên thân thể, loại khí thế này trấn áp, không chỉ có tác dụng tại trên thân thể, cũng tác dụng tại tâm thần bên trên. Kháng trụ khí tức trùng kích khí thế chân áp, phải để tụ bản thân khí thế, tới đối kháng. Khí thế đến từ nơi nào? Đến từ bản thân tu vi thực lực bản thân tín niệm bản thân đích ý chí, là một loại tổng hợp. Bản thân nếu không phải đủ cường đại, khí thế cũng không cách nào cường đại, không cách nào đối kháng. Bởi vậy, đây là một loại kiểm nghiệm một cá nhân thực lực phải chăng cường đại phương pháp. Đương nhiên, đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, cũng tồn tại một ít thực lực không được, lại hết lần này tới lần khác có thể phóng xuất ra khí thế cường đại tồn tại, bất quá cái kia cũng không phải là nhân tộc, mà là một ít thú loại, rất kỳ lạ thú loại, thập phần rất thưa thớt. Đối mặt nhập thánh cảnh trưởng lao phong thích mà ra khí thế, một đám siêu phàm cảnh sơ kỳ kiên trì không đến 3 hơi thời gian, lập tức ngã xuống đất, tu vi của bọn hắn quá thấp, thực lực cũng không đủ, căn bản là không cách nào kháng trụ. Khí tức một chút tăng cường, thời gian dần trôi qua, siêu phàm cảnh tứ trọng đệ tử cũng không kiên trì nổi, tùy theo ngã xuống đất, khẽ đảo địa liền sẽ không bị khí thế chấn áp, cũng tương đương bị loại bỏ. Theo khí thế không ngừng tăng cường, thêm nữa đệ tử không chịu nổi ngã xuống đất bị loại bỏ, nhưng đệ tử khác lại cắn răng kiên trì ở. Trưởng lão cũng không có nói rõ muốn kiên trì tới trình độ nào tài năng tấn cấp đấu vòng loại, cái này kỳ thật lại là một cái vô hình khảo nghiệm, bởi vì mọi người không có một cái nào minh xác mục tiêu, sẽ trở nên mờ mịt, tiến tới ảnh hưởng đến tâm trí, một lúc sau, không ngừng thừa nhận khí thế, tiểu sẽ biến thành một loại dày vò. Ngã xuống đất, ngã xuống đất, ngã xuống đất, không ngừng có đệ tử chống đỡ không nổi ngã xuống đất, rất nhanh liền có mấy ngàn đệ tử ngã xuống đất đào thải. Chương 7, như sóng đào cát. Chương 07, như sóng đào cát. Cương hoành khí tức phía dưới, phong dừng lại vân đốn, vắng vẻ im ắng. Trần Tông có thể cảm giác được gáp chế khí thế trên người theo thời gian trôi qua, một chút tăng cường, bất quá còn chưa đủ, đối với chính mình mà nói, còn xa xa không đủ. Hôm nay khí thế cường độ, tương đương với siêu phàm cảnh thất trọng toàn lực trùng kích, đối với chính mình mà nói, không coi vào đâu. Trên cơ bản, chỉ cần là dựa vào chính mình tu luyện tới siêu phàm cảnh lục trọng đệ tử, cũng có thể tiếp nhận được, chớ nói chi là siêu phàm cảnh hậu kỳ. Đối với siêu phàm cảnh cửu trọng võ giả, như vậy khí thế trùng kích, cũng một hồi thành phong quét không sai biệt lắm. Đương nhiên, nhập thánh cảnh cường giả khí thế cuối cùng có chút bất đồng, càng trực chỉ tâm trí, không thể khinh thị. Khí thế không ngừng tăng cường, đạt tới siêu phàm cảnh bát trọng cấp độ, rất nhiều siêu phàm cảnh lục trọng căn bản là không cách nào chèo chống, nguyên một đám thân hình lắc lư, tiếp theo lần lượt ngã quỵ, chỉ có số rất ít siêu phàm cảnh lục trọng còn cắn chặt răng can, trên trán gân xanh một cây nô lên. Hai tay căng cứng, hai đấm nắm chặt không ngừng chống. Siêu phàm cảnh cửu trọng. Khí thế tiến thêm một bước tăng cường, những đông cứng kia trèo chống siêu phàm cảnh lục trọng nhóm toàn thân run lên, như bị sét đánh, cũng nhịn không được nữa ngã xuống đất, không ít siêu phàm cảnh thất trọng cũng đồng dạng chống đỡ không nổi ngã xuống đất, chịu khổ đào thải. Cuối cùng nhất, khí thế dừng lại tại siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn cấp độ, không có tiếp tục tăng cường, lại còn duy trì lấy chưa từng tán đi. Ngay từ đầu, có chút đệ tử có thể tiếp nhận được khí thế kia trấn áp. Nhưng theo thời gian trôi qua, bản thân cũng đang không ngừng tiêu hao, bắt đầu cảm giác được áp lực. Loại này áp lực, không chỉ có tác dụng tại trên thân thể, cũng tác dụng tại tâm thần bên trên. Chính thức có thể tại dưới khí thế này bình tĩnh tự nhiên người, không coi là nhiều, nhưng là có mấy trăm cái. Một lát sau, khí thế bỗng nhiên vừa thu lại, đáng sợ áp lực tại trong tích tắc biến mất, lập tức liền có một nhóm người thân hình nhoáng một cái, phảng phất một kích toàn lực lại đánh vào trên bông tựa như, trọng tâm bất ổn, thiếu chút nữa té sấp về phía trước. Tốt khi bọn hắn căn cơ vững chắc, lập tức ổn định thân hình, nhưng vẫn là có một số nhỏ người phốc đấy, chịu khổ đào thải. Rõ ràng cũng đã kháng trụ khí thế chân áp, có thể thông qua giai đoạn thứ nhất đấu vòng loại rồi, lại thật không ngờ, thời khắc cuối cùng vậy mà như xe bị tuột xích. Nhưng cái này kỳ thật cũng là giai đoạn thứ nhất khảo nghiệm một trong. Năng giả, thu phóng tự nhiên. Thừa nhận áp lực thực lớn, bản thân phải đi đối kháng, nhưng này áp lực đột nhiên biến mất lúc, bản thân cũng có thể kịp thời điều chỉnh tới, không kịp điều chỉnh. Chỉ có thể nói rõ bản thân phản ứng không đủ nhanh, đối với mình thân khống chế cũng không đủ. Bản thân lực lượng cùng khí thế không cách nào thu phóng tự nhiên, đây đối với cao thủ mà nói, rất chí mạng, bị loại bỏ, đã ở hợp tình lý. Cuối cùng nhất, thông qua giai đoạn thứ nhất đấu vòng loại người, vi 5040. 5040 người, toàn bộ đều là siêu phàm cảnh hậu kỳ tu làm đệ tử, ít thì siêu phàm cảnh thất trọng, bất quá siêu phàm cảnh thất trọng số lượng cũng không coi là nhiều. Chúc mừng các ngươi. Thông qua đấu vòng loại, tiến vào đấu vòng loại. Thu hồi một thân khí thế, trưởng lão ánh mắt quét qua, thanh âm như trước to. Chợt, chỉ thấy trưởng lão ống tay háo vung lên, nhiều đóa bạch vân theo huyền không đảo tự bên trên lơ lửng mà lên, tổng số có 72 đóa, mỗi một đóa đều có ngàn mét phương viên, lơ lửng tại bạch vân huyền không đảo cao 10 mét chỗ, trải rộng bốn phía. Cái này 72 đóa ngàn mét phương viên bạch vân, là 72 tòa lôi đài, là ngoại tông thi đấu tiến hành đấu vòng loại sử dụng lôi đài. Đấu vòng loại quy tắc đem quyết đấu ra mạnh nhất 72 người, tiến vào thứ 3 giai đoạn tấn cấp thi đấu, cùng lần trước vân bảng người trong cộng đồng tham dự, quyết đấu ra đang tiến hành vân bảng 72 người. Đấu vòng loại to lớn so, phương thức vi thủ lôi. 72 tòa lôi đài, 72 cái lôi chủ, tại đặc thù quy tắc phía dưới, một trận chiến sau chỗ tiêu hao lực lượng cùng với thương thế, hội tại chiến đấu sau khi kết thúc đạt được khôi phục, có thể tiếp tục tiếp theo chiến. Dùng toàn thịnh chi lực vi chiến, vừa rồi công bình. Ai trước trở thành lôi chủ, không phải chủ động, mà là chọn lựa, tùy cơ hội chọn lựa. Cái kia trưởng lão vung tay lên, 72 đến mây trôi từ phía trên không rơi, chẳng có quy tích, tùy ý rơi vào 5040 ngoại tông đệ tử bên trong, chọn chúng 72 người, trở thành lôi chủ. Giai đoạn thứ 2 thi đấu, như vậy bắt đầu. 72 tòa trên lôi đài 72 tôn lôi chủ, có tu vi là siêu phàm cảnh thất trọng, có thì còn lại là bát trọng, cũng có rất nhiều cửu trọng. Dựa theo quy định, mỗi một tòa lôi đài người khiêu chiến, chỉ có thể là 69 cái này là vì phòng ngừa có chút lôi đài người khiêu chiến thiếu, có lôi đài người khiêu chiến quá nhiều. Giai đoạn thứ 2 thi đấu, như vậy bắt đầu. Ai cũng muốn nổi tiếng tấn cấp trận chung kết nổi tiếng vân bảng, bởi vậy, tại trải qua ngắn ngủi quan sát về sau, lập tức nhảy lên lôi đài. Ngoại tông đệ tử, tu vi có phân chia cao thấp, thực lực có mạnh yếu có khác. Đấu vòng loại ngay từ đầu, liền có người bị đánh bại, bị thua, tương đương đào thải. 72 tòa lôi đài, có trận đầu chiến đấu vẫn còn tiếp tục, nhưng có đã chấm dứt, đã bắt đầu trận thứ 2. Ngoại tông thi đấu chính thức đặc sắc, chính là thứ 3 giai đoạn tấn cấp thi đấu cùng thứ 4 giai đoạn trận chung kết, nhất là thứ 4 giai đoạn trận chung kết, mới chính thức hấp dẫn người, cũng là nội tông đệ tử hội chạy đến đánh giá lý do. Bất quá đối với những bị loại bỏ kia mất ngoại tông đệ tử mà nói, giai đoạn thứ 2 đấu vòng loại cũng rất có đáng xem. Bởi vậy, nguyên một đám đang xem cuộc chiến đệ tử đều cưỡi tại trên ngự không bạch vân của mình, dưới cao nhìn xuống đang xem cuộc chiến, cái đó một tòa lôi đài bên trên chiến đấu đầy đủ đặc sắc đầy đủ kịch liệt, liền sẽ khiến chú ý của bọn hắn. Một quyền. Một tòa lôi đài bên trên, mới đích người khiêu chiến một nhảy dựng lên, rơi vào trên lôi đài, đối với lôi chủ nói ra, ngự khí tràn ngập tự tin cùng kinh người khí thế. Đó là Liệt Hổ Cao Nhạc Bình. Chính là cái tại nhập tông lúc đã thức tỉnh liệt hổ huyết mạch tân tấn đệ tử, thoạt nhìn đúng là có chút buồn sự. Lần này tân tấn đệ tử không ít, có thể trực tiếp trở thành thiên cấp đệ tử người, lại không nhiều, Cao Nhạc Bình liền là một cái trong số đó, từng cái thiên cấp đệ tử đều bị thụ chú ý, thực tế Cao Nhạc Bình còn đã thức tỉnh huyết mạch. Toàn bộ Bạch Vân Sơn ngoại tông đệ tử chính giữa, thức tỉnh huyết mạch người cũng không nhiều, chỉ là trong đó rất ít một bộ phận, cái này liệt hổ huyết mạch xem như không tệ. Cũng chính bởi vì đã thức tỉnh liệt hổ huyết mạch, tăng thêm bản thân không tầm thường thiên phú cùng cố gắng, dưới những năm này đến, Cao Nhạc Bình tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh, thực lực càng ngày càng lớn mạnh. Một quyền oanh ra, phảng phất hổ khiếu sơn lâm, khí phách kinh người. Cao Nhạc Bình cũng không nói gì khoác lác, chỉ này một quyền, liền đem lôi chủ đánh bay ra lôi đài, chính mình tắc thì trở thành mới đích lôi chủ. Đối với Cao Nhạc Bình người này, Trần Tông có chút ấn tượng, được phép thức tỉnh huyết mạch quan hệ, tâm cao khí ngạo, từng cùng chính mình giao thủ qua một lần, bất quá bị chính mình đánh bại dễ dàng. Ngay lúc đó Cao Nhạc Bình còn rất non, từng cái phương diện, bất quá hiện tại Cao Nhạc Bình hoàn toàn chính xác bất đồng trước kia, một thân tu vi nghiễm nhiên đạt đến siêu phàm cảnh bắt trọng cực hạn, vừa rồi một quyền kia, cũng làm cho Trần Tông nhìn ra một chút mánh khóe, võ học rất cao minh. Đứng tại trên lôi đài, Cao Nhạc Bình ánh mắt khẽ quét mà qua, hăng hái. Khổ luyện mấy năm, yên lặng hồi lâu, vì cái gì, tự là tại hôm nay mở ra kế hoạch lớn. Vân bảng. Ta cũng muốn bên trên. Cao Nhạc Bình ánh mắt triển lộ ra không gì so sánh nổi tin tưởng. Mặc dù tu vi không đến siêu phàm cảnh cửu trọng, nhưng thủ hạ của mình đã từng đã đánh bại siêu phàm cảnh cửu trọng. Chợt, Cao Nhạc Bình thấy được Trần Tông, sắc mặt hơi đổi, hắn nhớ tới năm đó bị Trần Tông đánh bại sự tình, đó là bị đánh bại dễ dàng. Cao Nhạc Bình nghĩ đến, phải chăng hướng Trần Tông khiêu chiến, lại nghĩ tới Trần Tông thực lực tại mấy năm trước tiểu so với chính mình còn mạnh hơn, hôm nay đi qua mấy năm lâu, chính mình có tăng lên, đối phương cũng sẽ không dậm chân tại chỗ. Còn nữa, hơn một năm trước, trong tông môn truyền lưu thứ nhất tin tức, lần trước vân bảng thứ 70 Hứa Lăng bị Trần Tông đánh bại, thậm chí bị tức thế chấn nhiếp bất tỉnh đi. Cái này thứ nhất tin tức, cũng không thập phần xác thực, như có như không, nhưng đã truyền ra, cũng có hắn nguyên do. Nói ngắn lại, đối mặt Trần Tông, Cao Nhạc Bình còn không có quá lớn nắm chắc đem chi đánh bại, bởi vậy, không cần hiện tại khiêu chiến, trước lấy được trận chung kết tư cách nói sau. Nếu như Trần Tông thực sự thực lực, cũng có thể tiến vào trận chung kết, sớm muộn sẽ đối với bên trên, chính mình lại một tuyết trước hổ thẹn. Trần Tông cũng không có đem Cao Nhạc Bình đương làm đối thủ, mặc dù Cao Nhạc Bình thực lực không kém. Một mắt đảo qua, Trần Tông chú ý 72 tòa trên lôi đài lôi chủ. Đến nay, 72 tòa lôi đài, ít thì kinh nghiệm hơn 10 cuộc chiến đấu, nhiều thì trải qua 20 mấy cuộc chiến đấu, còn không có cái đó một tòa lôi đài lôi chủ năng một mực đảm nhiệm xuống dưới. Thắng hoặc là bại. Không giây phút nào ở trên diễn. Lần trước vân bảng 72 người còn không cần ra tay, bọn hắn liền nhìn xem, nhìn xem ai thực lực càng mạnh hơn nữa, sẽ cho bọn hắn mang đến uy hiếp. Bất quá đến bây giờ mới thôi, còn không có có người nào có thể đập vào mắt, khiến cho bọn hắn đặc biệt chú ý. Ta Hạ Minh Lãng đến chiếu cấu ngươi. Trong sáng thanh âm vang lên, chợt liền có một đạo thân ảnh bay vọt, huyền giống như sắc trời giống như vượt qua, chợt rơi vào trên lôi đài. Là Hạ Minh Lãng. Lập tức, không ít đệ tử đều kinh hô lên. Hạ Minh Lãng cũng là tân tấn ngoại tông đệ tử, cũng là thiên cấp đệ tử, mấy năm này xuống, cũng đã chứng minh một điểm, Hạ Minh Lãng hoàn toàn chính xác có chỗ hơn người, không phải một loại thiên cấp đệ tử có khả năng so sánh với. Siêu phàm cảnh cửu trọng trung kỳ. Chân Tông có chút kinh ngạc. Cái này gọi là Hạ Minh Lãng chi nhân, thật đúng là không giống bình thường, tu vi như vậy phóng tại lần trước đệ tử chính giữa, đều thuộc về trước mao. Trên thực tế, lần này tân tấn ngoại tông đệ tử tu vi phổ biến đều không cao, có thể đạt tới siêu phàm cảnh thất trọng xem như không tệ, đạt tới siêu phàm cảnh bát trọng, tính toán thật là tốt rất tốt, đã đuổi theo lần trước đệ tử cấp độ, mà đạt tới siêu phàm cảnh cửu trọng, đây không phải là rất tốt hai chữ có thể hình dung. Tiêu trước mắt mà nói, tân tấn đệ tử chính giữa có thể đem tu vi tăng lên tới siêu phàm cảnh cửu trọng người, liền 10 cái cũng chưa tới, Hạ Minh Lãng tiểu là một cái trong số đó, hơn nữa còn đạt đến siêu phàm cảnh cửu trọng trung kỳ, chính là sở hữu tân tấn đệ tử chính giữa tu vi cao nhất chi nhân. Cái này gọi là Hạ Minh Lãng đệ tử, rất là sinh động. Lần trước Vân Bảng chính giữa một người khẽ cười nói, chật, nhìn về phía Vân Bảng thứ 72 tên, Vương Sư Đệ, nghe nói không lâu cái kia Hạ Minh Lãng từng khiêu chiến qua ngươi, thắng bại như thế nào? Lần trước Vân Bảng thứ 72 tên Vương Không Văn nói, sắc mặt hơi đổi, không có đáp lại, bởi vì không muốn đáp lại, cái kia cũng không phải một cái tốt nhớ lại. Chứng kiến Vương Không thần sắc, tăng thêm một ít tin tức nho nhỏ, mọi người cũng có chút hiểu rõ, cái này Hạ Minh Lãng hoàn toàn chính xác không tầm thường, có tư cách cùng bọn họ một trận chiến. Ngu Niệm Tâm đã đánh bại một tòa lôi đài lôi chủ, trở thành mới đích lôi chủ. Đã hơn một năm tu luyện, Ngu Niệm Tâm tu vi theo siêu phàm cảnh bắt trọng cực hạn càng tiến một bước dài, đột phá đến siêu phàm cảnh cửu trọng sơ kỳ. Tu vi đột phá chỗ mang đến, thì là thực lực đột nhiên tăng mạnh. Trần Tông Vi Ngu Niệm Tâm cảm thấy cao hứng, không thấy làm bộ, thân hình lại là khẽ động, như gió vận chuyển qua, Trần Tông xuất hiện tại một tòa lôi đài bên trên, trực diện cái này một tòa lôi đài lôi chủ. Chương 8, kiếm nơi tay không người có thể địch. Chương 08, kiếm nơi tay không người có thể địch. Bạch Vân Huyền Không Đảo, 72 tòa lôi đài, chiến đấu nhau nhau. Trần Tông rơi ở trong đó một tòa lôi đài bên trên, trực diện lôi chủ, cái này lôi chủ chính là lần trước địa cấp đệ tử, một thân tu vi cao tới siêu phàm cảnh bắt trọng đỉnh phong, không tầm thường thiên phú cùng nhiều năm khổ tu, giao phó hắn một thân cường hoành thực lực, phóng tới ngoại giới đi, đủ để vượt cấp khiêu chiến một đám tán tu cao thủ. Nay đây, cái này lôi chủ dừng ở Trần Tông, ti không sợ hãi chút nào, ngược lại tin tưởng tràn đầy. Ra tay đi, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Cái này lôi chủ thanh âm trầm thấp hữu lực, nói chuyện đồng thời, lập tức để tụ một thân lực lượng, trong cơ thể tám đạo linh luân phi tốc chuyển động, linh lực trào lên toàn thân cao thấp, đã có thể đem bản thân phòng ngự ở, cũng có thể tại lập tức buộc phát ra cường hoành lực lượng phản kích. Trần Tông không nói gì, đáp lại phương thức, cũng cực kỳ đơn giản, cũng chỉ như kiếm nhẹ nhẹ một chút, lập tức, hư không như bình tĩnh mặt nước rơi vào tiểu thạch đầu, đẩy ra tầng tầng gợn sóng rung động. Một nhún kiếm quang lập tức theo gợn sóng trung tâm kích xạ mà ra, xỏ xuyên qua trường không, thế như trẻ tre, phảng phất cực nhanh giống như bắn về phía lôi chủ. Kiếm nhanh chóng cực nhanh, vô cùng huyền diệu, vậy mà không cách nào né tránh, lôi chủ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lập tức buộc phát ra toàn bộ linh lực, rót vào song trường bên trong, song trường múa, vô số mây mù tương theo bốn phương tám hướng mãnh liệt tới, trước người ngưng tụ làm một bức tường vách tường. Bạch Vân Chi Tường. Cái này lấp kín vách tường ý đồ ngăn trở Trần Tông cái này một đạo kiếm khí. Ba một tiếng, cái kia Bạch Vân Chi Tường lập tức bị xỏ xuyên, lực lượng đáng sợ, tựa như cự chủ y giống như trực tiếp hoanh kích tại lôi chủ trên song trưng, đem song trưởng châu ngưng tụ linh lực đánh tan, cả người bay ngược mà ra. Một kích. Gần kề chỉ một cú đánh, liền kiếm đều chưa từng rút ra, chỉ là dùng chỉ thay kiếm liền đem một có được siêu phàm cảnh bắt trọng đỉnh phong tu vi địa cấp đệ tử đánh bại, bực này thực lực, không phải chuyện đùa. Lập tức lại để cho người khiếp sợ không thôi. Người này kiếm pháp rất tinh diệu a. Lần trước Vân Bảng ở bên trong, có ít người nheo lại hai mắt, kinh nghi bất định nói. Hoàn toàn chính xác rất không tồi, hơn nữa, cái kia một ngón tay chỉ sợ không đến hắn một thân thực lực năm thành. Ta biết rõ, người này tên là Trần Tông, là tân tấn thiên cấp đệ tử, tương đương xuất sắc, nghe nói hơn một năm trước, Hứa Lăng Hứa sư đệ bị thứ nhất kiếm đánh bại, còn bị chấn nhiếp hôn mê, không biết là thật là giả. Nói chuyện Vân Bảng đệ tử ánh mắt nghiêng nghiêng lườm hướng Hứa Lăng. Hứa Lăng nghe vậy, sắc mặt đông nhiên đại biến, cái này đối với hắn mà nói, là sỉ nhục, chính là sinh ra đến nay sỉ nhục lớn nhất, không muốn trở về ký ức sỉ nhục. Bị một kiếm đánh bại, cái kia không coi vào đâu, dù sao thực lực có mạnh yếu có khác, nhưng bị đối phương khí thế chấn nhiếp được hôn mê, vậy thì rất mất mặt rồi, cảm giác vất vả cố gắng tu luyện, giống như luyện đến cẩu thân đi lên đồng dạng, cực lớn sỉ nhục. Đây là Hứa Lăng đau đớn trong lòng. Hứa Lăng không có trả lời, bởi vì hắn không muốn trả lời, chỉ là cái kia mở miệng Vân Bảng đệ tử lại không có ý định buông tha. Vân Bảng tồn tại cạnh tranh, có thể đánh nhau áp đối phương, tự nhiên rất tốt. Nhưng cái này Vân Bảng đệ tử đang muốn mở miệng lần nữa chi tế, đồng nhiên toàn thân siết chặt, chỉ cảm thấy một luồng ánh mắt rơi tại trên người mình, ánh mắt kia ẩn chứa kinh người đến cực điểm vì thế, bá đạo khôn cùng, đáng sợ đến cực điểm lực lượng chính muốn đem chính mình chân áp, toàn thân khó có thể nhúc đích. Gian nan quay đầu đi qua, chống lại cái kia một đôi trong mắt, sắc mặt kinh hãi vạn phần. Đúng là cao hoàng cảnh. Bất kể thế nào nói, Hứa Lăng đều là cao hoàng cảnh tùy tùng, vì cao hoàng cảnh làm qua không ít chuyện, có người muốn nhằm vào Hứa Lăng, cao hoàng cảnh có thể sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, nếu không, chẳng phải là lại để cho người thất vọng đau khổ. Ánh mắt chấn nhiếp phía dưới, cái kia Vân Bảng đệ tử câm miệng, có thể không dám nói nữa nói cái gì, cao hoàng cảnh cũng thu hồi ánh mắt, không có lại để ý tới. Trong lúc nhất thời, Vân Bảng đệ tử nhao nhao yên lặng xuống. Dù sao, ngoại trừ thứ ba Bạch Hy Nguyệt cùng đệ nhất Phó Vân Tiêu bên ngoài, những người khác cũng không có chính diện đối kháng cao hoàng cảnh nắm chắc. Từ 5 năm trước một lần kia ngoại tông thi đấu, top 3 cùng đằng sau chư vị thực lực sai biệt đã sớm tồn tại. Huống chi, lần trước Vân Bảng top 3 người, đều tu luyện thánh cấp hạ phẩm công pháp hoặc là võ học. Hôm nay kỳ thật thực lực đến cùng đạt đến cái gì cấp độ, hay vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Cao hoàng cảnh xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Trần Tông trên người, nếu như thực chất ánh mắt phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu, Trần Tông khẽ cho mày, bản thân cảm giác cực kỳ nhạy cảm, bị người chằm chằm vào, sẽ gặp sinh ra cảm ứng, huống chi cao hoàng cảnh như thế bá liệt ánh mắt. Quay đầu nhìn lại, Trần Tông hai con ngươi lập tức cùng cao hoàng cảnh hai con ngươi đụng chạm, vô hình ánh mắt tựa hồ hóa thành như thực chất, mang theo riêng phần mình đích ý chí, tại trong hư không va chạm. Phảng phất có hỏa hoa bắn ra, hỏa tinh vẩy ra mở đi ra, lực lượng vô hình giao phong, làm cho không khí vặn vẹo như nước. Một màn này có thể cảm thấy người không nhiều lắm, cũng hiểu lần trước Vân Bảng top 10 có cảm giác, lập tức nguyên một đám kinh ngạc không thôi. Cao hoàng cảnh thực lực cường đại, đó là rõ như ban ngày, thực lực cường đại giao phó cao hoàng cảnh kinh người ý chí, xuyên thấu qua ánh mắt chán bắn mà ra, cái này rất bình thường. Nhưng cái này tân tấn thiên cấp đệ tử Trần Tông, thực sự có thể làm được như thế, chứng minh hắn thiên phú hơn người bên ngoài, cũng nói rõ đối phương đích ý chí cường hoành đến cực điểm. Đối với mình thần tinh khí thần khống chế cũng thập phần cao minh. Khó được. Trong lúc nhất thời, không ít Vân Bảng top 10 người, nhao nhao càng nhiều nữa chú ý Trần Tông, có lẽ người này sẽ cho bọn hắn mang đến một ít ngoài ý muốn cũng nói không chừng. Lúc này đây Vân Bảng chi tranh, có lẽ sẽ so dĩ vãng càng thú vị. Một ngón tay bại địch, Trần Tông tự nhiên trở thành mới đích lôi chủ, trấn thủ một tòa lôi đài, chờ đợi người khác khiêu chiến. Không bao lâu, liền có người nhảy lên lôi đài khởi xướng khiêu chiến. Trường kiếm rung lên, thân kiếm run rẩy, bắn ra ra ngàn vạn kiếm quang, như mưa to thiên thập, rậm rạp chẳng chịt mang theo đáng sợ lòng trời lở đất giống như uy thế, huyền giống như tia chớp phá không oanh hướng Trần Tông. Nhất kiếm ở dưới, càng có ngàn vạn mây trôi bắt đầu khởi động, cùng như mưa to kiếm quang giao giao xoa quấn, lại để cho uy lực này cường hoành một kiếm lại nhiều ra rất nhiều biến hóa, kiêm cụ mê hoặc đối thủ. Cao minh như thế một kiếm, là có thể phát huy ra khó nói lên lời thần hiệu, nhưng đáng tiếc, đối thủ là Trần Tông. Chỉ là một mắt Trần Tông sẽ đem một kiếm sơ hở thấy rất rõ ràng, hơn nữa, hoàn toàn nắm giữ. Bên hông huyền quang kiếm tại nháy mắt xì ra, không thấy thân kiếm, chỉ có một đám sáng ngời đến cực điểm chói mắt vô cùng hào quang mang theo làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động sắc bén sỏ xuyên qua trường không. Một kiếm này, tràn trề không ai ngự. Một kiếm này, vạn vật bổ dễ dàng. Một kiếm này, đánh đâu thắng đó. Toái toái toái. Giống như mưa to kiếm quang tại nháy mắt, nhao nhao nghiền nát, mây mù nổ tan. Cái này sợ đến cực điểm một kiếm, trực tiếp một chút giết tại đối phương miễn cưỡng thu hồi chống cự trên thân kiếm, đáng sợ đến cực điểm lực lượng bộc phát, phảng phất nổ nát như núi cao sức lực lớn, lại để cho kiếm kia thân trực tiếp vốn lượng, lực lượng khổng lồ, đụng vào ngực, phát ra như nổi trống giống như nổ mạnh, cả người càng là lập tức bay ngược. Bại! Lại là một kiếm. Thật cao minh kiếm pháp. Lần trước Vân Bảng bên trong, luyện kiếm người không ít, con mắt có chút tỏa sáng. Tuy, bọn hắn đều mơ tưởng bảo trụ Vân Bảng thứ tự, tranh thủ nâng cao một bước, nhưng là muốn cùng cao thủ giao chiến, ma luyện bản thân, tinh tiến võ đạo. Vân Bảng chi tranh, chẳng qua là khi xuống, võ đạo chi lộ, thì là cả đời. Trần Tông lôi đài cùng Ngu Niệm Tâm lôi chủ cách xa nhau không xa, bởi vậy, chứng kiến Trần Tông đánh bại đối thủ trở thành lôi chủ, lại một lần nữa đánh bại đối thủ, Ngu Niệm Tâm tự đáy lòng cười cười. Huyền quang kiếm ra khỏi vỏ, Trần Tông liền không có thu hồi, nắm trong tay, một cỗ sắc bén khí tức phóng lên trời, lại vờn quanh quanh thân, phảng phất như nước chảy vô thủy vô trung vĩnh viễn không ngừng hưu, hình thành hoàn mỹ tuần hoàn. Liên tục lưỡng chiến, Trần Tông chỗ bày ra thực lực, gọi người kinh ngạc không thôi, trong lúc nhất thời, vậy mà không có người lại lên đài khiêu chiến. Nhưng, dựa theo quy định, 72 tòa lôi đài, mỗi một tòa lôi đài chỉ cho phép 69 người lần lượt khiêu chiến, hơn nữa, khoảng cách không được vượt qua 60 tức. Nói cách khác, nếu như cái đó một tòa lôi đài xuất hiện vượt qua 60 tức đều không có người khiêu chiến tình huống, như vậy, căn cứ quy tắc, lập tức sẽ phan cái này một tòa lôi đài lôi chủ trực tiếp tấn cấp tiếp theo giai đoạn thi đấu. Cho dù là cái này lôi chủ thực lực không có cường đại như vậy. Bởi vậy, không đến 60 tức, liền lại có người nhảy lên lôi đài, khiêu chiến Trần Tông. Kiến thức đến Trần Tông thực lực cường đại, người khiêu chiến mặt sắc mặt ngưng trọng, không có trước tiên ra tay, mà là phi tốc di động bước chân, tại trên lôi đài nhanh chóng vần quanh, một bên cao tốc chạy một bên cẩn thận quan sát, muốn phải tìm Trần Tông sơ hở, lại ra tay công kích. Đối phương ý đồ, Trần Tông rất rõ ràng, bởi vậy, trực tiếp lộ ra một cái tiểu sơ hở, đối phương con mắt sáng ngời, lập tức bắt lấy cái này tiểu sơ hở xuất đao. Ánh đao sáng như tuyết rét lạnh xé rách trường không chém giết tới, sáng lạn chói mắt, càng có phong vân bắt đầu khởi động, thanh thế mênh mông cuồn cuộn. Một đao kia, phảng phất muốn đem lôi đài chém thành hai khúc. Trần Tông thân hình không chút sức mẻ, thần sắc bình tĩnh, phảng phất không có cảm giác nào một loại. Đang ở đó kinh người đẹp mắt ánh đao mang theo phong vân xu thế chém giết tới nháy mắt, huyền quang kiếm do dưới lên trên nhảy lên một chuyển, sụp đổ khai một đao, thân kiếm tắc thì dán thân đao như môn lướt ván giống như đi phía trước dựng thẳng cắt mà đi. Giống như linh dương treo giác thiên mã hành không giống như huyền diệu, dừng lại tại cổ của đối phương bên trên. Sắc bén mũi kiếm lạnh như băng đến cực điểm, lại để cho cái này người khiêu chiến sắc mặt khẽ giật mình, toàn thân phát lạnh. Không hề nghi ngờ, mình bại, thập phần triệt để. Đối với Trần Tông chắp chắp tay, dùng bày ra kiếm hạ lưu tình cảm tạ về sau, cái này người khiêu chiến liền quay người nhảy xuống lôi đài. Cuộc chiến thứ 3, Trần Tông thắng, tiếp tục đảm nhiệm lôi chủ, về phần một thân lực lượng mặc dù không có cái gì tiêu hao. Nhưng vẫn là có một cổ lực lượng vô hình rơi xuống, lại để cho Trần Tông tinh khí thần đều ở vào đỉnh phong trạng thái. Thứ tư chiến tiến đến, người khiêu chiến thực lực hơi chút cường lớn hơn một chút, bất quá, còn không phải Trần Tông đối thủ, vẫn là một kiếm bị thua. Thứ năm chiến, thứ sáu chiến, thứ bảy chiến. Đảo mắt, liên tục 10 chiến, Trần Tông toàn bộ chiến thắng, hơn nữa chiến thắng được hết sức dễ dàng. Một kiếm, bất kể là cái đó một cái đối thủ, hết thảy đều là một kiếm tiểu đánh bại. Kẻ này không tệ. Chủ trì ngoại tông thi đấu trưởng lao ánh mắt rơi vào Trần Tông trên người, âm thầm gật gật đầu nói ra. Mười chiến, cho dù đều là một kiếm bại địch, nhưng theo trong một kiếm kia, lại bao nhiêu đó có thể thấy được Trần Tông kiếm pháp tạo nghệ, tương đương cao minh, tại ngoại tông đệ tử chính giữa, hoàn toàn có thể đứng đầu trong danh sách. Hơn nữa, tu vi của hắn mặc dù chỉ là siêu phàm cảnh bắt trọng đỉnh phong, tại một đám ngoại tông đệ tử chính giữa, liền trước 100 đều không thể tiến vào, nhưng một thân linh lực chi tinh thuần. Cho dù thắng rất nhiều ngoại tông đệ tử, cũng có thể đứng đầu trong danh sách. Mà linh lực tinh thuần độ, tắc thì cùng uy lực cùng một nhịp thở. Nói rõ kẻ này tu luyện linh cấp cực phẩm công pháp, hơn nữa còn tu luyện tới thập phần cao minh cấp độ. Dựa vào trưởng lão nhãn lực, tự nhiên cũng nhìn ra được, Trần Tông 10 chiến xuống, cũng không cầm suất toàn lực, chỉ là, đến cùng lấy ra mấy thành thực lực, lại khó nói. Huyễn Vân đạo chủ ánh mắt cũng rơi vào Trần Tông trên mặt, khóe miệng treo lên một vòng vui vẻ. Chương 9, sau có người đến. Chương 09, sau có người đến. Liền chiến liền thắng, đánh đâu thắng đó. Cuối cùng một cái đối thủ, cũng bại vào Trần Tông dưới thân kiếm. Từ đó, cái này một tòa lôi đài không tiếp tục người khiêu chiến. Trần Tông, trực tiếp thông qua đấu vòng loại, đem tiến vào thứ 3 giai đoạn tấn cấp thi đấu. Cùng lần trước vân bảng 72 người nhất quyết cao thấp, tranh đoạt đang tiến hành vân bảng. Không bao lâu, mặt khác 71 tòa lôi đài khiêu chiến cũng tùy theo chấm dứt. Cuối cùng nhất 72 vị lôi chủ nhân tuyển cũng xuất hiện. Hạ Minh Lãng ở trong đó, Ngu Niệm Tâm cũng ở trong đó, còn có Cao Nhạc Bình cũng ở trong đó. Trần Tông cường đại linh thức bao phủ xuống, đơn giản liền đã biết những người này tu vi cấp độ. Cao nhất, đúng là siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn, chính là khóa trước đệ tử, bất quá số lượng không nhiều lắm, cũng chỉ có 4 cái. Tiếp theo là siêu phàm cảnh cửu trọng đỉnh phong, lại là có 8 cái nhiều, mà siêu phàm cảnh cửu trọng hậu kỳ, tắc thì có 14 nhiều, siêu phàm cảnh cửu trọng trung kỳ, có tắc thì có 20 nhiều. Siêu phàm cảnh sơ kỳ có 24, siêu phàm cảnh bắt trọng thì là 2 cái. 2 cái siêu phàm cảnh bắt trọng, một cái là siêu phàm cảnh bắt trọng cực hạn Cao Nhạc Bình, một cái thì là siêu phàm cảnh bắt trọng đỉnh phong Trần Tông. Đơn thuần tu vi, không thể nghi ngờ cái này thông qua đấu vòng loại 72 người, Trần Tông tu vi là thấp nhất, nhưng thực lực của hắn lại làm cho người kiêng kỵ. 72 tòa lôi đài theo bốn phương tám hướng hướng trung tâm di động, giúp nhau đụng chạm, vô thanh vô tức dung hợp, cuối cùng nhất tạo thành một tòa trường cùng rộng đều đạt tới vạn mét cự đại lôi đài. Chúc mừng các ngươi tiến vào tấn cấp thi đấu, tiếp được đi, các ngươi đem cùng lần trước vân bảng đệ tử quyết đấu. Trường lao đáy mắt tinh mang lóe lên, thanh âm to hữu lực, tại bốn phía động tĩnh như sấm, một chút sục sôi chi ý, càng làm cho người phát ra từ nội tâm phân chấn. Tấn cấp thi đấu. Đây là ngoại tông thi đấu chính giữa, đặc sắc nhất nửa bộ phận trên, sắp bắt đầu, giờ khắc này, trong mọi người tâm kích động không thôi. Xem lâu như vậy trận đấu, ta đã sớm ngứa tay khó nhịn rồi. Khiến cái này người nhìn một cái chúng ta vân bảng đệ tử cường đại. Một đám vân bảng đệ tử nhao nhao nở nụ cười. Nhìn xem người khác chiến đấu, nhất là chứng kiến một ít thực lực không tệ người ở giữa chiến đấu, đã sớm kích phát bọn hắn chiến ý. Hiện tại, rốt cục muốn đến phiên bọn hắn xuất thủ, nguyên một đám tự nhiên là kích động không thôi. Vân bảng 72 người, đấu vòng loại 72 cái lôi chủ, tổng số là 144 người, đem tiến hành một vòng quyết đấu, cũng gần kề chỉ là một vòng quyết đấu, cái này một vòng quyết đấu, đem quyết định bước phát triển mới một lần vân bảng. Nghe tựa hồ rất đơn giản, có lẽ, sẽ xuất hiện một ít tình huống ngoài ý muốn, ví dụ như có ít người rõ ràng có xếp vào vân bảng thực lực, lại bởi vì tao ngộ đến càng mạnh hơn nữa đối thủ bị thua, vô duyên với vân bảng. Nhưng con đường tu luyện, thường thường cũng sẽ không thuận buồm xuôi gió. Số phận cũng chiếm cứ trong đó một bộ phận. 144 người, bắt đầu rút thăm, trước liều vật khí. Ký tổng cộng có 144 càn, phân biệt theo số 1 đến đệ 144 số, số 1 người quyết đấu số 2, số 3 quyết đấu số 4, số 5 quyết đấu số 6, dùng cái này suy ra, 143 số quyết đấu 144 số. Trần Tông rút thăm được ký là thứ 35 số, đối thủ, tự nhiên là thứ 36 số. Nhưng tất cả mọi người bảo thủ chính mình chỗ rút thăm được ký, cho nên, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm 36 số ký là người phương nào. Nhưng bất kể là người phương nào, Trần Tông cũng không có sợ, chiến chi, thắng chi. Thứ 3 giai đoạn tấn cấp thi đấu bắt đầu. Tấn cấp thi đấu trận đầu, số 1 quyết đấu số 2. Rất nhanh, số 1 cùng số 2 thân hình nhoáng một cái, phân biệt từ khác nhau phương hướng phi nhảy dựng lên, rơi vào vạn mét đại trên lôi đài, cách xa nhau ngàn mét xa xa tương đối. Hai con ngươi tinh mang chẳng bán, không ngừng va chạm. Số 1 là Nguyên Vân bảng đệ tử, bài danh thứ 64 tu vi đạt tới siêu phàm cảnh cựu trọng cực hạn lôi cương, mà số 2 tắc thì là thông qua đấu vòng loại 72 người một trong, có được siêu phàm cảnh cựu trọng cực hạn tu vi phong tu. Lôi cương cùng phong tu tu vi nhất trí, phân thắng bại, liền tại phương diện khác. Quát khẽ một tiếng, lôi cương buộc phát ra kinh người khí thế, mây trôi bắt đầu khởi động tầm đó, tựa hồ có lôi hồ nhảy lên. Trường đao ra khỏi vỏ trực tiếp phách chạm mà ra, phảng phất một đạo lôi đình phích lịch xé rách trường không, vô cùng chói mắt, kinh người thanh âm như ma âm rốt não, điên cuồng ngoành hướng phong tu. Phong tu thân kinh bách chiến kinh nghiệm phong phú, hai con ngươi có chút nhíu lại, trường kiếm ra khỏi vỏ, giống như một đám tật phong giống như mang theo kinh người sắc bén mở ra không khí, mang theo đáng sợ như gió đao giống như kiếm áp ám sát mà ra. Lôi cương lôi đao, phong tu phong kiếm, tại đây trong tích tắc nhau nhau tách ra kinh người uy năng. Cơ hồ tất cả mọi người trừng lớn hai con ngươi, hết sức chăm chú dừng ở. Ánh đao như sấm, kiếm khí giống như phong. Bất luận là lôi cương hay vẫn là phong tu, vừa ra tay đều lấy ra thực lực, có phải là hay không toàn lực không biết, nhưng tối thiểu, lấy ra 8 phần thực lực. Ánh đao giống như lôi đỉnh phá không, một đao ngay sau đó một đao, không chỉ có tốc độ cực nhanh, lực lượng càng là thập phần cường hành, cùng bạo bá đạo, phá hủy hết thảy, dù là phía trước là một tòa núi cao cũng sẽ bị hoanh thành bột. Phong tu kiếm mang theo vô tận phong bạo kiếm khí điên cuồng mang tất cả tàn sát bừa bãi bắt phương, tạo thành kinh người kiếm khí vòi rồng, tràn ngập tại bốn phương tám hướng, bao trùm phương viên trăm mét, cùng lôi đỉnh đao quang không ngừng va chạm. Nghiền nát, tái sinh. Đáng sợ đến cực điểm lực lượng oanh kích bốn phương tám hướng, kinh người đao quang kiếm ảnh đem lôi đài nhao nhao xé rách, lưu lại một đạo đạo nhìn thấy mà giật mình dấu vết. Bực này uy lực, gọi những bị loại bỏ kia các đệ tử mí mắt trực nhảy, kinh hãi không thôi. Cường, quá mạnh mẽ. Phong tu ra đem hết toàn lực, thân kiếm hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, phảng phất tay cầm tật phong giống như, không ngừng đem trường không xé rách, mỗi một kiếm cũng không có so sắc bén. Phong tu thực lực hoàn toàn chính xác rất kinh người, tu vi đạt tới siêu phàm cảnh cựu trọng cực hạn, huống chi đem linh cấp cực phẩm công pháp tu luyện tới tầng thứ 15, linh lực thập phần tinh thuần, siêu phàm bí lực tật phong chi lực cũng tìm hiểu đến đệ lục trọng, một thân thực lực hết sức kinh người. Nhưng lôi cương thực lực lại muốn càng mạnh hơn nữa vài phần. Đồng dạng tu vi Lôi Cương lại đem linh cấp thượng phẩm công pháp tu luyện tới tầng thứ 16, linh lực càng là tinh thuần mấy thành, chỉnh thể thực lực cũng càng tăng cường hoành một ít. Chiến chiến chiến. Với tư cách Vân Bảng đệ tử, Lôi Cương đã sớm tu luyện Bạch Vân năm đạo một trong, đúng là trong đó luyện Vân đạo, càng là thi triển ra ngũ phẩm bí pháp Lôi Ma thủ. Một đao chém dụng, vô số Bạch Vân lăng không ngưng tụ, đương không truy lạc, ngàn vạn lôi đỉnh đã ở nháy mắt tụ hợp, hóa thành một đạo bàng bạc đến cực điểm lôi đỉnh đao quang chẳng rơi. Vâng. Phảng phất thiên địa vang tung tóe. Phong Tu đem hết toàn lực, bộc phát ngũ phẩm bí pháp, một kiếm vung chạm mà ra, một kiếm này, ngưng tụ chính là Phi Vân đạo thượng bộ tinh túy. Kiếm ra phong vân lên, một kiếm phá thiên khung. Phong cùng lôi, đao và kiếm va chạm, vô số mây trôi nổ tung, tràn ngập bát phương, kinh người uy lực phá hủy núi cao, vô số khí kình xé rách trường không, lưu lại một đạo đạo nhìn thấy mà giật mình dấu vết. Đạp đạp đạp, Phong Tu bước chân ngăn không được liên tiếp lui về phía sau. Trọn vẹn rời khỏi hơn 10 thước xa, mây trôi bên trong, một đạo thân ảnh nổ bắn ra mà ra, tựa như vạn quân cường cùng tên bắn ra mũi tên, bành trướng biến thô cũng toát ra đen kịt lôi hồ cánh tay cầm trường đao, trên thân đao có vô số lôi quang vần quanh, phá không dễ ra, đúng là Lôi Cương. Một đao chém ra, lôi điện ánh đao xé rách trường không, đuổi giết tới. Phong Tu nỗ lực giơ kiếm đón chào, thân kiếm bị chấn khai, đáng sợ đao mang ngang nhiên giết đến, một đao, trực tiếp đem Phong Tu đánh bay, ngực một đạo vết đao. Phảng phất muốn đem thân hình chém thành hai khúc, sâu đủ thấy xương, cả người càng là bay ngược mà ra, thiếu một ít ngã xuống lôi đài. Thương thế rất nặng, Phong Tu còn có tái chiến chi lực, nhưng hiển nhiên, hoàn toàn không phải Lôi Cương đối thủ, chỉ có thể bất đắc dĩ nhận thua. Cũng may, coi như là hiện tại nhận thua, cũng không đợi với mất đi chỗ có cơ hội, tại cuối cùng, còn có một cơ hội, có hy vọng nổi tiếng Vân Bảng. Một hồi lực lượng bắt đầu khởi động, rơi vào Phong Tu trên người, chỉ thấy Phong Tu tái nhợt sắc mặt nhanh chóng khôi phục. Trên ngực cái kia kinh người vết đao cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khỏi hẳn. Ngắn ngủn 30 tức không đến thời gian, như vậy rõ ràng vết đao hoàn toàn biến mất, thương thế khỏi hẳn. Đây là Bạch Vân Huyền Không Đảo năng lực, dù sao cái này Bạch Vân Huyền Không Đảo thế nhưng mà một kiện khó được bảo vật, cùng Bạch Vân Sơn tương liên, như thế, mới có thể có như vậy thần kỳ năng lực, nếu là lấy được địa phương khác đi, tắc thì không dùng được. Cũng chính là có này thần kỳ năng lực, có thể tại trong thời gian ngắn trị hết thương thế, cơ hồ có thể nói chỉ cần bất tử, hết thảy thương thế đều có thể trị hết, mới có thể để cho các đệ tử yên tâm chiến đấu, toàn tâm toàn ý chiến đấu, sẽ không bởi vì cố kỵ cái gì mà bó tay bó chân. Phong Tu thương thế khỏi hẳn cùng trận tiếp theo chiến đấu cũng không có vấn đề gì, số 3 cùng số 4 đã sớm xuất hiện tại trên lôi đài. Bất quá số 3 tu vi là siêu phàm cảnh cửu trọng sơ kỳ, mà số 4 tu vi thì là siêu phàm cảnh cửu trọng hậu kỳ, tu vi rõ ràng chênh lệch mang đến cũng là thực lực chênh lệch. Bởi vậy, bất quá ngắn ngủn 10 chiêu không đến, số 3 bị thua, số 4 thắng, nổi tiếng Vân Bảng. Trận thứ 3, số 5 quyết đấu số 6, số 5 thắng. Thứ tư chàng, Ngu Niệm Tâm là số 7, đối thủ của nàng, thì là lần trước Vân Bảng thứ 68 tên người, một thân tu vi nghiễm nhiên đạt đến siêu phàm cảnh cửu trọng đỉnh phong, so Ngu Niệm Tâm siêu phàm cảnh cửu trọng sơ kỳ còn mạnh hơn. Có thể nổi tiếng Vân Bảng, kỳ thật thực lực bản thân cũng rất cường, đủ để vượt cấp khiêu chiến, trải qua vài năm tu luyện. Tu vi tiến thêm một bước tăng lên, thực lực chỉ biết càng mạnh hơn nữa. Nhưng, Ngu Niệm Tâm thiên phú rất cao, cao hơn rất nhiều, huống chi đem Phi Vân Đạo thượng bộ tinh túy hoàn toàn nắm giữ, hắn bạo phong chi lực cũng tìm hiểu đến tầng thứ 7, thập phần cao minh. Ngay từ đầu, Ngu Niệm Tâm cùng lần trước Vân Bảng thứ 68 tên chiến đấu vô cùng kịch liệt, theo thời gian dần trôi qua, Ngu Niệm Tâm nắm chặt tiết tấu chiếm cứ thượng phong. Một kiếm giết ra, gió nổi mây phun, giống như phi thiên mà qua. Lần trước Vân Bảng thứ 68 tên trực tiếp bị một kiếm đánh bay, toàn thân lực lượng tan rã tán loạn, không hề chống cự chi lực, trực tiếp theo lôi đài truy lạc, bị thua. Ngu Niệm Tâm thành công nổi tiếng Vân Bảng, Trần Tông khỏe miệng treo lên một vòng vui vẻ, vì ngu sư tỷ cảm thấy cao hứng. Một trận chiến lại một trận chiến, Hứa Lăng quyết đấu Hạ Minh Lãng, rất không may, Hứa Lăng bị Hạ Minh Lãng đánh bại. Đối với cái này, Hứa Lăng thập phần căm tức, hắn khổ tu đã hơn một năm, vì chính là đánh bại Trần Tông, một tuyết trước hổ thẹn, nhưng hiện tại còn chưa từng cùng Trần Tông một trận chiến tiểu bị đánh bại, hay vẫn là một cái tân tấn đệ tử. Lại một trận chiến, lần trước Vân Bảng thứ 5 tại nguồn nước dùng cường hành tư thái cùng thực lực, một lần hành động đem đối thủ đánh bại, thể hiện ra Vân Bảng top 10 kinh người phong thái. Không hề nghi ngờ, cuối cùng nhất Vân Bảng danh ngạch một trong, tại nguồn nước có thể chiếm cứ một cái, thậm chí, thứ tự có thể gần phía trước. Dựa theo dĩ vãng mỗi một lần kinh nghiệm đến xem, khóa trước Vân Bảng top 10 người sẽ rất ít bị dung chuyển. Đại bộ phận cũng có thể tiếp tục đoạt được đang tiến hành Vân Bảng top 10, cho dù là cố ý bên ngoài, cũng là top 10 so sánh dựa vào sau thứ tự bị nhân vật mới cầm xuống. Một trận chiến đón lấy một trận chiến, rất nhanh, liền đến phiên số 35, đúng là Trần Tông. Mà 36 số, cũng cùng một thời gian phi nhảy dựng lên, thân hình như sao băng giống như truy lạc, ầm ầm nổ vang, đáng sợ khí tức mang tất cả mở đi ra, đúng là liệt hổ Cao Nhạc Bình. Chương 10, Vân Bảng. Chương 10, Vân Bảng. Khí tức như hổ, cường hoành mà hung mãnh, tràn ngập bát phương, loang thoáng tầm đó, tựa hồ có núi rừng hổ khiếu không dứt bên hai. Trần Tông, ngày xưa một bại sỉ nhục, hôm nay tất tuyết. Cao Nhạc Bình một đôi tròng mắt phảng phất mang theo sinh sinh hổ uy, thanh âm trầm thấp như mãnh hổ gào thét, uy thế kinh người. Lúc cách vài năm, Cao Nhạc Bình không chỉ có tu vi cùng thực lực có vẻ lấy tiến bộ, hắn tâm tính cũng tương đối trầm ổn không ít, cái này cùng người lịch duyệt cùng ma luyện có trực tiếp quan hệ. Ngươi trực tiếp cầm suất toàn lực a. Trần Tông không chậm không nhanh nói ra. Đối với mấy năm trước, Cao Nhạc Bình thực lực hoàn toàn chính xác có rất lớn tăng lên, thậm chí còn có thể thắng được một ít siêu phàm cảnh cửu trọng sơ kỳ ngoại tông thiên cấp đệ tử, nhưng cùng chính mình so sánh với, kém càng lớn. Lại để cho Cao Nhạc Bình thi triển toàn lực, là buộc phát ra hết thảy thủ đoạn, tính cả hắn liệt hổ huyết mạch ở bên trong. Cao Nhạc Bình tự biết thật sự của mình tăng lên không nhỏ, nhưng thoạt nhìn, Trần Tông tăng lên cũng rất lớn, cũng không rất lớn nắm chắc đánh bại đối phương. Như thế, vậy thì kích phát huyết mạch ra. Liệt hổ huyết mạch, bạo. Quát khẽ một tiếng, tựa như hổ gầm giống như kinh người, chỉ thấy Cao Nhạc Bình thân hình chấn động, đáng sợ đến cực điểm, khí tức lập tức bạo tạc, áo bào giống bị cuồng phong thổi đến liệt liệt rung động, kinh người khí tức như điên lan phong bạo hoành hướng bát phương, hư không chấn động. Huyết sắc quang mang theo Cao Nhạc Bình trong cơ thể mang tất cả mà ra, tràn ngập toàn thân, mơ hồ có một huyết sắc hổ ảnh chiếm giữ tại Cao Nhạc Bình bên cạnh, càng bằng thêm vài phần uy thế. Huyết mạch chi lực 1-2, Cao Nhạc Bình một thân khí tức tăng vọt gấp đôi, một thân thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, chính cũng là hắn có thể đánh bại tầm thường siêu phàm cảnh cửu trọng sơ kỳ ngoại tông đệ tử dựa, đủ để cùng tầm thường siêu phàm cảnh cửu trọng trung kỳ ngoại tông đệ tử chống lại. Ta một quyền này chính là huyết mạch võ học, một quyền bại ngươi. Cao Nhạc Bình một bên lên tiếng giống to, một thân cường hoành linh lực cùng huyết mạch chi lực hợp hai là một, như dòng nước xiết giống như kích động, nhao nhao hướng cánh tay phải mãnh liệt mà đi, lạnh thấu xương như đao phong đẩy mạnh. Liệt hổ bán úy, toàn thân lực lượng hội tụ, hóa thành một cỗ cường hoành vô cùng lực lượng, xuyên thấu qua Cao Nhạc Bình nắm đấm đột nhiên oanh ra. Hung hãn vô cùng. Hổ gầm âm thanh kinh thiên động địa, mơ hồ có thể chứng kiến một cái cự đại huyết sắc đầu hổ hành kích trường không, phảng phất muốn nát bấy không gian một loại, đáng sợ đến cực điểm ý lực, trực tiếp bao trùm phương viên 10m. Nói cách khác, phương viên 10m ở trong, toàn bộ đều ở vào một quyền này uy lực phía dưới, trừ phi là di động đến 10m có hơn, mới có thể tránh đi một kích này. Một kích này, uy lực cường hoành đến cực điểm, bá đạo vô cùng, đơn giản có thể đem núi cao nổ nát giống như, càng ẩn chứa một tia ý chí trùng kích, lại để cho Trần Tông cảm giác được chính mình thức hải chính giữa tựa hồ xuất hiện một huyết sắc mãnh hổ hư ảnh, chính ngửa đầu gào thét, hổ hổ xanh uy, chính muốn trùng kích tinh thần của mình ý chí. Nhưng rất đáng tiếc, Trần Tông linh hồn hóa lỏng, linh thức vô cùng cường đại, tinh thần ý chí cũng là chưa từng có cường đại, căn bản cũng không phải là cái này một huyết sắc mãnh hổ hư ảnh đủ khả năng dung chuyển. Ý niệm trong đầu khẽ động, đáng sợ đến cực điểm lực lượng tinh thần liền đem cái kia huyết sắc mãnh hổ hư ảnh nghiền nát, triệt để biến mất. Cùng lúc đó, Cao Nhạc Bình cường thịnh đến cực điểm một quyền cũng nổ nát chân không giống như đuổi giết tới, kinh người quyền áp theo bốn phương tám hướng đè ép tới, trực tiếp hoanh kích tại Trần Tông trên người, phảng phất muốn lại để cho Trần Tông thân hình nghiền nát. Không thể không nói, một quyền này uy lực hoàn toàn chính xác rất cường, cũng rất tinh diệu, có đáng xem, thuộc về huyết mạch võ học, cũng là thuộc về Cao Nhạc Bình bản thân võ học. Không có cái gọi là đẳng cấp, uy lực của nó mạnh yếu cùng Cao Nhạc Bình cá nhân cùng một nhịp thở. Một quyền này, đủ để đánh bại rất nhiều siêu phàm cảnh cửu trọng sơ kỳ ngoại tông đệ tử, cũng đủ để uy hiếp được không ít siêu phàm cảnh cửu trọng trung kỳ ngoại tông đệ tử. Nhưng đối với Trần Tông mà nói, không đủ, xa xa không đủ, chính thức lại để cho Trần Tông cảm thấy hứng thú, là một quyền này lực lượng vận dụng, tại Trần Tông cường đại vô cùng linh thức phía dưới, đã sớm bị hiểu rõ. Không cần thi triển bao nhiêu thực lực, chỉ dùng luyện khí tu vi thúc dục linh lực huy kiếm là được. Một kiếm ra khỏi vỏ, tam phẩm linh khí huyền quang kiếm như cực quang giống như từ kiếm trong vỏ xì ra, sáng lạn vô cùng chói mắt kiếm quang xỏ xuyên qua trường không, tựa như lưu tinh qua khe hở, tựa như bộc phát ra cường hoành đến cực điểm mũi nhọn. Kiếm quang lướt qua, mới vừa có chói thai đến cực điểm bén nhọn tiếng vang lên. Đầu hổ hư ảnh bị cái kia sáng lạn vô cùng kiếm quang xỏ xuyên qua, đáng sợ kiếm khí kích động, trực tiếp đem đầu hổ hư ảnh cắn nát. Thiên quân thần tốc. Cao Nhạc Bình một quyền này bị trực tiếp xỏ xuyên qua, hết thể lực lượng đều tán loạn, kiếm kia hướng chi đem Cao Nhạc Bình bả vai đâm thủng, theo xương bả vai xuyên ra, kịch liệt đau nhức, lại để cho Cao Nhạc Bình một tiếng rên thảm, sắc mặt đống nhiên trắng bệnh, cái chán toát ra mồ hôi lạnh. Đã cái này Bạch Vân Huyền không đảo ủng có thần kỳ uy năng, có thể cực nhanh trị liệu thương thế, Trần Tông ra tay cũng sẽ không có như vậy bảo thủ. Một kiếm sỏ xuyên qua bả vai, Cao Nhạc Bình liền rất rõ ràng, thực lực của mình, thật sự không bằng Trần Tông, kém rất lớn. Thắng cùng bại, như thế đơn giản.